Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Xuyên chi tứ gia trộm ngộng tác giả, Thiên Vương Ngụy Tử. Văn án: Lam Yến xuyên qua thành Thanh Cung một cái tiểu cung nữ, bị Đức Phi bàn cho tứ gia đường thị thiếp. Thị tẩm sau Lam Yến trong lúc ngủ mơ, nàng về tới kiếp trước học tiểu học thời điểm. Học tiểu học nàng ngồi ngay ngắn ở phòng học đi học, đột nhiên nàng ngồi cùng bàn chọc nàng một chút, nàng quay đầu vừa thấy, thiếu chút nữa không dọa phá gan, nàng ngồi cùng bàn thình lình đỉnh tứ gia mặt. Nhìn đến tứ gia mặt, ngạnh sinh sinh đem Lam Yến từ trong lúc ngủ mơ dọa tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến tứ gia chính nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Thị tẩm một hồi lúc sau, sau đó nàng mạc danh phải sủng. Một đường từ thị thiếp đến hoàng phi, tứ gia sủng nàng vài thập niên, nhưng Lam Yến đến cuối cùng cũng không minh bạch nàng như thế nào phải sủng. Dận chân không nghĩ tới, bất quá là ở ô tô thị kia ngủ một giấc, thế nhưng ở trong ngộng đi cái một thế giới khác, còn ở một thế giới khác nhìn thấy tuổi nhỏ ô tô thị. Như vậy kỳ ngộ làm dận chân ngạc nhiên không thôi, nghi hoặc không thôi. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn lại đi ô tô thị trong phòng qua đêm. Đơn giản là ngủ trước hắn nhắc tới người nước ngoài, sau đó đêm đó ban đêm hắn liền ở trong ngộng bị ô tô thị mang theo đi người nước ngoài quốc gia xoay một đêm. Tư nghiệm chứng chính mình suy đoán lúc sau, dận chân liền thích đến ô tô thị trong ngộng một du. Dự thi lý do, nữ chủ xuyên qua đến đại thành, thường xuyên nằm mơ mơ thấy hiện đại sinh hoạt. Tứ gia thông qua nữ chủ ngộng đi vào hiện đại, học tập hiện đại khoa học tri thức. Tứ gia trở lại đại thành sau lợi dụng ở hiện đại học khoa học tri thức thay đổi đại thành, sử toàn bộ quốc gia trở nên càng thêm phú cường hòa bình. Tắt, Thanh Xuyên sinh con kiếp trước kiếp này cung đấu. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lam Yến, dận chân vai phụ, Ô Lạt Na Lạp Thị, Đức Phi, Khang Hy, Lý Thị, Tống Thị, Nữ Hố Lộc Thị cái khác, Thanh Xuyên, sinh con. Một câu tóm tắt, bàn tay vàng đủ thô, nhân sinh năm tháng. Lập ý, thích ứng trong mọi tình cảnh, kiên cường tồn tại. Nhận xét tác phẩm. Tính cách linh động nhưng không quá thông minh Lam Yến xuyên qua thành Vĩnh Hòa cung cung nữ, bị ban cho tứ gia đường thị thiếp. Sau đó nàng giống như bị nữ chủ quang hoàn cấp chiếu cố, tứ gia bắt đầu sủng nàng. Không chỉ có ba chiếm nàng sinh hoạt, liền nàng nằm mơ đều không buông tha. Nhiều năm sau đại thanh xuất hiện rất nhiều đời sau đồ vật, Lam Yến hoài nghi tứ gia bị xuyên bổn văn tác giả lấy lưu sướng hành văn, tươi mát tự nhiên ngôn ngữ giảng thuật tứ gia thông qua nữ chủ Lam Yến cảnh trong mơ học tập lợi dụng khoa học thay đổi quốc gia phát triển cường đại quốc gia chuyện xưa. Tác phẩm chuyện xưa tình tiết no đủ, đại nhập cảm rất mạnh, có thể làm người đọc phảng phất đặt mình trong thư trung thế giới cùng vai chính cùng nhau xây dựng đại thanh. Chương 1. Một cái không rộng lắm trong viện, mấy chục ăn mặc đạm lục sắc cung trang đều mười mấy tuổi bộ dáng cung nữ đứng ở trong viện, các xúc cổ cùng chim cút điểu dường như. Một cái ăn mặc màu xanh xám thuần tịnh cung trang, tướng mạo nghiêm túc hung ác trung niên ma ma ánh mắt sắc bén đảo qua sở hữu cung nữ. Ở trung niên ma ma phía sau, một cái 17, 8 tuổi bộ dáng hoa dung nguyệt mạo thập phần mỹ lệ cung nữ bị đổ miệng bị hai cái thái giám ấn ở trường ghế thượng, còn có hai cái thái giám cầm thô dài hồng sơn gậy gô đứng ở hai bên. Đều mở to hai mắt nhìn, đây là không tuân thủ cung quy, đắc tội chủ tử kết cục. Đánh! Trung niên ma ma ra lệnh một tiếng, hai cái thái giám nâng lên gậy gô thật mạnh đánh hạ. Kia gậy gô cùng thân thể tiếp xúc trầm đục thanh ở bên thai tiếng vọng, các cung nữ tất cả đều sợ tới mức mặt không có chút máu. Các cung nữ không dám động, không dám gọi, không dám nhắm mắt, không dám che miệng, nửa điểm động tác cũng không dám có, bởi vì kia ma ma nhìn chằm chằm vào các nàng sợ hai chính mình sẽ trở thành tiếp theo cái. Các nàng trừng lớn con mắt nhìn kia mỹ mạo cung nữ bị trượng hình. Kia ma ma còn tiến lên rút đổ mỹ mạo cung nữ miệng bố, kia mỹ mạo cung nữ thê thảm tiếng thét chói tai truyền ra, tất cả cung nữ đều sợ tới mức run lên. Trượng đánh thanh âm một tiếng tiếp một tiếng, kia mỹ mạo cung nữ tiếng thét chói tai lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất đi. Từ mỹ mạo cung nữ trên người chảy xuống huyết đem trường ghế cùng sàn nhà đều nhiễm hồng. Mama, tắt thở. Mỹ mạo cung nữ không thanh âm sau, một thái giám dò xét một chút mỹ mạo cung nữ hơi thở gót kia mama nói. Tắt thở. Vậy kéo xuống đi. Kia mama nói đến, thanh âm kia nghe được một chúng đứng cung nữ trong thai liền giống như địa ngục các quỷ thanh âm giống nhau. Hai cái thái giám đem kia chặt đứt khí mỹ mạo cung nữ từ trường ghế thượng kéo xuống tới, đột nhiên một cái huyết nhục mơ hồ máu chảy đầm đìa chân rớt ra tới. A. Lam Yến từ ác mộng trung bừng tỉnh. Nay sáng sớm gọi là gì đâu kêu, dọa chết người. Nếu là bừng tỉnh các chủ tử, tiểu tâm ngươi mạng nhỏ. Chính ngươi tìm chết nhưng đừng liên lụy chúng ta. Lam Yến, ngươi lại làm ác mộng sao? Đều qua đi lâu như vậy ngươi còn làm ác mộng đâu? Lam Yến, chạy nhanh khởi rửa mặt chải đầu, một hồi ma ma nên tới. Mấy cái bất đồng thiếu nữ thanh âm đang nói chuyện, Lam Yến lau một phen mặt làm chính mình thanh tỉnh. Trời còn chưa sáng, trong phòng điểm mờ nhạt ngọn nến. Lam Yến nhìn đến cùng nàng cùng phòng cung nữ đều đã đi lên, Lam Yến cũng chạy nhanh bỏ xuống giường chạy nhanh rửa mặt sơ phát thay quần áo. Thu thập hảo lúc sau Lam Yến đi theo cùng phòng cung nữ cùng nhau đi ra ngoài, quản sự ma ma Lý ma ma đã đang đợi các nàng. Đầu tiên là điểm danh, sau đó Lý ma ma bắt đầu phân phối sai sự. Lý ma ma, hảo, đều chạy nhanh động đi lên, nhất định phải ở nương nương tỉnh lại phía trước đem Vĩnh Hòa cung từ trên xuống dưới đều quét tước sạch sẽ, có nghe hay không? Chúng cung nữ nhỏ giọng đáp lời, là, ma ma. Lam Yến cùng một cái khác cung nữ, hai bưng thủy đi Vĩnh Hòa cung chính điện ngoại. Ướt rẻ lau bắt đầu tỉ mỉ trà lau chính điện ngoại sàn nhà cửa sổ cùng cây cột, mỗi tấc đều không thể lậu. Cùng Lam Yến cùng nhau cái kia cung nữ đã nhìn Lam Yến vài lần muốn nói lại thôi, Lam Yến thấy được cũng trang làm không thấy được, chỉ là nghiêm túc tỉ mỉ làm chính mình sống. Bất luận hàng thử, mỗi ngày trà lau Vĩnh Hòa cung chính điện ngoại sàn nhà cửa sổ cây cột, như vậy sống Lam Yến đã làm một năm. Ở Hoàng cung vì nô một năm thời gian cũng đủ làm nàng minh bạch, thân là nô tài tưởng tại đây ăn người trong Hoàng cung sống sót, phải cẩn thận chặt chẽ. Nhiều xem ít nói. Không nên hiếu kỳ, không cần xem không nên xem nhân sự, lại càng không nên nghị luận chủ tử truyền nhàn ngôn toái ngữ. Một cái khác cung nữ nô rất nhiều lần miệng, thậm chí còn gọi Lam Yến cũng chưa xử lý nàng, kia cung nữ liền bực. Thật là người gỗ, không thú vị. Lam Yến không lý kia cung nữ, nàng xoay người hướng bên kia lao đi. Lam Yến cùng kia cung nữ không giống nhau. Kia cung nữ là chân chính thanh triều người, mà Lam Yến không phải. Lam Yến là mượn sắc hoàn hồn thay đổi tim. Nàng này thân túi ra là thanh triều, nhưng nàng tim là từ thế kỷ 21 xuyên qua tới. Kiếp trước Lam Yến là phương Nam người, ở kinh đô đọc tốt nghiệp đại học sau liền lưu tại kinh đô công tác. Nàng nhớ rõ đã tới rồi cuối năm phóng nghỉ đông, nàng ngồi trên về nhà cao thiết. Bởi vì từ kinh đô về nhà lộ trình khá xa, lại thêm cuối năm vẫn luôn tăng ca rất mệt, cho nên nàng sớm đính thương vụ tòa, chỉ vì một đường có thể nằm ngủ một giấc về nhà. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình lên xe tìm được chính mình chỗ ngồi. Buông tỏa ỉ nằm xuống chỉ chốc lát nàng liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh ngủ khi, nàng cho rằng đã đến trạm nên xuống xe, nhưng ai biết nàng mở to mắt vừa thấy phát hiện chính mình ngủ ở cái cổ xưa trong phòng, hơn nữa vẫn là ngủ ở đại giường trung thượng. Lam Yến quan sát bốn phía, còn có người chung quanh, xem các nàng phục sức kiểu tóc, nghe các nàng nói chuyện, nàng thực mau liền ý thức được chính mình xuyên qua, nàng xuyên qua đến thanh triều, xuyên qua đến thanh triều trong hoàng cung. Lam Yến đối xuyên qua cũng không xa lạ. Bởi vì nàng công tác chính là ở Internet văn học công ty công tác, võng văn tiểu thuyết Internet là nàng mỗi ngày công tác đều phải tiếp xúc. Xuyên qua, thanh xuyên, trọng sinh như vậy chứ, với Lam Yến mà nói đó là lại quen thuộc bất quá. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới xuyên qua như vậy sự sẽ phát sinh ở trên người nàng. Công tác nhiều năm, tiếp xúc nhiều năm võng văn, cái gì xuyên qua, thanh xuyên, trọng sinh, ở Lam Yến xem ra những cái đó đều chẳng qua là võng văn các tác giả não động mở rộng ra thành quả. Là không có khả năng tồn tại cùng phát sinh. Nhưng cố tình như vậy sự liền phát sinh ở trên người nàng, lúc ấy Lam Yến chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, khó với tin tưởng, khó với tiếp thu, bị chịu đả kích. Luôn mãi xác nhận, xác định chính mình là xuyên qua, hơn nữa là xuyên qua đến nữ tính địa vị thấp kém nhất thanh triều, xuyên qua đến thanh triều hoàng cung. Khiếp sợ, kinh ngạc, không dám tin tưởng qua đi, Lam Yến bình tĩnh lại. Nàng bắt đầu dựa theo nàng xem qua xuyên qua tiểu thuyết tiếp thu nguyên chủ ký ức. Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, nguyên chủ họ Ô Tô Thị, tên gọi Ô Tô Lam Yến. Ô Tô Lam Yến cùng Lam Yến tên chỉ nhiều cái mãn tộc dòng họ. Biết nguyên chủ tên, Lam Yến không cấm nhớ tới vong văn chúng tác giả thường viết đến. Vai chính xuyên qua sau, phát hiện nguyên chủ cùng vai chính tên tương đồng. Không nghĩ tới như vậy sự phát sinh ở trên người mình. Ô Tô Lam Yến xuất thân mãn quân kỳ thượng tam kỳ chính hoàng kỳ nội vụ phủ bao con động, 12 tuổi bị tuyển tiến cung vị cung nữ. Một năm trước Ô Tô Lam Yến bị người hãm hại bị phạt thụ hàn sốt cao không lùi, bởi vì là nô tài lại mới vừa bị phạt, mặt khác cung nhân sợ bị nàng liên lụy đều mặc kệ nàng, cũng không ai cho nàng thỉnh y hề nữ lấy dược, nguyên chủ liền như vậy sốt cao không lùi bị sống sờ sờ thiêu chết. Ô Tô Lam Yến đã chết lúc sau, Lam Yến xuyên qua lại đây mượn nàng thể xác trọng sinh. Năm trước Ô Tô Lam Yến khi chết 15 tuổi, Lam Yến xuyên qua lại đây lúc sau, bệnh của nàng thực mau liền hảo đi lên. Bệnh của nàng vừa vặn. Quản sự ma ma liền dẫn người áp một cái mỹ mạo cung nữ đến các nàng trụ trong viện hành hình đánh chết kia cung nữ. Kia mỹ mạo cung nữ chính là hãm hại nguyên chủ hại chết nguyên chủ người. Kia mỹ mạo cung nữ kêu Lam Điệp, các nàng tên đều là Đức Phi ban cho. Lam Điệp là cùng nguyên chủ cùng nhau bị phân phối đến Vĩnh Hòa cung làm việc hảo tỉ muội. Lam Yến tận mắt nhìn thấy một cái sống sờ sờ thiếu nữ bị đánh chết đánh thành thịt nát, Lam Điệp bị thi lúc đi bị đánh gãy chân đều rớt ra tới. Kia một màn liền thành Lam Yến ác ngộng. Hiện giờ đã qua đi một năm. Nàng vẫn là sẽ thường thường nằm mơ mơ thấy một màn, sau đó từ ác mộng chung bừng tỉnh. Cũng đúng là bởi vì tận mắt nhìn thấy đến Lam Điệp bị trượng sát, làm Lam Yến kiến thức đến phong kiến vương triều cung đình tàn khốc, nhận thức đến tại đây đại thanh trong hoàng cung nô tài mệnh là cỡ nào không đáng giá tiền, Lam Yến mới báo cho chính mình vì tồn tại muốn vạn phần tiểu tâm cẩn thận. Nguyên chủ ô tô Lam Yến cùng Lam Điệp nguyên bản đều là Vĩnh Hòa cung nhị đẳng cung nữ, bởi vì bị Lam Điệp hãm hại bị Vĩnh Hòa cung chủ vị Đức Phi biếm thành làm tạm sống thô sử cung nữ. Lam Yến xuyên qua tới thay thế nguyên chủ, hiện giờ Lam Yến chính là Vĩnh Hòa cung thô sử cung nữ, làm chính là sát cửa sổ mạt mà sống. Này việc nhất vất vả, đặc biệt là ở mùa đông thời điểm, Lam Yến tay đều bị đông lạnh đến cùng củ cải dường như, ngay cả như vậy nàng như cũ chịu thương chịu khó làm việc, cẩn thận, không dám có nửa điểm mặt khác tâm tư. Bởi vì phía trước hãm hại nàng Lam Điệp chính là sinh tưởng hướng lên trên bỏ tâm tư, ở Khang Hy tới Vĩnh Hòa cùng xem Đức Phi khi giả tá bưng trà tiến đến Khang Hy trước mặt, đáng tiếc Khang Hy không thấy thượng nàng. Sau lại bị Đức Phi bắt lấy tìm cớ nói nàng mạo phạm Khang Hy, dưới phạm phải, đối Khang Hy bất kính hạ lệnh đem Lam Điệp đánh chết. Nguyên bản ngày đó hẳn là ô tô Lam Yến phụ trà, nhưng nàng bị kia Lam Điệp tìm việc chi khai, Lam Điệp liền thay thế nàng phụ trà. Lúc sau nàng đã bị Đức Phi lấy làm việc bất lợi vì từ ngày mùa đông phạt quỳ gối ngoài điện một canh giờ, chịu đông lạnh hàn bệnh sốt cao không lùi, lại không có y y dược, cuối cùng sống sờ sờ bệnh chết. Nguyên chủ đã chết, Lam Điệp cũng đã chết, các nàng chi gian ân đoán cũng. Đức Phi hạ lệnh trượng sát Lam Điệp, đây là giết gà dọa khỉ, kinh sợ Vĩnh Hòa cùng các cung nữ. Người khác như thế nào Lam Yến không biết, nhưng Lam Yến là không hề nửa điểm bỏ long sàng đương chủ tử tâm tư. Đức Phi một cái từ cung nữ bỏ lên trên bốn phi chi vị, áp đảo bất kỳ quý nữ phía trên nữ nhân, nàng tuyệt không phải cái gì nhân từ nương tay thiện lương hạng người. Huống chi Đức Phi tâm cơ thủ đoạn, Lam Yến nhưng không cảm thấy nàng có thể có bản lĩnh ở Đức Phi dưới mí mắt bỏ long sàng thành công. Chỉ sợ nàng một khi có nửa điểm tâm tư liền sẽ trở thành cái thứ hai Lam Điệp. Nàng hiện tại chỉ cầu có thể bình bình an an sống đến ra cung, khác nàng là không dám xa suy nghĩ. Tại đây trong cung đương nô tài, tồn tại quá khó khăn. Sát xong cửa sổ sàn nhà sau trở về tiếp cơm sáng, ăn qua cơm sáng lúc sau, Lam Yến lấy ra cái bàn tay đại bình xứ, từ cái chai đảo ra một muỗng nhỏ phát hoàng xà du sắt trên tay phần che tay. Nay xà du chính là nàng kéo tiểu thái giám hoa 2 tháng tiền tiêu vật từ ngoài cung mua. Dựa này xà du tay nàng năm nay mới không nứt vỏ. Lam Yến chính xoa tay làm bảo dưỡng, đột nhiên nghe được ngoài phòng có người kêu nàng, là quản sự ma ma thanh âm, Lam Yến chạy nhanh thu thập đi ra ngoài. Lý ma ma, ngươi cùng ta tới. Lý ma ma nói một câu liền xoay người đi, Lam Yến không dám hỏi nhiều chạy nhanh đuổi kịp. Lúc trước nguyên chủ bị biếm vì thô sử cung nữ khi cũng là Lý ma ma lánh nguyên chủ đi. Hiện tại Lam Yến bị Lý ma ma lánh, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết kế tiếp sẽ như thế nào, vận mệnh của nàng lại sẽ như thế nào. Đường Lý ma ma đem nàng đưa tới Vĩnh Hòa cung chính điện ngoài cửa, Lam Yến tâm đều nhắc tới cổ họng. Nương nương, Lam Yến mang đến. Lý ma ma ở ngoài cửa thông bẩm. Sau đó Lam Yến liền nghe được Đức Phi bên người Đức Phi tâm phúc ma ma Mạc Lan ma ma thanh âm. Mang vào đi. Lam Yến đi theo Lý ma ma tiến điện, đi hướng nàng không biết vận mệnh. Lúc này nàng chỉ cảm thấy nàng chân có ngàn cân trọng. Lam Yến, nô tài khấu kiến nương nương. Đức Phi dịu dàng thanh âm vang lên, ngẩng đầu lên làm buồn cung nhìn một cái. Chương 2. Ngồi ở xa lạ trong phòng, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, Lam Yến hiện tại trong đầu còn ở phát ngốc, loạn thành một đoàn. Còn không có lộng bạch minh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng hai mắt đờ đẫn vô thần. Trong đầu không cấm hồi tưởng khởi nàng bị kêu đi Vĩnh Hòa cung chính điện thấy Đức Phi sự. Nàng đi theo Lý Ma Ma đi gặp Đức Phi, Đức Phi ở thấy nàng lúc sau, sau đó liền đem Mạc Lan Ma Ma mang các nàng đi trang điểm. Không ngừng nàng một người, còn có khác 3 cái cung nữ. Mạc Lan Ma Ma mang các nàng 3 người đi thiên điện làm các nàng tắm gội trang điểm, sau đó thay Mạc Lan Ma Ma chuẩn bị anh hồng nhạt cung trang. Sau đó Mạc Lan Ma Ma lại lãnh các nàng 3 người đi Vĩnh Hòa cung chính điện. Lại lần nữa tiến điện khi, Lam Yến phát hiện trong điện nhiều 2 người, một cái là Tứ Phúc Tấn, một cái là 14 Phúc Tấn. Sau đó Đức Phi nói gì đó, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Cuối cùng nàng chỉ nhớ rõ, Đức Phi chỉ vào nàng cùng một cái khác kêu Thanh Liếu cung nữ cùng Tứ Phúc Tấn nói, lão tứ trong phủ cũng nhiều năm không lại nghe Tân Nhi khóc nỉ non, này 2 cái cung nữ là bổn cung riêng chọn cấp lão tứ chọn, ngươi mang về hầu hạ lão tứ đi. Sau đó nàng liền nhìn đến Tứ Phúc Tấn đứng dậy tạ ơn. Tiếp theo Đức Phi lại đem dư lại 2 cái cung nữ ban cho 14 Phúc Tấn. Biết chính mình bị Đức Phi ban cho Tứ Bối Lặc, Lam Yến đầu góc nhất thời liền ốc. Lúc sau nàng liền choáng váng đi theo Tứ Phúc Tấn ra cùng, đi tới Tứ Bối Lặc phủ. Sau đó Tứ Phúc Tấn kêu tiền ma ma mang theo Lam Yến lại choáng váng bị tiền ma ma đưa tới nảy gian trong phòng. Nghĩ vậy Lam Yến kia đã lôi chống đờ đẫn đã lâu trong mắt giật giật, một mặt trên mặt rốt cuộc ra khiếp sợ, kinh ngạc. không thể tưởng tượng biểu tình. Cho nên nàng là bị Đức Phi ban cho Tứ Bối Lặc vì thị thiếp. Tứ Bối Lặc, thứ gia, về sau ung chính hoàng đế. Nguyên bản chỉ nghĩ ở trong cung thật cẩn thận nơm nớp lo sợ qua mười mấy năm, sau đó ra cung quá chính mình tiểu nhật tử. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn đi leo lên cái nào hoàng tử, hoặc là bỏ lòng sàng gì đó. Nhà mình biết nhà mình sự, nàng biết chính mình không kia bản lĩnh. Ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế, cung đấu trạch đấu nàng căn bản đấu không lại nhân ra, nàng chính là cái loại này cung đấu kịch lên sân khấu liền lãnh cơm hộp. Cho nên nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị ban cho tứ gia, vì cái gì nàng sẽ bị Đức Phi ban cho tứ gia đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là xuyên qua tới, nàng là nữ chủ, nàng vận khí thêm thân, cho nên bị Đức Phi ban cho tương lai ung chính hoàng đế. Chính là nàng tuy là từ tương lai xuyên Việt đến Thanh Triều, chính là nàng không có bàn tay vàng á, nàng không có không gian, cũng không có dị năng, càng không có gì nhìn thấu nhân tâm tư bản lĩnh, thậm chí nàng cung đấu giá trị chính là cái trứng ngỗng. Như vậy nàng sao có thể sẽ là nữ chủ đâu? Nếu nàng không phải nữ chủ, chẳng lẽ nàng là phá hôi? Nghĩ đến này khả năng Lam Yến liền sợ tới mức run bần bật. Kiếp trước nàng chỉ là cái bị người nhà kiểu dưỡng, ở đơn giản trong hoàn cảnh sinh hoạt công tác nữ hài tử, nàng thật không có gì tâm cơ lòng dạ thủ đoạn gì đó. Hiện giờ nàng vào tứ gia hậu viện, nàng thật là sợ chính mình sẽ thực mau đã bị pháo hôi sống không lâu. Xem qua vô số thanh xuyên tiểu thuyết, Lam Yến biết tứ gia hậu viện nữ nhân có tứ phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị, Chắc Phúc Tấn Lý Thị, Chắc Phúc Tấn Nam Thị, Khanh Khách Nữ Hố Lộc Thị, Cảnh Thị, Tống Thị, Võ Thị, Trương Thị, Quách Thị chờ này đó sử thượng lưu họ nhân vật. Nàng biết Hiệp Vương Thập Tam gia có cái Chắc Phúc Tấn Ô Tô Thị, nhưng không nghe nói qua tứ gia hậu viện hậu cung có họ Ô Tô Thị thiếp phi Tần Phi, chẳng lẽ nàng thật là phá hôi. Tứ gia một đám thê thiếp cho hắn sinh 10 tử 4 nữ tổng cộng 14 cái hài tử, nhưng cuối cùng sống đến thành niên chỉ có 4 tử 1 nữ, trong đó lục tử tam nữ tất cả đều chết non. Này đó vẫn là sinh ra hài tử, tỷ lệ tử vong đều như vậy cao, đến nỗi những cái đó đẻ non sinh non không có thể sinh ra hài tử có bao nhiêu, liền không thể hiểu hết. Chỉ là xem này đó hài tử chết non xuất liền biết tứ gia hậu viện thê thiếp tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt có bao nhiêu tàn nhẫn. Ở như vậy hậu viện, nàng thật không hiểu chính mình có thể sống bao lâu. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Lam Yến trong lòng khủng hoảng không thôi, nàng lầm bầm lầu bầu. Nàng hiện tại là không có đường lui. Từ Đức Phi đem nàng bàn cho tứ gia khởi nàng cũng chỉ có thể là tứ gia thiếp, đã không có đường lui. Thoát đi là không có khả năng, Ô Tô gia còn có nguyên chủ A Mã Ngạch Nương cùng huynh đệ tỷ muội, hiện tại cũng là nàng A Mã Ngạch Nương huynh đệ tỷ muội. Nàng nếu là đào tẩu liền sẽ liên lụy nhà mẹ đẻ thân nhân. Nếu hại nhà mẹ đẻ thân nhân, kia nàng cũng thật liền nghiệp chướng nặng nghề. Không thể trốn, lại không nghĩ đương thị thiếp nói, vậy chỉ có thể đương nô tài. Chính là nàng hiện giờ thân phận đã là thị thiếp. Nếu là bị biếm vì nô tài vậy chỉ có đường chết một cái. Tựa như trong cung những cái đó bị biếm vì nô tài phi tần giống nhau, đều sống không lâu, các nàng thực mau liền đã chết, chết ở tốt nhất niên hoa, bằng thảm phương thức chết đi. Nhưng Lam Yến nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Hiện giờ nàng nếu muốn sống cũng chỉ có thể cho tứ gia đương thiếp. Lam Yến cắn môi, nàng trong lòng ở dãy rủa. Thôi, đương thiếp coi như thiếp đi, liền nô tài đều đương qua, nàng còn sợ đương thiếp sao? Đương thiếp ít nhất có thể sống sót. Đương thiếp ít nhất vẫn là cái chủ tử, ít nhất sống có thể được so nàng ở trong cung đương nô tài khi hảo. Hoàng gia thiếp cùng quan lại quyền quý phú hộ nhân gia thiếp bất đồng. Quan lại quyền quý phú hộ nhân gia thiếp là nửa chủ nửa nô, là thông mua bán, chủ mẫu có thể tùy ý phát mua thiếp thị. Hoàng gia thiếp ít nhất sẽ không bị bán đi, điểm này làm Lam Yến thoáng an tâm. Bất quá đương thiếp làm nàng đi trạch đấu cung đấu, nàng sợ là không cái kia bản lĩnh, cũng không biết nàng có thể hay không ở tứ gia hậu viện đương cái an an phận phận tiểu trong suốt. Chỉ cần cho nàng điều đường sống là được. Nàng có tự mình hiểu lấy, hiện tại nàng xuất thân bao con động, dung mạo cũng chỉ là trung đẳng thiên thượng không thấy được. Kiếp trước nàng tuy đọc mười mấy năm đọc, nhưng nàng tự thân thật không có gì tài nghệ, không có tranh sủng bản lĩnh, cũng không có trạch đấu xử âm mưu tinh kế bản lĩnh. Nàng không có gì tiến tới tâm, nàng chỉ nghĩ hôn nhật tử. Lam Yến nghĩ tới nghĩ lui, nàng tiên quyết định ở tứ gia hậu viện đường cá mặn hôn nhật tử. Còn thiên chân Lam Yến liền như vậy quyết định. Nghĩ thông suốt lúc sau. Lam Yến mới bắt đầu đánh thương chính mình nhà ở bất quá, cũng chính là 2-30 bình bộ dáng. Trong phòng gác một trương gỗ đỏ giường, một cái bàn, hai cái ghế dựa, một cái giá, còn có một cái hẳn là tủ quần áo. Mặt khác liền không có. Trên giường còn trống trơn, cái gì đều không có, trong phòng trừ bỏ này đó ở ngoài mặt khác cái gì đều không có. Lam Yến trong lòng ngực ôm một cái tiểu tay mải, trong bao quần áo trang Đức Phi thưởng hai thân quần áo cùng mấy thứ trang sức, còn có nàng chính mình tích góp tiền tiêu vặt. Nàng đương cung nữ khi trong cung phát quần áo nàng hiện giờ thân phận là không thể lại xuyên, nàng cũng không mang ra cung, ra cung trước đưa cho mặt khác cung nữ. Hiện tại làm sao bây giờ? Lam Yến lại lẩm bẩm lầu bầu. Nay trong phòng giống tuyết, không có chiếu chăn, cái này làm cho nàng đêm nay như thế nào ngủ. Còn có cơm chiều, rửa mặt từ từ, nàng hiện tại hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết. Này nên làm cái gì bây giờ? Lam Yến hoảng hốt không biết làm sao. Hiển nhiên mới vừa rồi tới trên đường nàng thất thần, không nghe rõ cũng không nhớ rõ mang các nàng tới cái này sân tiền ma ma trên đường đều nói gì đó. Lam Yến không biết làm sao, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, nàng liền ngồi ở trong phòng tiếp tục phát ngốc. Bất quá cũng không chờ Lam Yến phát ngốc bao lâu, ngoài phòng truyền đến ở Mỹ Thanh, sau đó rèm cửa bị nhấc lên tới. Lam Yến nghe được tiền ma ma thanh âm, sau đó tiền ma ma liền vào được. Nô tài thỉnh cô nương an. Nô tài dẫn người đem cô nương dùng đồ vật đều mang đến, còn thỉnh cô nương đi ra ngoài nghỉ sẽ, làm bọn hạ nhân cấp cô nương thu thập phòng. Cho dù Lam Yến chỉ là cái thị thiếp cô nương thân phận thấp kém, tiền ma ma như cũ lấy lễ tương đãi, cũng không có mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. Làm phiền ma ma. Nay tiền ma ma chính là chính viện đại ma ma, Lam Yến cũng không dám lên mặt. Lam Yến đứng dậy đưa tiền ma ma hành lễ, tiền ma ma chạy nhanh tránh đi. Tiền ma ma, này nhưng không được, cô nương. Cô nương hiện giờ cũng là chủ nhân, cũng không thể cấp nô tài hành lễ. Nô tài chỉ là phụng phúc tấn mệnh tới làm việc, không lo cô nương tạ. Cô nương muốn tạ liền tạ phúc tấn. Tiền ma ma không phải là phúc tấn trong viện người, liền ở Lam Yến cái này tiểu thị thiếp trước mặt đều cấp phúc tấn soát thanh danh đâu. Đa tạ ma ma đề điểm. Ta nhớ kỹ, quay đầu lại định đi cấp phúc tấn dập đầu. Lam Yến chạy nhanh trả lời, tỏ vẻ tiền ma ma nói nàng nghe lọt được. Phúc tấn chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp, nàng có thể hay không quá an phận cá mặn nhật tử còn phải xem phúc tấn ý tứ đâu. Tiền ma ma, cô nương thỉnh. Lam Yến sau khi rời khỏi đây, tiền ma ma chỉ huy thái giám cùng bọn tỷ nữ đồ vật dọn tiến Lam Yến trong phòng. Lam Yến ra tới nhìn đến một cái khác cùng nàng cùng nhau bị ban cho tứ gia thị thiếp cũng đứng ở ngoài phòng. Thái giám cùng tỷ nữ cũng ở hướng nàng trong phòng dọn đồ vật đâu. Cùng nàng cùng nhau bị ban cho tứ gia thị thiếp họ An, Têu An Thanh Liễu, ở tại Lam Yến đối diện phòng. An Thanh Liễu là thượng tam kỳ chính cờ hàng nội vụ phủ bao con động, bất quá nàng cùng Lam Yến bất đồng, An Thanh Liễu là họ của dân tộc Hán người. An Thanh Liễu là đức phi tam đẳng cung nữ, lại là người Hán, dung mạo lớn lên thập phần xuất chúng, dáng người xinh xắn lanh lợi, phập phồng quyến rũ. An Thanh Liễu dung mạo có thể so Lam Yến mỹ nhiều. Lam Yến nguyên là nhị đẳng cung nữ bị biếm thành thô sử cung nữ, liền bởi vì điểm này, tuy rằng hai người cùng nhau bị ban cho tứ gia đều là thị thiếp, nhưng lại An Thanh Liễu khinh thường Lam Yến. Nay sẽ An Thanh Liễu liền đứng ở đối diện, nhìn Lam Yến ánh mắt khinh bỉ. Lam Yến nguyên bản còn tưởng cùng An Thanh Liễu chào hỏi, bất quá An Thanh Liễu vẻ mặt khinh bỉ nàng, hừ một tiếng quay đầu cự tuyệt cùng nàng đánh chiêu bộ dáng, Lam Yến chỉ có thể ngượng ngùng mà thu hồi tay. Lam Yến thu hồi tầm mắt, sau đó liền nhìn đến nàng cách vách phòng rèm cửa động một chút. Lam Yến nhìn kỹ hạ, phát hiện nàng cách vách phòng có người, không chỉ có nàng cách vách phòng, mặt khác mấy cái phòng giống như đều người. Lúc này Lam Yến cẩn thận quan sát cái này tiến tiểu viện tử. Tiểu viện tử rộng mặt tam gian phòng, tả hữu cũng là các tam gian phòng. Lúc này một cái tỷ nữ nàng đối diện An Thanh Liễu phòng, nàng vén rèm khi Lam Yến nhìn đến trong phòng ngồi nữ nhân, sau đó nàng nghe một tiếng cô nương. Lam Yến nhớ tới tiền ma ma kêu nàng cô nương, lại xem cái này sân mỗi cái phòng tựa hồ đều giống nhau. Lam Yến đột nhiên minh bạch, cái này trong viện trụ đều là tứ gia thị thiếp. Lam Yến sợ ngây người. Chín phòng, đó chính là chín thị thiếp. Nàng nhớ rõ tiểu thuyết thượng đều nói tứ gia thê thiếp thiếu, nay quang cái này viện thị thiếp liền có 9 người, đó có phải hay không còn có mặt khác thị thiếp viện. Này nơi nào là tứ gia thê thiếp thiếu, là tứ gia có danh phận thê thiếp thiếu đi. Lam Yến đứng ở ngoài cửa phát ngốc nhìn thái giám cùng bọn tỷ nữ đem đồ vật dọn đi vào. Từ chiếu đệm chăn quần áo bố tranh thất đến trà cụ thao đồng buồn gỗ gương đồng từ từ, hàng ngày đồ dùng đều có, thập phần đầy đủ hết. Rốt cuộc là hoàng tử phủ, bọn hạ nhân làm việc chính là chu toàn. Một lát sau bọn tỷ nữ đều lui ra tới, tiền ma ma đem bọn tỷ nữ gọi vào cùng nhau. Hai vị cô nương, y đi trong phủ quy củ, các cô nương phân lệ có thể có một cái tỷ nữ hầu hạ. Này đó đều là trong phủ tỷ nữ, hai vị cô nương có thể tuyển một cái lưu tại bên người hầu hạ. Chương 3 Lam Yến đi xuống đi muốn chọn người, An Thanh Liễu cũng lại đây, chỉ là nàng lại cố ý đi đến Lam Yến phía trước ngăn trở Lam Yến. Thấy nàng hướng tả xem, Lam Yến liền tưởng hướng hữu xem, chỉ là nàng mới vừa động An Thanh Liễu lại đi tới cố ý chắn nàng phía trước. Lam Yến liền thay đổi cái phương hướng hướng bên trái xem, An Thanh Liễu lại lần nữa chắn nàng. Như thế Lam Yến há còn sẽ không rõ, này An Thanh Liễu là cố ý khó xử nàng tưởng dâm nàng đâu. Các nàng hôm nay mới vào phủ, liền tứ ra mặt cũng chưa gặp qua. Đều còn không có thị tầm quá, có cái gì hảo tranh. Lam Yến nguyên bản liền không phải tranh cường háo thắng tính cách, nàng dứt khoát đứng bất động, từ An Thanh Liếu trước chọn. An Thanh Liếu thấy Lam Yến bất động, cho rằng chính mình thắng, nàng vẻ mặt đắc ý, sau đó bắt đầu chọn người. An Thanh Liếu vóc dáng nhỏ xinh, Lam Yến nhìn ra An Thanh Liếu còn không có 1m5. Lam Yến chính là so An Thanh Liếu cao hơn một cái đầu đâu. Liền tính An Thanh Liếu che ở Lam Yến phía trước, Lam Yến như cũ lấy nhìn đến chạm thành một loạt bọn tỷ nữ. An Thanh Liếu từ tả đi đến hữu, từ hữu đi đến tả, xoay vài lần rốt cuộc là chọn chúng dung mạo không tầm thường thoạt nhìn thực cơ linh tỷ nữ. Liền ngươi. An Thanh Liếu chỉ vào kia tỷ nữ tiến lên một bước bước ra khỏi hàng. Nô tỷ thỉnh cô nương an. An Thanh Liếu, ngươi kêu gì? Hồi cô nương, nô tỷ kêu Tiểu Thu. An Thanh Liếu, Tiểu Thu. Tên này không dễ nghe, quá không phóng khoáng. Về sau ngươi liền kêu Việt Lan, Việt trong siêu Việt, hoa lan lan đi. An Thanh Liếu còn riêng giải thích một câu, bất quá nàng giải trừ khi lại là nhìn Lam Yến giải thích. Lam Yến biết An Thanh Liếu, này Lan tức Lam, Việt Lan chính là càng Lam. An Thanh Liếu cho chính mình tỷ nữ ban Việt Lan tên này là ở châm chọc Lam Yến, cũng là hướng Lam Yến tuyên thệ nàng An Thanh Liếu nhất định sẽ siêu Việt Lam Yến. Bất quá Lam Yến ánh mắt đạm nhiên mà nhìn An Thanh Liếu, đối An Thanh Liếu châm chọc cùng tuyên thệ căn bản không thèm để ý nàng vô tranh sủng chi tâm, lại như thế nào sẽ để ý khác thị thiếp có phải hay không sẽ siêu Việt nàng. Việt Lan, nô tỷ tạ cô nương ban danh. Ô tô cô nương, ngươi nhìn ta này tỷ nữ như thế nào? Có phải hay không lớn lên rất đẹp? An Thanh Liếu hướng về phía Lam Yến một bộ khiêu khích biểu tình nói đến. Lam Yến đạm nhiên tự nhiên, là An cô nương chính mình tuyển nô tỷ, An cô nương chính mình thích là được. An Thanh Liếu, ta người này liền thích đẹp đồ vật, mặc kệ là đồ vật vẫn là nô tỷ đều đến đẹp mới được. Này Việt Lan sao tự nhiên là đẹp, ta thật là thích. Ta coi nàng so ô tô cô nương người thuận mắt nhiều. An Thanh Liếu đây là ở châm chọc Lam Yến không có nàng nô tỷ Việt Lan đẹp đâu. Lam Yến, nếu An cô nương xem ta không vừa mắt, kia An cô nương ngươi liền ít đi xem chút, hoặc là dứt khoát nhắm mắt lại cũng đúng. Miễn cho xem ta bị thương đôi mắt của ngươi. Lam Yến một bộ ta vì ngươi tốt biểu tình, ngạnh sinh sinh đổ An Thanh Liếu. An Thanh Liếu, ừ, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Lam Yến, người quý tự biết. Ta cảm thấy cái này ưu điểm, đa tạ An cô nương khen giảng. An Thanh Liếu, ngươi, ừ. An Thanh Liếu hiển nhiên không nghĩ tới Lam Yến ra mặt như vậy hậu như vậy nhanh mồm dẻo miệng, bị rồi đến vô ngữ tay háo ném vào nhà đi. Lam Yến tuy không phải tranh cường háo thắng tính tình, cũng không phải nhậm người tùy ý nắn bóp mềm quả hồng. Nếu là An Thanh Liếu là trong cung phi tần hoặc trong phủ phúc tấn khanh khách cũng liền thôi, các nàng cùng là thị thiếp, nàng làm gì muốn tùy ý An Thanh Liếu trà đập nàng. Kiếp trước nàng là bị cha mẹ kiểu dưỡng, cũng là có tính tình người. Chỉ là xuyên qua đến Thanh Triều Hoàng Cung sau, vì bảo mệnh nàng mới thu liễm tính tình, tài học biết càng thêm cẩn thận. Ở kiếp trước hòa bình xã hội, nàng cũng là nhanh mồm dẻo miệng, năng nôn thiện biện. Nàng chưa bao giờ là cái loại này mềm yếu nhậm người khi dễ, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại người. Đương nhiên nàng cũng là cái thức thật vụ người. Biết chính mình đấu không lại trong cung những người đó tinh tử, nàng liền an phận điệu thấp. Liền giống như vào tứ gia phủ, nàng cũng biết chính mình đấu không lại tứ gia hậu viện này đó đồng dạng đã thành tinh nữ nhân, nàng cũng tính toán tiếp tục an phận điệu thấp. Nhưng An Thanh Liếu cùng nàng cùng là thị thiếp, nàng đã làm An Thanh Liếu một hồi, An Thanh Liếu còn đặng cái mũi thượng mắt, còn tưởng dẫm đến trên mặt nàng tới. Nếu thật làm An Thanh Liếu dẫm nàng mặt, kia nàng còn không được làm viện này nô tài xem nhẹ. Lại truyền ra đi càng là làm trong phủ nô tài xem nhẹ. Lam Yến tuy không có gì cung đấu trạch đấu bản lĩnh, nhưng ở trong cung xem nhiều cũng hiểu được một vài. Lam Yến từ đầu tới đuôi nhìn biến, cuối cùng chọn cái dung mạo thanh tú ánh mắt sạch sẽ tỷ nữ. Liền nàng đi. Mama ta liền tuyển nàng. Lam Yến chỉ vào kia tỷ nữ cùng tiền mama nói. Tiền mama, hành, cô nương nhìn chúng là được. Còn lại người tiền mama liền tất cả đều mang đi. Lam Yến cũng xoay người vào nhà, nàng lựa chọn tỷ nữ rất có nhãn lực, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng vào nhà. Vào nhà đã bố trí hảo, bất quá tăng thêm đồ vật thoạt nhìn đều thực bình thường, thậm chí so ra kém trong cung đức phi bên người đại cung nữ dùng hảo. Duy nhất thoạt nhìn thượng cấp bậc chính là trên giường đệm chăn. Có lẽ là thấy Lam Yến nhìn chằm chằm trong phòng bố trí xem, tỷ nữ do dự một chút liền nói, cô nương, trong phòng bố trí là ấn trong phủ thống nhất quy cách bố trí, ăn cô nương kia cũng là cùng ngài giống nhau. Lam Yến nghe nàng nói chuyện quay đầu lại xem nàng hỏi, là cái này trong viện các cô nương đều giống nhau sao? Tỷ nữ, ngay từ đầu đều là giống nhau. Chờ cô nương thị tẩm lúc sau, bối lạc gia cùng phúc tấn sẽ có ban thưởng, hoặc là ngày lễ ngày Tết khi trong phủ cũng có ban thưởng, nếu là đồ vật đủ, cô nương có thể dựa theo chính mình thích tới bố trí. Đương nhiên, nếu là cô nương có bạc, cũng có thể từ phủ kho kia mua chính mình thích đồ vật hoặc là kéo trong phủ hạ nhân đến phủ ngoại mua cũng có thể. Lam Yến ở trong phòng khắp nơi đi dạo xem biên cùng tỷ nữ nói chuyện, ngươi nhưng thật ra biết không thiếu. Tỷ nữ ở trong phủ làm việc cũng đã nhiều năm, này đó là mọi người đều biết đến sự. Cho nên nàng biết cũng không kỳ quái. Lam Yến, ta xem tuổi cũng không lớn, thế nhưng làm việc đã nhiều năm. Tỷ nữ, nô tỳ năm nay đã 17, ở trong phủ làm việc đã có 5 năm. Lam Yến, đều nhiều năm như vậy. Ngươi là nội vụ phủ phân phối lại đây đi. Nô tỳ ra là tứ bối Lạc gia chấp trưởng chính hồng kỳ hạ bao con động, nô tỳ họ Kim, nô tài 10 tuổi tiểu tuyển đi vào vụ phủ, 12 tuổi khi bị nội vụ phủ phân phối đến tứ bối Lạc phủ làm việc. Vào phủ sau nô tỳ vẫn luôn ở Kim chỉ phòng làm việc, bất quá nhân nô tỳ không đủ thông minh cho nên là làm chút quét tước việc. Nay tỷ nữ ngoài miệng nói chính mình không thông minh, nhưng Lam Yến xem nàng còn hơi có chút cơ linh, có lẽ là nghe ra Lam Yến ở tìm hiểu chuyện của nàng, nàng liền chủ động tất cả đều công đạo. Công đạo nàng tiến phủ liền ở Kim chỉ phòng đương trị, hơn nữa chỉ là ở Kim chỉ phòng làm việc nặng, đây là nói nàng sau lưng không có chủ tử, ở Kim chỉ phòng bị người xa lánh. Tỷ nữ nói này đó chỉ là tưởng thủ tín với Lam Yến, làm Lam Yến tin tưởng nàng. Lam Yến, đương hạ nhân không cần quá thông minh, bổn phận trung tâm liền hảo. Nàng cũng không cần quá thông minh tỷ nữ. Nô tỷ đã may mắn bị cô nương lựa chọn, chắc chắn đối cô nương trung tâm như một. Nô tỷ lập tức tỏ lòng trung thành. Lam Yến, lâu ngày thấy lòng người, ngươi hay không trung tâm, ngày rộng tháng dài ta tổng hội biết đến. Nàng không nốc, cũng không sẽ bởi vì tỷ nữ tỏ lòng trung thành liền lập tức tin tưởng nàng sẽ đối chính mình trung thành và tận tâm. Lam Yến, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tỷ nữ, nô tỷ ở nhà khi kêu đại nha, vào phủ nội phủ sau, quản sự ma ma cấp nô tỷ đặt tên kêu Thu Hoa. Hiện giờ cô nương là nô tỷ chủ tử, nô tỷ về sau chính là cô nương người, còn thỉnh cô nương cấp nô tỷ ban danh. Lam Yến, Thu Hoa không tốt, Thu Hoa quá tủ. Qua đi liền chính là đi qua, hôm nay xem như một lần nữa bắt đầu, không bằng ngươi kêu liền Lục Nha đi. Hôm nay cũng là nàng nhân sinh tân bắt đầu. Từ nảy sinh bắt đầu. Lục Nha đa tạ cô nương ban danh. Lam Yến, đứng lên đi. Lục Nha, ngươi đã là ở trong phủ làm việc nhiều năm, đối trong phủ nhân sự cũng tất có chút hiểu biết. Ngươi thả cẩn thận cùng ta nói, trong phủ nhưng có kiêng kỵ người sự, để tránh đến ta không biết tình xúc phạm trong phủ kiêng kỵ. Lục Nha, nô tỳ biết đến đều là trong phủ người đều biết đến. Nô tỳ này liền nói với ngài nghe. Tứ bối Lạc phủ chủ tử đương nhiên chính là bối Lạc gia cùng Phúc Tấn. Nô tỳ đối bối Lạc gia biết không nhiều, chỉ biết bối Lạc gia luôn là thực nghiêm túc. Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn đều là trọng quy của người, trong phủ chủ tử hạ nhân đều phải tuân thủ bối Lạc gia cùng Phúc Tấn định ra quy củ. Phúc Tấn đoan trang hiền huệ, cô nương chỉ cần tiểu tâm không xúc phạm trong phủ quy củ, Phúc Tấn là sẽ không tùy tiện phạt người. Phúc Tấn quản gia thập phần nghiêm cẩn. Chúng ta trong phủ cũng không giống mặt khác trong phủ loại nào, có hạ khấu chủ tử đồ vật sự. Lục Nha nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, Lam Yến đã đối tứ bối Lạc phủ hiểu biết đại khái. Nghe Lục Nha nói, biết trong phủ không giống trong cung nơi nào, nô tài đều dám khi dễ không được sủng chủ tử, hạ khấu chủ tử đồ vật, Lam Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy nàng liền dùng lo lắng cho mình sẽ nhân không được sủng mà ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lam Yến dung mạo không xuất sắc, nếu cùng An thị thiếp so sánh với An thị thiếp nếu là có 8 phần dung mạo, kia Lam Yến liền chính là chỉ có 6 phần. Nàng đối chính mình dung mạo có tự mình hiểu lấy, cảm thấy chính mình được sủng ái cơ hội không lớn. Nguyên bản Lam Yến còn lo lắng cho mình không được sủng, sẽ cùng trong cung những cái đó thất sủng không được phi tần giống nhau bị nô tài khi dễ, hiện tại ít nhất không cần lo lắng cái này. Lục Nha, hậu viện chủ tử trừ bỏ Phúc Tấn ở ngoài, còn có Xuân Trạch viện Lý Trác Phúc Tấn, Lưu Hương viện Tống Khanh Khách, Đình Nguyệt viện Võ Khanh Khách cùng Trương Khanh Khách. Bênh Hòa viện Nữ Hố Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách. Này đó đều là có vị phân chủ tử. Kế tiếp chính là chúng ta Hối Phương Cư. Hối Phương Cư bao gồm ngài cùng An cô nương, tổng cộng có 7 vị cô nương. Chủ ngươi phía đông đầu gian Quách cô nương, thứ gian Lý cô nương, đối diện đầu gian Y Hề cô nương, thứ gian Tô cô nương, tiếp theo chính là An cô nương, cuối cùng chính là Ông cô nương. 5 vị cô nương chung, Quách cô nương cùng Tô cô nương cùng ngài cùng An cô nương giống nhau đều là Đức Phi nương nương ban vào phủ. Lý cô nương nguyên là Lý Trác Phúc Tấn bên người tỷ nữ, Y Lý cô nương cùng Ông cô nương nguyên là chính viện tỷ nữ, 3 vị cô nương đến Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn cất nhắc mới trụ đến Hối Phương Cư tới, không cần lại làm hầu hạ người sống. Bất quá vài vị cô nương không thế nào đến bối Lạc gia thích, không thường thị tẩm. Đặc biệt là Y Lý cô nương cùng Ông cô nương tuổi lớn, đã không thị tẩm. Cô nương không cần quá để ý các nàng. Cô nương ngài tuổi trẻ mỹ mạo, nhất định sẽ đến bối Lạc gia thích. Chỉ có cô nương được sủng ái, nàng mới có ngày lành. Lam Yến nhưng không Lục Nha như vậy tự tin. Lam Yến, nói nói vài vị khanh khách cùng Lý Trác Phúc tấn sự. Chương 4. Lục Nha, năm vị khanh khách chung, Tống khanh khách là sớm nhất hầu hạ Bối Lạc gia, cấp Bối Lạc gia sinh đại khanh khách, bất quá đại khanh khách trên non, Tống khanh khách ân sủng giống nhau. Trương khanh khách cùng Võ khanh khách là 37 năm vào phủ, Trương khanh khách không thế nào được sủng ái, Võ khanh khách càng được sủng ái chút. Nữ Hố Lộc khanh khách cùng Cảnh khanh khách là năm trước tổng tuyển cử vào phủ, hai vị khanh khách dung mạo giống nhau, đều không thế nào được sủng ái. Đặc biệt là Nữ Hố Lộc khanh khách, tuổi rất nhỏ, nghe nói còn không có tới quý thủy đâu. Nữ Hố Lộc khanh khách hạ trừ bỏ mới vừa vào phủ khi thị tẩm qua ngoại, lúc sau liền không lại thị tẩm. Cảnh khanh khách nhưng thật ra so Nữ Hố Lộc khanh khách được sủng ái một ít. Lam Yến đối Tống thị, Võ thị cùng Hạ Nữ Hố Lộc thị cập Cảnh thị nhưng thật ra biết chút, này đó bốn người còn không phải là về sau mậu tần Tống thị, Ninh phi Võ thị cùng Càn Long mẹ đẻ Hiếu Thánh hoàng hậu Nữ Hố Lộc thị cập Hòa Thân Vương mẹ đẻ Thuần Ý hoàng quý phi Cảnh thị. Tống thị cùng Võ thị nàng biết không nhiều, chỉ biết hai người cuối cùng đều vô con nối dõi. Nhưng thật ra Nữ Hố Lộc thị cùng Cảnh thị biết nhiều một ít. Nàng nhớ rõ Nữ Hố Lộc thị là Khang Hy 31 năm người sống, năm nay là Khang Hy 44 năm. Nói cách khác Nữ Hố Lộc thị năm nay mới 13 một tuổi, nàng là 12 một tuổi vào phủ. 12 một tuổi, kia vẫn là cái hài tử, tứ gia cũng hạ được miệng. Nữ Hố Lộc thị mới 13 tuổi, chỉ sợ thân mình còn không có nảy nở, trừ phi tứ gia là cái sở thích luyến đồng, nếu không Nữ Hố Lộc thị không được sủng cũng không kỳ quái. Lục Nha tiếp tục nói, năm vị khanh khách ở trong phủ đều không sai biệt lắm, đều không có con nối dõi. Phúc Tấn đại các nàng cũng là đối xử bình đẳng. Kế tiếp chính là Lý Trác Phúc Tấn. Tứ Bối Lạc trong phủ nhất không thể đắc tội trừ bỏ Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn ở ngoài, chính là Lý Trác Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn là nhất đến Bối Lạc gia sủng ái, nô tỳ vào phủ nhiều năm như vậy, Lý Trác Phúc Tấn vẫn luôn là sủng quan hậu viện, luận ân sủng ngay cả Phúc Tấn cũng không kịp Lý Trác Phúc Tấn. Bối Lạc gia từng có bốn tử nhị nữ, đại khanh khách là Tống khanh khách sở ra, không đầy nguyệt liền chết non. Nhị khanh khách là Lý Trác Phúc Tấn sở ra, trước mắt là trong phủ duy nhất khanh khách. Đại A ca là Phúc Tấn sở ra. Năm trước Đại A Ca chết bệnh. Đại A Ca chết bệnh lúc sau, Phúc Tấn rất là thương tâm. Đại A Ca đã thành trong phủ cấm kỵ, cô nương ngài về sau phải cẩn thận, vạn không thể nhắc tới Đại A Ca. Lam Yến, ta đã biết, ngươi tiếp tục nói. Lục Nha, còn lại ba vị A Ca đều là Lý Trác Phúc Tấn sở ra, hoàng mong A Ca 2 tuổi khi chết non, không có xếp thứ tự. Hiện tại Lý Trác Phúc Tấn dưới gối còn dưỡng nhị A Ca cùng tam A Ca, là trong phủ duy nhị hai vị A Ca. Hiện tại trong phủ Bối Lạc gia nhị tử một nữ đều là Lý Trác Phúc Tấn sở ra. Bối Lạc gia nặng nhất con nối dõi, phi thường yêu thương ba vị tiểu chủ tử, đối Lý Trác Phúc Tấn cũng phi thường sủng ái. Nô tài nghe nói, chính là Phúc Tấn cũng nhường Lý Trác Phúc Tấn đâu. Địa phương khác nô tài là không biết, nhưng nô tài biết kim chỉ phòng kia cấp hậu viện các chủ tử làm quần áo, đều là trước tăng cường Lý Trác Phúc Tấn, sau đó mới là Phúc Tấn. Nay hậu viện lại là lấy Lý Trác Phúc Tấn làm trọng, chẳng lẽ tứ gia là sủng thiếp diệt thê? Nếu thật là như vậy, kia nàng về sau nhật tử sợ sẽ không dễ chịu lắm. Hơn nữa nghe Lục Nha lời nói, Lý Trác Phúc Tấn định là không dễ đối phó, bước cho Phúc Tấn đều đối nàng thoái nhượng. Lam Yến, những việc này, Phúc Tấn có biết? Lục Nha, nô tỳ cũng không biết Phúc Tấn có biết hay không, bất quá kim chỉ phòng quản sự dặn dò quá không được đem việc này nói ra đi. Lam Yến nghe được nghĩ thầm, như thế xem ra, nếu không phải Phúc Tấn không biết, đó chính là Phúc Tấn đã biết cũng không thể nơi hà. Xem ra về sau gặp gỡ Lý Trác Phúc Tấn nàng đến càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được, vạn không thể đắc tội Lý Trác Phúc Tấn. Lam Yến mới vừa như thế tưởng, Lục Nha cũng nói tiếp, cô nương, ở đương trong phủ làm việc đều biết, trong phủ nhất không thể đắc tội Bối Lạc gia, Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn. Còn có người nói quá, thật sự không được thà rằng đắc tội Phúc Tấn, cũng không thể đắc tội Lý Trác Phúc Tấn. Cho nên cô nương ngài về sau phải cẩn thận, ngàn vạn không thể đắc tội Lý Trác Phúc Tấn. Lam Yến, được rồi, ta đã biết. Những lời này ngươi cùng ta nói liền thôi, nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài cùng người khác nói. Nghị luận chủ tử, nay tội nhưng nhẹ nhưng trọng, nặng thì muốn ném mạng nhỏ. Lục Nha, tiểu chủ ngài yên tâm, nô tỳ biết. Nô tỳ sẽ không cùng người khác nói. Chỉ vì ngài mới vừa vào phủ, nô tỳ mới cùng ngươi nói. Lam Yến nghe gan bạch nàng ý tứ, Lục Nha là sợ nàng đắc tội với người, cho nên mới nói cho nàng này đó. Hoặc là nói là sợ nàng đắc tội với người liên lụy nàng chính mình. Lam Yến. Còn có chuyện gì, ngươi cùng nhau nói. Lục Nha, còn có một chuyện, hôm nay tiền ma ma không nói cho ngài. Hai ngày trước Bối Lạc gia đã ra kinh ban sai đi, cũng không biết khi nào mới trở về. Ngài cùng An cô nương vào phủ nhật tử không khéo, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể thị tẩm. Ủy khuất cô nương. Lục Nha nói chuyện này khi vẻ mặt thất vọng, nhưng Lam Yến trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Xuyên qua đến hoàng cung thành cung nữ, nàng liền chưa bao giờ có nghĩ tới cùng hoàng tử có liên quan. Lúc ấy nàng suy nghĩ chính là hảo hảo sống sót, chờ đến tuổi ra cung, quá tự do sinh hoạt. Nhưng nàng không hề trong lòng chuẩn bị, xúc không kịp phòng bị Đức Phi ban cho tứ gia đương thị thiếp, bị tứ phúc tấn mang ra cung, đưa tới này trong phủ tới, Lam Yến trong lòng kỳ thật thực hoảng loạn, đến bây giờ trong lòng như cũ bình tĩnh. Nàng trong lòng vẫn luôn ở sợ hãi thị tẩm, không biết nên như thế nào đối mặt tứ gia. Hiện giờ biết tứ gia không ở trong phủ, Lam Yến trong lòng thật dài thở phào một hơi. Mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất hiện tại cho nàng một cái giảm sóc, làm trong lòng chuẩn bị thời gian. Lục Nha, cô nương. Thấy Lam Yến không phản ứng, Lục Nha kêu nàng. Lam Yến, ta đã biết. Bối Lạc gia là Hoàng A Ca, đương vì Hoàng thượng phân ưu, tự nhiên là Hoàng thượng sai sự quan trọng, Bối Lạc gia lúc này lấy Hoàng thượng vì trước. Ta cũng không ủy khuất. Nói như vậy về sau không cần nói nữa, miễn cho bị người nghe xong đi, Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn đã biết trách tội xuống dưới, nói ta không hiểu chuyện. Ở trong cung đương một năm cung nữ, vì giữ được mạng nhỏ, Lam Yến dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tính tình. Lục Nha, là. Nô tỳ biết. Nô tài về sau sẽ không. Lam Yến, ngươi tiếp tục nói, còn có chuyện gì? Lục Nha, còn có. Đã không có. Nô tỳ liền biết này đó. Lục Nha suy nghĩ một chút không nhớ tới. Lam Yến xem nàng biểu tình sau đó hỏi, trong phủ thỉnh an như thế nào an bài? Cần phải mỗi ngày đi cấp Phúc Tấn thỉnh an. Nơi này chính là cổ đại. Thân là thị thiếp cấp chủ mẫu thỉnh an, đây là phàm là có thiếp thất nhân gia đều có quy củ. Trong cung không có hoàng hậu, vị phân tối cao chính là đồng quý phi. Chỉ là đồng quý phi không trưởng cung quyền lại không được sủng, cho nên cầm quyền bốn phi cùng hậu cung phi tần cũng không cần mỗi ngày đi cho nàng thỉnh an. Nhưng Lam Yến lại biết, các cung các phi tần cần mỗi ngày đi cấp các cung chủ vị nương nương thỉnh an. Đức phi ở trong cung vẫn luôn coi ôn nhu hiền lương, khoan dung rộng lượng mỹ danh, cho nên Vĩnh Hòa cùng tiểu các phi tần chỉ cần phụng năm cấp Đức phi thỉnh an là được. Đến nơi khác trong cung, Lam Yến là không biết. Còn có ở trong cung không có thị tẩm quá phi tần là không có tư cách đi thỉnh an, kia thứ phi đáp ứng nhóm, cũng không thể mỗi lần đều đi thỉnh an. Lam Yến muốn biết từ Bối Lạc gia hậu viện thỉnh an quy củ. Lục Nha nghe Lam Yến lập tức tự trách, nhìn nô tài này trí nhớ, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Việc này nô tỳ biết, tự đại A Ca đi sau, Phúc Tấn liền sửa lại trong phủ thỉnh an quy củ. Hậu viện các chủ tử chỉ cần mỗi năm ngày đi chính viện thỉnh an một lần là được. Còn có các cô nương là không cần mỗi lần đi thỉnh an, chỉ có thị tẩm sau lại vừa lúc gặp gỡ thỉnh an nhật tử mới muốn qua đi thỉnh an. Mặt khác cô nương ngài còn không có thị tẩm quá, còn không thể đi cấp Phúc Tấn thỉnh an kính trà. Hôm nay tiền ma ma cũng chưa nói việc này, sợ là nhất thời cấp đã quên. Nghĩ đến Phúc Tấn sẽ lại phái tới thông chi ngài. Lục Nha cùng Lam Yến nói xong sự, canh giờ không còn sớm Lục Nha liền đi phòng bếp lớn cấp Lam Yến lấy đồ ăn. Lam Yến chính mình lưu trong phòng đem Lục Nha nói sự loát thuận. Này tứ Bối Lạc trong phủ, tứ gia chính là lão đại, tứ Phúc Tấn chính là lão nhị, mà Lý Trác Phúc Tấn là lão tam, bất quá Lý Trác Phúc Tấn này lão tam lại thẳng bức Phúc Tấn này lão nhị, cơ hồ muốn cùng Phúc Tấn cùng ngồi cùng ăn. Tứ gia, tứ Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn, ba người là tứ Bối Lạc gia tam đại đầu sỏ, dư lại khanh khách thị thiếp chính là đại Lâu La cùng tiểu Lâu La, nàng cũng là tiểu Lâu La chí nhất. Một chúng Lâu La bên trong, võ khanh khách lại là tiểu đầu mục. Tam đại đầu sỏ không thể đắc tội. Tiểu đầu mục cũng không thể đắc tội. Nói ngắn lại chính là nàng đến kẹp chặt cái đuôi tiểu tâm sinh hoạt. Lục Nha để ra bữa tối trở về, cô nương phân lệ là một hân một tố một canh một chén cơm cùng với một đĩa điểm tâm. Đây là Lam Yến xuyên qua đến thanh triều sau này đã hơn một năm tới ăn đến tốt nhất một đốn. Tuy rằng nghe Lục Nha nói mặt khác khanh khách chắc Phúc Tấn phân lệ có bao nhiêu hảo, cũng kêu Lam Yến hâm mộ, bất quá trước mắt như vậy, Lam Yến đã thực thỏa mãn, ít nhất so nàng đương cung nữ khi khá hơn nhiều. Nàng đương cung nữ đã hơn một năm. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết chủ tử ban thưởng ăn qua thịt ở ngoài, mặt khác thời điểm liền chưa thấy qua hân. Cơm càng là đừng nói nữa, này đã hơn một năm nàng liền không ăn qua cơm, liền bánh bao đều không có, nhiều nhất chính là màn thầu bột tạp, hơn nữa vẫn là có định số mỗi cơm mỗi người hai cái, mặc kệ no. Trong cung cũng không cho cung nhân ăn no. Có đôi khi vội xong rồi, màn thầu không phải siêu chính là đã đông lạnh đến có thể tạp chết người. Đương nhiên đây là nàng đương thô sử cung nữ đãi ngộ. Trong cung nhất khổ chính là thấp kém nhất thô sử cung nhân, bao gồm thái giám cùng cung nữ. Bọn họ làm nhất dơ mệt nhất sống, lại còn ăn không đủ no, thậm chí mỗi tháng tiền tiêu vặt còn lấy không được. Cho nên trong cung cung nhân mặc kệ là thái giám vẫn là cung nữ đều liều mạng tưởng hướng lên trên bò, lúc ban đầu mục đích bất quá là muốn ăn cơm no, muốn sống đi xuống. Ở trong cung làm việc cung nhân thân thể nhiều ít đều có chút tật xấu, Lam Yến này trong cung này đã hơn một năm thường xuyên chịu đói, dạ dày đều bị đói nhỏ. Này phân lệ đồ ăn nàng đều ăn không hết, dư lại một nửa liền thưởng cho Lục Nha ăn. Nghe Lục Nha, tứ bối lặc trong phủ đối hạ nhân còn xem như phúc hậu, nàng vào phủ sau ít nhất còn có thể ăn thượng cơm no. Này không khỏi làm Lam Yến trong lòng âm thầm hâm mộ, nàng ở trong cung đương nô tài còn không bằng ở hoàng tử trong phủ đương nô tài đâu. Trời đã tối rồi, cũng không thấy chính viện phái người tới thông chi ngày mai thỉnh án sự, Lam Yến trong lòng thấp thỏm bất an. Phúc Tấn không phái người tới thông chi, đến tột cùng là có ý tứ gì? Là cô ý ngẩm khó các nàng sao? Chẳng lẽ là xem các nàng không vừa mắt sao? Các nàng mới vào phủ, nên sẽ không lập tức liền bắt đầu trạch đấu đi. Lục Nha, cô nương, điều này sẽ chính viện còn không có tới, nếu không nô tài đi chính viện hỏi một chút. Lam Yến suy nghĩ một chút, không cần. Không cần đi. Chờ ngày mai là ngươi sớm chút kêu ta lên. Chương 5. Ngày hôm sau Lam Yến sớm rời giường rửa mặt trang điểm, đem ngày hôm qua lưu lại điểm tâm liền nước sôi đảm đương bữa sáng đỡ đói. Nàng một cái mới vừa vào phủ thị thiếp, không tư cách bắt bẻ. Dùng quá bữa sáng Lam Yến liền ngồi chờ. Lục Nha đứng ở cửa chú ý ngoài cửa tình huống. Cô nương, ly thỉnh an chỉ còn nửa canh giờ, chính viện còn không có phái người tới đâu. Lục Nha quay đầu lại nói cho Lam Yến, tiếp theo nàng nghe được động tĩnh chạy nhanh hướng ra ngoài xem. Cô nương, an cô nương đi ra ngoài. Lam Yến, những người khác không ra tới sao? Lục Nha, không có. Lam Yến đứng dậy, đi thôi. Đi chính viện. Lam Yến khóa lại môn mang theo Lục Nha đi chính viện. Nàng chỉ là thị thiếp, chỉ có một tỷ nữ hầu hạ, cho nên vì để người vặn nhất, ra cửa khi chỉ cấp tướng môn khóa lại. Phòng người chi tâm không thể vô. Lục Nha, cô nương, Phúc Tấn không làm ngài đi thỉnh an, ngài đi Phúc Tấn có thể hay không trách tội ngài. Lam Yến, Phúc Tấn cũng chưa nói không đi. Đi nhiều nhất là quấy rầy Phúc Tấn bị gian dạy, nhưng nếu không đi đó chính là đối Phúc Tấn bất kính. Đối Phúc Tấn bất kính, kia nhưng chính là tội lớn. Nàng một cái mới vừa vào phủ thị thiếp, nếu là truyền ra nàng đối Phúc Tấn bất kính, kia về sau nàng sợ là không có xuất đầu cơ hội, chờ đợi nàng vậy chỉ có chờ chết. Cũng không biết tứ Phúc Tấn là xuất phát từ ý gì không cho người tới thông chi các nàng hay không đi thỉnh an, nàng liền toàn cho là tứ Phúc Tấn không mừng các nàng, về sau càng thêm tiểu tâm chính là. Lam Yến, nói nữa, an cô nương đều mau đi, ta há có thể không đi. Đi nhanh đi, mau cùng thượng an cô nương. Lục Nha, là cô nương. Hiện tại hạ đã tháng 11 sơ, tuyết thiên lộ hoạt, muốn chạy mau nhưng không dễ dàng. May mắn nàng không có mặc trầu hoa đế, nếu không sợ là liền lộ đều đi không hảo. Ở trong hoàng cung chỉ có chủ tử mới có thể xuyên trầu hoa đế, nô tài là không thể xuyên. Ở hôm qua là phía trước Lam Yến là không có mặc quá trầu hoa đế. Hôm qua nhìn thấy Đức Phi, bị Mạc Lan mang đi rửa mặt trải đầu sau mới bị yêu cầu mặc vào trầu hoa đế. Lần đầu tiên xuyên trầu hoa đế nàng đi không xong, đi không thói quen, chỉ có thể thật cẩn thận mà đi. Từ Vĩnh Hỏa cung đi theo Tứ Phúc Tấn đi đến cửa cung, nàng chân đều đã đau đến chết lặng. May mắn ra cung sau là ngồi xe ngựa đến Tứ Bối Lạc Phủ. Tối hôm qua nhìn lên chân quả nhiên sưng lên, cũng chính bởi vì vậy nàng hôm nay chỉ có thể lựa chọn xuyên giày thê. Bất quá này trầu hoa đế về sau tất là phải thường xuyên xuyên, nàng vẫn là đến trở về luyện chín mới được. Lam Yến theo sát ở An Thị Thiếp phía sau, hai người một trước một sau tới chính viện. Hôm nay không phải thỉnh ăn ngày, hậu viện những người khác tựa hồ cũng chưa tới. Lam Yến vãn một bước đến, vừa lúc nghe được An Thị Thiếp cùng chính viện tỷ nữ nói chuyện, ta tới cấp Phúc Tấn thỉnh an, còn thỉnh cô nương thông báo một tiếng. Kia tỷ nữ cũng nhìn đến Lam Yến. Hai vị cô nương thỉnh chờ một lát, nô tỷ này liền đi thông bẩm. Lam Yến, làm phiền cô nương. Lam Yến cũng thực khách khí mà nói. Có nói là tể tướng trước cửa thất phần quan, chính viện thủ vệ tỷ nữ đều so trong phủ không được sủng hầu thất cường. Kia tỷ nữ đi rồi, An Thị Thiếp liếc Lam Yến liếc mắt một cái, dùng trào phúng ánh mắt. Lam Yến cũng không để ý tới An Thị Thiếp, nàng lẳng lặng mà đứng chờ. Hôm nay sáng sớm liền bắt đầu hạ tuyết, bởi vì hôm qua mới vào phủ, trong phủ cũng không có cho các nàng bị dù, hai người mang theo tỷ nữ mạo tuyết đứng. Biết rõ vào đông sẽ trời mưa, lại không có cho các nàng chuẩn bị ô che mưa, cũng không biết là thật đã quên vẫn là giả đã quên, có lẽ là tiền ma ma bọn họ hôm qua cố ý chưa cho các nàng bị ô che mưa. Thị thiếp cô nương xiêm y gì cũng không phải tốt nhất, thật sự không thế nào giữ ấm. Lam Yến không màng hình tượng riêng nhiều xuyên vài món còn hảo, nhưng An Thị Thiếp, lúc này mới không nhiều chờ lâu nàng đã bắt đầu dùng mình. Trên người không lạnh, chân lại phi thường lãnh. Bởi vì nàng xuyên chính là giày thêu, không phải trầu hoa đế, nàng trực tiếp đạp lên tuyết địa thượng, hàn ý đã xuyên thấu qua giày chui vào gan bàn chân tới. Nhìn đến An Thị Thiếp trên chân trầu hoa đế, Lam Yến không cấm tự dễ ước, thật là có được tất có mất, nàng này thật là mất nhiều hơn được a. Kia tỷ nữ tiến vào sau vẫn luôn không ra tới. Lam Yến hai người đã đứng yên thật lâu, Lam Yến cảm thấy chân đều đông lạnh đã tê dần. Nếu là phía trước Lam Yến còn không dám khẳng định, nhưng bị Tứ Phúc Tấn lượng ở tuyết trung đứng mau một canh giờ sau, Lam Yến đã phi thường khẳng định Tứ Phúc Tấn đây là không thích các nàng hai. Hôm qua không phải người thông chi các nàng hai người hôm nay hay không thỉnh an, cũng là Tứ Phúc Tấn cố ý việc làm, mục đích chính là tính kế các nàng. Nếu là hôm nay các nàng không tới, trong phủ liền sẽ truyền ra các nàng bất kính Tứ Phúc Tấn đồn đãi. Nghe nói Tứ gia đối Tứ Phúc Tấn rất là kính trọng, nếu là các nàng hai cái nho nhỏ thị thiếp dám bất kính Tứ Phúc Tấn, kia các nàng cũng liền không có cái gì tiền đồ đang nói. Nếu là hôm nay các nàng tới, tựa như bây giờ, đứng ở này ai hàn chịu đông lạnh. Phải biết rằng nữ tử thân thể yếu đuối, nhất chịu không nổi hàn đông lạnh. Nếu là nữ tử hàn khí nhập thể tích với bà cung, đem bất lợi với con nối dõi. Các nàng nếu không phải được sủng ái không thừa sủng, liền sẽ không có con nối dõi, nhưng nếu là các nàng được sủng ái, nhưng các nàng chịu đông lạnh hàn khí nhập thể được cung hàn, cũng đồng dạng khó dựng dục con nối dõi. Mặc kệ các nàng tới vẫn là không tới đều chúng Tứ Phúc Tấn tính kế, Tứ Phúc Tấn đây là không nghĩ các nàng vì tứ gia sinh dục con nối dõi. Nghĩ đến tứ bối lạc trong phủ, trừ bỏ Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn ở ngoài, mặt khác khanh khách thị thiếp nhóm đều không có sinh dưỡng, chính là Tống khanh khách sinh dưỡng quá một cái tiểu khanh khách cũng chết non. Hai người bọn nàng bất quá là nho nhỏ thị thiếp cô nương, vừa mới vào phủ Tứ Phúc Tấn liền như thế tính kế phòng bị các nàng, xem ra Tứ Phúc Tấn này hiển huệ thanh danh cũng là danh không hợp thật, có tiếng không có miếng. Xem ra về sau không chỉ có muốn đề phòng Lý Trác Phúc Tấn, còn có đề phòng Tứ Phúc Tấn, có lẽ nàng hẳn là phòng bị này trong phủ bất luận kẻ nào. Lam Yến cùng An thị thiếp đã đứng nửa canh giờ, đi vào truyền lời tỷ nữ như cũ không có ra tới. An thị thiếp kìm nén không được lại lần nữa kêu to chính viện tỷ nữ. Tỷ nữ đi qua, cấp hai vị cô nương thỉnh an, cô nương kêu nô tỷ tới có chuyện gì. An thị thiếp, vị cô nương này, chúng ta tới cấp Phúc Tấn thỉnh an, xin trả cô nương hỗ trợ thông bẩm một tiếng, xem Phúc Tấn hay không có thời gian thấy chúng ta. Nếu là Phúc Tấn không được không, chúng ta liền không quấy rầy Phúc Tấn. Tỷ nữ, Phúc Tấn mỗi ngày dậy sớm đều phải cấp đại á ca tụng kinh cầu phúc, không được người quấy rầy. Nay sẽ Phúc Tấn đang ở tụng kinh đâu, nô tỷ cũng không dám đi quấy rầy Phúc Tấn. Hai vị cô nương nếu là tới cấp Phúc Tấn thỉnh an, kia chờ Phúc Tấn truyền triệu chính là. Kia tỷ nữ nói xong quay đầu liền đi rồi, kia ngạo mạn không coi ai ra gì bộ dáng kêu An thị thiếp chán nản. Ngươi, cũng may An thị thiếp còn nhớ rõ nơi này là chính viện, không phải nàng có thể làm càn địa phương. Nàng không dám đối kia tỷ nữ xì hơi, liền muốn đem khí giải đến Lam Yến trên người. An thị thiếp hướng về phía Lam Yến thấp giọng quát, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi. Lam Yến trực tiếp quay đầu không để ý tới nàng. Nàng cùng An thị thiếp cùng là thị thiếp, giống nhau thân phận, không cần thiết túng nàng. An thị thiếp nguyên bản liền sinh khí, thấy Lam Yến như thế nàng nhất thời khí đỏ mặt. Lam Yến không phản ứng nàng, An thị thiếp nghẹn hỏa khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể tưởng chịu đựng. Không thể đi, cũng không thể vào nhà, Lam Yến cùng An thị thiếp liền như vậy ở trên nền tuyết đứng. Chính viện trong phòng, Tứ Phúc Tấn đang ở hưu nhàn mà ngồi uống trà nóng ăn điểm tâm. Lam Yến hai người tới Tứ Phúc Tấn ở cái thứ nhất tỷ nữ đi vào thông báo khi sẽ biết, Tứ Phúc Tấn là cố ý không gọi hai người đi vào. Cái thứ hai tỷ nữ vào nhà, Tứ Phúc Tấn liền hỏi nàng. Tứ Phúc Tấn, các nàng còn ở bên ngoài đứng. Cái thứ hai tỷ nữ, là, Phúc Tấn. Các nàng còn bên ngoài đứng đâu, không dám rời đi. Tứ Phúc Tấn, có bao nhiêu thời gian dài? Phúc Tấn, đã mau một canh giờ. Một cái trung niên ma ma cùng Tứ Phúc Tấn nói. Này trung niên ma ma là Tứ Phúc Tấn mãi ma ma, têu ngô ma ma. Tứ Phúc Tấn, bên ngoài vẫn luôn rơi xuống tuyết đâu, đã đủ lâu rồi. Việc này nếu Xuân Trạch viện kia đã biết, còn không biết lại sẽ truyền ra cái gì lời đồn đãi tới, có tổn hại ngài thanh danh. Ngô ma ma nhỏ giọng khuyên Tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn tự đại A-ca không có lúc sau, tính tình càng thêm bẻ. Tứ Phúc Tấn tự dễ ước, ta hiện giờ cũng chỉ dư lại thanh danh này. Thôi, làm các nàng bên ngoài dập đầu, sau đó làm các nàng trở về. Nô ma ma cấp tỷ nữ xử cái ánh mắt, tỷ nữ lập tức đi ra ngoài. An thị thiếp nhìn thấy cái thứ nhất đi vào tỷ nữ ra tới, gấp không chờ nổi hỏi, có phải hay không Phúc Tấn muốn gặp ta? Tỷ nữ nhìn An thị thiếp liếc mắt một cái, Lam Yến nhìn đến tỷ nữ trên mặt chợt lóe mà qua châm trọng. Tỷ nữ, hai vị cô nương, Phúc Tấn đang ở lễ Phật tụng kinh, không có thời gian thấy các ngươi. Phúc Tấn nhân từ, làm hai vị cô nương liền ở bên ngoài dập đầu thỉnh an, khái xong đầu hai vị cô nương liền trở về đi, trời giá rét này. Đường đông lạnh hỏng rồi. Này đóng gói đơn giản hội nghị là nhục nhã người, An thị thiếp vừa nghe nổi giận, ngươi. Nô tỳ cấp Phúc Tấn thỉnh an. Ở An thị thiếp nói chuyện khi, Lam Yến đã quỳ đến trên nền tuyết dập đầu, nàng thỉnh an thanh âm đánh gậy An thị thiếp nói. Lam Yến như thế chỉ là không nghĩ bị An thị thiếp liên lụy. An thị thiếp cũng không biết có phải hay không không đầu óc, nơi này là nàng khả năng làm càn địa phương sao. Lam Yến khái xong đầu đứng dậy, nô tỳ cáo lui. Lam Yến hành xong lễ liền dẫn đầu rời đi, căn bản mặc kệ An Thị Thiếp. An Thị Thiếp không có biện pháp cũng chỉ có thể quỳ gối trên nền tuyết dập đầu thỉnh an, sau đó nổi giận đùng đùng mà rời đi. Hai người đi rồi, kia tỷ nữ về phòng đem hai người phản ứng hướng Tứ Phúc Tấn bẩm báo. Nghe tỷ nữ nói xong, Nô Ma Ma liền phân tích nói, Ô Tô Thị dung mạo không kịp An Thị, nhưng tính tình trầm ổn, xem ra là rất có tâm kế. An Thị dung mạo xuất chúng, không thể so Xuân Trạch Viện vị kia kém, chính là tính tình nóng nảy ngạo mạn, có lẽ là cái đầu trống chân bình hoa, lại hoặc là nàng là trang, này nhất thời cũng khó nói. Nếu là Lam Yến nghe được Nô Ma Ma nói, nhất định sẽ hô to hoan uổng ủy khuất. Nàng căn bản liền không có cái gì tâm kế, nàng căn bản chính là sợ hãi không dám nhiều lời nửa câu nhiều hành nửa bước. Tứ Phúc Tấn nghe xong Nô Ma Ma mà nói, có phải hay không chàng, ngày rộng tháng dài tổng hội biết đến. Chính viện phát sinh sự, Xuân Trạch Viện Lý Trác Phúc Tấn quả nhiên thực mau sẽ biết. Lý Trác Phúc Tấn, thừa dịp tứ gia không ở trong phủ, nhân cơ hội làm khó dễ trong phủ thiếp thất, loại sự tình này Ô Lạt Na Lạp Thị cũng không phải lần đầu tiên làm. Ngẫm lại năm đó còn ở A Ca Sở Khi, ta bị nàng làm khó dễ thời điểm còn thiếu sao. Rõ ràng là cái giả hiền huệ lại luôn là trước mặt ngoại nhân tổng hiền huệ, còn lừa đến hoàng thượng khen ngợi, quả thực chính là khi quân. Ô Lạt Na Lạp Thị kia tiện nhân, hại ta hoàng mong, ta sẽ không bỏ qua nàng. Lý Trác Phúc Tấn giảo hảo khuôn mặt nhân hận ý mà vặn mẹo, nàng là hận cực kỳ Tứ Phúc Tấn. Lam Yến trở lại Hối Phương cư sau, cầm chút nàng ở trong cung tích cóc bạc cấp Lục Nha, làm nàng đi để thiện khi cùng phòng bếp kia muốn một vỏ giấm cùng nhiều muốn một ít sinh khương đã trở lại. Mặt khác còn làm Lục Nha lấy bạc đi nhiều muốn chút than tuổi đã trở lại. Nàng trước lau thân mình thay đổi sạch sẽ quần áo, sau đó nấu khương giấm canh phao chân đổi hàn. Lúc sau nàng còn lấy sinh khương xoa gan bàn chân đi hàn. Kiếp trước nàng là phương nam người, phương nam mùa đông là ướt lánh, nàng mụ mụ mãi mãi tiếp tục nấu khương giấm canh phao chân. Nàng nhớ rõ nàng mãi mãi cùng nàng nói qua, khương giấm canh chân phao đổi hàn chưa ướt. Nhớ tới kiếp trước thân nhân, Lam Yến liền khống chế không được nước mắt rơi xuống. Nàng tưởng nàng ba ba mụ mụ, tưởng ra ra mãi mãi. Từ nhỏ bị trưởng bối sủng lớn lên, Lam Yến kiếp trước căn bản không chịu quá cái gì ủy khuất cũng không chịu quá tội gì. Xuyên qua đến thanh triều này đã hơn một năm sở chịu ủy khuất tao tội, so nàng kiếp trước sống 20 tới chịu ủy khuất tao tội còn nhiều. Lam Yến trong lòng ủy khuất không thôi, lại chỉ có thể giấu ở trong ổ chăn trống khóc. Từ ngày nào đó đi chính viện thỉnh an lúc sau, kế tiếp nhật tử Lam Yến liền không lại ra quá Hối Phương cư, Tứ Phúc Tấn cũng không lại kêu các nàng đi thỉnh an. Lam Yến tình nguyện trạch ở trong phòng cũng không ra đi. Rốt cuộc này hậu viện người, cái nào nàng đều đắc tội không nổi. Thẳng đến tháng chạp sơ, tứ gia phái người trở về truyền lời nói là phải về tới, Tứ Phúc Tấn phái người tới truyền lời, làm mọi người cùng nhau tới cửa đi nghênh đón tứ gia. Tháng chạp sơ sau tứ gia hồi kinh, Lam Yến cũng đại dậy sớm tới trang điểm thu thập hảo, cùng mặt khác vài vị thị thiếp các cô nương cùng đi chính viện, sau đó Phúc Tấn dẫn theo các nàng đi nghênh đón tứ gia hồi phủ. Chương 6. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn đứng ở đằng trước, Lý Trác Phúc Tấn cũng chỉ so Phúc Tấn sau đó nửa bước, tiếp theo chính là khanh khách, cuối cùng mới là thị thiếp các cô nương. Luận tư lịch tân sủng, không thị tẩm quá Lam Yến cùng An thị thiếp xếp hạng cuối cùng. Tứ gia có một Phúc Tấn một bên Phúc Tấn năm khanh khách bảy thị thiếp, tổng cộng 14 cái nữ nhân, nhưng lại chỉ có Lý Trác Phúc Tấn bên người có hài tử. Nhị khanh khách, nhị A ca cùng tam A ca, Lý Trác Phúc Tấn mang theo 3 cái hài tử, hấp dẫn trong phủ sở hữu nữ nhân ánh mắt, hâm mộ ghen tị hận. Hôm nay tới đón tiếp tứ gia, sở hữu nữ nhân đều tỉ mỉ trang điểm quá. Tứ Phúc Tấn một thân chính màu đỏ thêu mẫu đơn hoa lệ kỳ phục, trương hiển nàng chính thất đích Phúc Tấn thân phận. Trên đầu kim châm màu đỏ rực hồng ngọc hồng bảo thạch trang sức, cũng giống nhau đều là chính thất mới có thể mang. Lý Trác Phúc Tấn thật không có cùng Tứ Phúc Tấn tranh phong, Lý Trác Phúc Tấn một thân thiện sắc thêu hồng mai kỳ phục, tại đây băng thiên tuyết địa phủ, liền giống như nở rộ hồng mai, hấp dẫn người trong mắt. Lý Trác Phúc Tấn mỹ mạo ở đây thê thiếp cũng chỉ có võ khanh khách cùng An thị thiếp có thể cùng Lý Trác Phúc Tấn so sánh. Võ khanh khách xuyên chính là một thân màu cam kỳ phục, tại đây băng thiên tuyết địa lộ ra ôn nhu. An thị thiếp bởi vì thân phận hạn chế, chỉ có thể xuyên trong phủ kim chỉ đưa tới, cùng Lam Yến giống nhau như lúc đạm màu hồng cánh sen kỳ phục. Bất quá cùng Lam Yến bất đồng, An thị thiếp đem kỳ phục sửa chữa quá tu eo, hơn nữa thêu rất nhiều tinh xảo thêu văn, so Lam Yến trên người không sửa đổi kỳ phục đẹp nhiều. Một chúng thê thiếp liền số Lý Trác Phúc Tấn cùng võ khanh khách cập An thị thiếp nhất lóa mắt. Lam Yến dung mạo không phải xuất chúng nhất, an mặc cũng là đoàn người chung kém cỏi nhất, cho nên nàng nhất không thấy được. Nhìn rào rạt đắc ý hưởng thụ mặt khác thị tẩm hâm mộ ghen tị hận An thị thiếp, còn có An thị thiếp xem nàng khi kia khinh bỉ ánh mắt, Lam Yến một mặt toàn đương không thấy được. Mọi người đỉnh phong tuyết chờ tứ gia đã trở lại, Phúc Tấn Khanh khách nhóm tự nhiên hậu áo đông mao cửu thêm áo choàng thêm ấm lò sưởi tay tử, thị thiếp nhóm cũng chỉ là áo đông thêm miên áo choàng thêm miên chế nó tụ. Đứng một hồi, Lam Yến liền cảm thấy thân thể đều lạnh tấu. Cũng may không có lâu lắm, Tứ gia liền đã trở lại. Phúc Tấn, Bối Lạc gia đã trở lại. Bị Tứ Phúc Tấn phái đi phủ ngoại cổng lớn chờ thái giám vội vàng chạy vào bẩm báo. Theo sau Lam Yến liền nhìn đến một chúng thê thiếp sôi nổi kêu chính mình tỷ nữ xem chính mình quần áo trang dung hay không thỏa đáng. Lam Yến quan nhìn, nhưng thật ra Lục Nha lôi kéo nàng ống tay háo một chút, sau đó cẩn thận cho nàng kiểm tra. Cô nương, Bối Lạc gia đã trở lại. Lục Nha trước phát hiện Tứ gia, sau đó đẩy Lam Yến một chút. Lam Yến quay đầu liền thấy một Phúc Tấn đám người hành lễ, nàng cũng chạy nhanh hành lễ. Cung nên Bối Lạc gia hồi phủ. Cung nên A Mã hồi phủ. Tứ gia tiến lên nâng dậy Tứ Phúc Tấn, Phúc Tấn xin đứng lên. Đều đi lên. Tạ Bối Lạc gia. Bối Lạc gia, gia không ở trong phủ. Phúc Tấn một người xử lý trong phủ mọi việc, vất vả Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn, vì Bối Lạc gia xử lý trong phủ công việc vật là thiếp thân bổn phận, thiếp thân không vất vả. Gia, ngài lần này đi ra ngoài lâu như vậy, bọn nhỏ đều tưởng ngài đâu. Gia, hoàng khi hiện tại kêu A Mã đã kêu đến nhanh nhẹn lý chắc. Phúc Tấn đột nhiên chen vào nói, lập tức liền đem Tứ gia lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Tứ gia, trời giá rét, như thế nào đem bọn nhỏ đều mang ra tới. Lý chắc Phúc Tấn, A ca cách cách nhóm tưởng A Mã. Bọn nhỏ biết được ra ngài phải về phủ, tối hôm qua cứ việc nói thẳng muốn tới nên ngài đâu. Mau, mau kêu A Mã. Lý Trác Phúc Tấn nói chuyện khi còn tránh Tứ gia hướng Tứ Phúc Tấn bày phó đắc ý biểu tình. Lý Trác Phúc Tấn vốn dĩ phải sủng, trong phủ hài tử lại đều là nàng sở ra, nàng này vừa nói lời nói liền hấp dẫn đi rồi Tứ gia toàn bộ lực chú ý, những người khác không chiếm được Tứ gia nửa điểm ánh mắt. Lam Yến ẩn ở đám người sau đánh giá Tứ gia. Nguyên chủ là Đức Phi tam đẳng cung nữ là gặp qua Tứ gia. Nhưng Lam Yến xuyên qua tới lúc sau thành thô sử cung nữ liền chưa thấy qua Tứ gia. Nàng đối Tứ gia ấn tượng còn dừng lại ở nguyên chủ trong trí nhớ bộ dáng. Cao gầy trắng nõn, khuôn mặt cùng Đức Phi có 6 phần tương tự, dung mạo rất là tuấn tú. Tứ gia thực lãnh ngạnh vĩnh viễn cho người ta một bộ người sống vô gần cảm giác, trên mặt hắn cơ hồ không có gì biểu tình, làm người cảm giác hắn thực lạnh nhạt. Hiện tại Lam Yến xem Tứ gia cũng không sai biệt lắm là nguyên chủ trong trí nhớ như vậy, chỉ là đối mặt Lý Trác Phúc Tấn cùng hài tử khi Tứ gia biểu tình rõ ràng nhu hòa rất nhiều, nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa, không giống ở Vĩnh Hòa cùng Đức Phi nói chuyện khi kia lãnh ngạnh mới lạ cảm giác. Tứ gia, được rồi, về trước phòng đi, đừng đông lạnh bọn nhỏ. Tứ gia dẫn đầu đi ở đằng trước, Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn theo sát, Lý Trác Phúc Tấn vừa đi vừa cùng Tứ gia nói chuyện, cố ý đẩy ra Tứ Phúc Tấn. Thẳng đến về phòng sau cũng vẫn là Lý Trác Phúc Tấn vẫn luôn cùng Tứ gia nói chuyện, cùng Tứ gia nói bọn nhỏ sự. Tứ gia trọng con nối dõi. Hiện tại toàn bộ Bối Lạc phủ liền Lý Trác Phúc Tấn có hài tử, nàng cùng Tứ gia nói chuyện, người khác đều cắm không thượng lời nói. Lý Trác Phúc Tấn hiển nhiên pha là hiểu biết Tứ gia, đem bọn nhỏ đưa tới Tứ gia bên người vây quanh Tứ gia làm nũng, làm Tứ gia thật cao hứng. Lam Yến ở cuối cùng đứng, Tứ gia tự vào nhà sau liền không cùng Tứ Phúc Tấn nói qua nói mấy câu, Tứ Phúc Tấn trên mặt biểu tình đều đã mau đoan không được. Rốt cuộc làm Tứ Phúc Tấn tìm được chen vào nói cơ hội, chỉ nghe Tứ Phúc Tấn nói, Bối Lạc gia, chúng ta trong phủ lại thêm 2 vị muội muội, là ngạch nương riêng vì ngài châm ngòi ban cho, đã vào phủ 1 tháng. Ngài cũng hồi phủ, thiếp thân kêu các nàng lại đây cho ngài thỉnh an. Tứ Phúc Tấn cùng Tứ gia nói xong liền quay đầu nhìn Lam Yến cùng An Thị thiếp, tiếp đón các nàng qua đi. Ồ Tô Thị, An Thị còn không mau lại đây cấp Bối Lạc gia thỉnh an. Ở Tứ Phúc Tấn nhắc tới 2 người bọn nàng kia một khắc, Lam Yến cảm giác được Lý Trác Phúc Tấn ánh mắt như đao giống nhau cắt ở các nàng trên người. Tứ Phúc Tấn lên tiếng. Lam Yến cũng chỉ có thể căng ra đầu ra tới. Nhưng thật ra An Thị thiếp phi thường cao hứng thả kích động, nàng như là hoàn toàn không có cảm nhận được mặt khác ánh mắt dường như. Nô tỳ cấp Bối Lạc gia thỉnh an, cấp Phúc Tấn thỉnh an. Lam Yến cùng An Thị thiếp cùng nhau ra tới quỳ xuống cấp Tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn dập đầu hành lễ. Tứ gia, nếu là nương nương ban cho người, nói vậy đều là hiểu quy củ. Khác gia cũng không nói nhiều, nếu vào Tứ Bối Lạc phủ vậy tuân thủ Tứ Bối Lạc phủ quy củ, nghe theo Phúc Tấn dạy bảo. Lam Yến hai người là nô tỳ cẩn tuân dạy bảo. Tứ Phúc Tấn tiếp nhận lời nói, đã vào phủ đó chính là trong phủ tỷ muội, là người một nhà. Về sau các ngươi hảo hảo hầu hạ Bối Lạc gia, hòa thuận trong phủ tỷ muội. Lam Yến hai người là nô tỳ cẩn tuân Phúc Tấn dạy bảo. Phúc Tấn còn không có kêu khởi, Lý Trác Phúc Tấn đột nhiên chen vào nói, hai vị muội muội nguyên là Vĩnh Hòa cùng cung nữ, là nương nương dạy dỗ ra tới người, nhất định là tài mạo song toàn mọi thứ xuất chúng. Ra ngài lại được 2 cái mỹ nhân. Thiếp chúc mừng ngài. Ra, ngài cũng không thể có tân nhân liền đã quên thiếp cái này người xưa a. Lý Trác Phúc Tấn đầu tiên là một bộ toan giấm bộ dáng, sau lại một bộ lo lắng bộ dáng nói đến, tứ gia lãnh ngạnh khuôn mặt nhu hòa, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười. Lam Yến vẫn luôn cúi đầu không có nhìn đến, nhưng nàng lại cảm giác được tứ gia tâm tình biến hảo. Đây là Lam Yến tự kiếp trước liền có bản lĩnh, đó chính là nàng có thể nhạy bén cảm giác được người chung quanh cảm xúc. Đúng là dựa vào này có thể cảm thụ người khác cảm xúc nhạy bén trực giác, nàng kiếp trước càng đến người thích, cũng là dựa vào này trực giác nàng mới có thể ở trong cung bình an vượt qua đã hơn một năm thời gian. Tứ gia nghe xong Lý Trác Phúc Tấn tâm tình biến hảo, tựa hồ còn pha là cao hứng, xem ra Lý Trác Phúc Tấn ở tứ gia trong lòng phân lượng có thể nói là thực trọng, thậm chí so tứ Phúc Tấn còn trọng. Bởi vì tứ Phúc Tấn nói chuyện khi, nàng rõ ràng cảm giác được tứ gia trong lòng không hề phập phồng. Xem ra tại đây trong phủ càng không đắc tội Lý Trác Phúc Tấn. Liên ở Lam Yến ở trong lòng phân tích khi, tứ gia quát lớn Lý Trác Phúc Tấn, nói bậy gì đó đâu. Ngươi là Trác Phúc Tấn, nên vì mọi người tấm gương, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lý Trác Phúc Tấn, là, thiếp nghe ngài. Lý Trác Phúc Tấn mắt đẹp thâm tình chân thành mà nhìn tứ gia, hướng về phía tứ gia cười duyên. Này hết thể đau đớn tứ Phúc Tấn đôi mắt. Tứ Phúc Tấn, hảo Lý muội muội, Ô Tô thị cùng An thị còn quy đâu. Trên mặt đất băng hàn, bối lạc gia ngài vẫn là trước làm hai vị muội muội trước đứng lên đi. Tứ Phúc Tấn như vậy vừa nói, tứ gia mới nhớ tới còn quỳ trên mặt đất Lam Yến cùng An thị thiếp liền kêu hai người lên, đều đứng lên đi. Lam Yến hai người, tạ bối lạc gia. Lam Yến dùng hết toàn thân sức lực mới làm chính mình không mất dáng vẻ mà đứng dậy đi trở về đi chẳng hảo. Trong phòng tuy thiêu chậu than, không khí cũng ấm áp. Nhưng phô đá cẩm thạch trên sàn nhà lại như cũ lạnh băng như băng, kia rét lạnh như băng thứ chui vào nàng đầu gối, ở nàng da thịt du thoán. Lam Yến lại một lần cảm thấy, Hoàn Châu cách trung tiểu hiến tử phát minh quỳ đến dễ dàng phi thường cần thiết. Tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn lại nói một hồi lời nói, sau đó tứ gia liền nói hắn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, làm cho bọn họ tan. Lúc gần đi Tứ Phúc Tấn thực hiền huệ dặn dò buổi tối cấp tứ gia đón gió tẩy trần, hậu viện thiếp thất đều phải đến. Lam Yến không nghĩ nhận người hận không nghĩ xuất đầu, An thị thiếp nhưng thật ra nghĩ ra đầu, nhưng không có cơ hội. Từ chính viện ra tới, Lam Yến đi theo An thị thiếp phía sau hồi hối phương cư, dọc theo đường đi An thị thiếp tức giận bất bình nhỏ giọng nói thầm. Lam Yến mơ hồ nghe được An thị thiếp nói Lý Trác Phúc Tấn nhục nhã nàng, cố ý chen vào nói không gọi khởi, làm nàng quỳ trên mặt đất chịu tội. Lam Yến cũng đã nhìn ra, Lý Trác Phúc Tấn là cố ý chen vào nói chính là nhục nhã làm khó dễ các nàng, tứ gia đối với các nàng không thèm để ý làm như không thấy, Tứ Phúc Tấn tất là biết Lý Trác Phúc Tấn tính tình, cho nên cố ý dung túng. Lam Yến đảo không cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân, bởi vì nàng phát hiện Lý Trác Phúc Tấn ánh mắt càng nhiều là tạm gác lại ở An thị thiếp trên người. Lam Yến suy đoán Lý Trác Phúc Tấn sợ là bởi vì kiêng kỵ An thị thiếp mỹ mạo, cho nên cố ý làm khó dễ, mà nàng bất quá là bị vạ lây cá trong chậu đi. Đến nỗi An thị thiếp nói nhục nhã, Lam Yến không có gì cảm giác. Ở trong cung đường đã hơn một năm thấp kém nhất cung nữ, Lam Yến đã sớm minh bạch, ngươi nếu là hèn mọn, bị người lăng nhục đó chính là chuyện thường ngày sự. Phía trước Phúc Tấn khó xử, hiện giờ Lý Trác Phúc Tấn khó xử đều không tính cái gì. Tứ gia hồi phủ, nhưng Lam Yến cùng An thị thiếp cũng một cũ không có thị tẩm cơ hội thượng. Không nói cuối năm vội tứ gia tiến hậu viện mấy lần không nhiều lắm, liền tính là tiến hậu viện không phải ở Tứ Phúc Tấn đó chính là ở Lý Trác Phúc Tấn kia. Liền năm vị khanh khách đều không thấy được tứ gia, càng hay là các nàng này đó thị thiếp. Năm đôi năm đầu tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn phi thường nội, bối lạc trong phủ hạ nhân cũng nội, bất quá này đó đều cùng Lam Yến không quan hệ. Từ tháng chạp đến tháng riêng, nàng trừ bỏ ấn quy củ cần thiết muốn đi ra ngoài vài lần ở ngoài, mặt khác thời gian đều ở chính mình phòng trạch. Đảo mắt một tháng đã kết thúc, hai tháng cũng mau quá xong rồi, tứ gia vẫn luôn không kêu các nàng thị tẩm, nàng cung An thị thiếp tựa hồ bị người quên đi. An thị thiếp nôn nóng không thôi, cả ngày đi ra ngoài. Lam Yến là không nóng nảy, nhưng nàng tỷ nữ Lục Nha sốt ruột. Lục Nha, cô nương, thời tiết ấm áp, trong hoa viên hoa khai đến vừa lúc. Nô tỷ bồi ngài đi trong hoa viên đi dạo đi. Chương 7. Lam Yến, đi hoa viên. Không, ta không đi. Lục Nha, cô nương. Cô nương, ngài như vậy vẫn luôn ở trong phòng cũng không phải biện pháp A. Lam Yến, hoa viên là nhiều chuyện nơi. Nay một tháng, hoa viên đều ra vài lần sự. Liền võ khanh khách đều bị Lý Trác Phúc Tấn phạt, ta dám đi sao? Ta chỉ là thị thiếp, tại đây hậu viện vị phân thấp nhất, thấy hậu viện chủ tử phải hành lễ. Liền thấy Phúc Tấn cùng Trác Phúc Tấn trong viện nô tỷ ta đều đến né tránh. Mấy ngày này thời tiết ấm áp, Trác Phúc Tấn thường xuyên mang nhị khanh khách cùng Tam A Ca đến hoa viên ngắm hoa, nếu là ở hoa viên gặp gỡ Trác Phúc Tấn, kia còn không được đem ta đầu gối quỳ phế đi. Lý Trác Phúc Tấn thích nhất tìm lấy cơ phạt người, động bất động liền phạt người quỳ thượng một hai cái canh giờ. Này 2 tháng An Thị Thiếp cùng Võ Khanh Khách cảnh Khanh Khách đều bị Lý Trác Phúc tấn phạt quá, An Thị Thiếp đều bị phạt quỳ 2 lần. Lam Yến bởi vì không thường ra cửa mới tranh thoát một kiếp. Nàng lại không phải chịu ngược cuồng, làm gì đi ra ngoài tìm tội chịu. Không chỉ có là Lý Trác Phúc tấn ương ngạnh, chính là Lý Trác Phúc tấn Xuân Trạch viện tỷ nữ cũng là ánh mắt không người. Hiện tại nàng như vậy chính là liền Lý Trác Phúc tấn trong viện nô tỳ đều đắc tội không nổi. Lục Nha, chính là cô nương, ngài đều vào phủ mau nửa năm, đến bây giờ đều còn không có thị tẩm, trong phủ bọn hạ nhân sau lưng đều ở truyền, nói Bối Lạc gia không thích ngài cùng An cô nương, cho nên mới không cho các ngươi thị tẩm. Ngài vẫn luôn không thị tẩm, phòng bếp lớn kia còn có các nơi đã bắt đầu chậm trễ chúng ta. Không chỉ có tháng này tiền tiêu vặt đưa tới chậm, liền ngươi mặt khác quần áo dụng cụ đều so với phía trước càng kém một ít. Lam Yến nghe vậy sửng sốt, cũng đã bắt đầu rồi. Nàng ở trong cung cũng là nhìn quen phủng cao dâm thấp. Tới rồi tứ Bối Lạc phủ sau nghe nói tứ Phúc tấn quản được nghiêm, tứ Bối Lạc phủ quy củ nghiêm cẩn, nàng còn tưởng rằng sẽ không cùng trong cung giống nhau. Không nghĩ tới tứ Bối Lạc trong phủ cũng không cần tránh cho. Lúc này mới bao lâu, trong phủ hạ nhân đã bắt đầu đối nàng phủng cao dâm thấp. Lục Nha, đúng vậy, cô nương. Cô nương, tuy nói Bối Lạc trong phủ quy củ nghiêm, nhưng cái này người dâm thấp phủng cao lại là vẫn luôn có. Nô tỳ không biết cô nương ngài là cái gì tâm tư, nô tỳ chỉ nghĩ cùng ngài nói, ngài nếu là vẫn luôn không thị tẩm, chúng ta về sau nhật tử đã có thể gian nan. Nô tỳ đảo còn thôi, nô tỳ chính là cái hạ nhân, chịu khổ chịu tội cũng không có gì. Chính là cô nương ngài hiện tại đã là này phủ nửa cái chủ tử, là nô tỳ chủ tử, nô tỳ không đành lòng xem cô nương ngài chịu khổ chịu tội. Cô nương, xem như nô tỳ cầu ngài, ngài liền đi ra ngoài đi dạo đi. Coi như là đi ngắm hoa thả lỏng cũng đúng. Ngài lão là ở trong phòng đốc, sẽ buồn ra bệnh tới. Lục Nha là nếu khẩu Phật tâm khuyên Lam Yến, Lam Yến nhìn Lục Nha, cuối cùng là mềm lòng. Lam Yến, thôi, ta liền nghe ngươi, đi ra ngoài đi một chút. Ai, nô tỳ đỡ ngài. Lục Nha vừa nghe Lam Yến nguyện ý đi ra ngoài, cao hứng không thôi. Chủ tớ 2 khóa môn liền đi ra ngoài. Lam Yến là bởi vì Lục Nha, xem Lục Nha một lòng vì mưu hoa, nghĩ đến Lục Nha bởi vì nàng không được sủng mà bị người khi dễ, Lam Yến mềm lòng. Ở trong cung ngốc quá, nàng biết nếu là chủ tử không được sủng, kia đầu đương chịu nhục chính là chủ tử bên người nô tài. Nàng không được sủng, kia trước hết chịu nhục bị làm khó dễ chính là nàng hiện tại duy nhất tỷ nữ Lục Nha. Lục Nha là nàng cái thứ nhất tỷ nữ, này mấy tháng qua hầu hạ nàng cũng là tận tâm tận lực, nàng cái này chủ tử dù sao cũng phải che chở chính mình nô tài mới được. Nếu là nàng liền chính mình nô tỳ đều hộ không được, chỉ là này trong phủ nô tỳ về sau đều không muốn tới hầu hạ nàng. Nhưng nàng nếu là không được sủng, liền hộ không được Lục Nha. Nếu muốn che chở Lục Nha, nàng nhất định phải được sủng ái mới được. Nguyên bản Lam Yến không nóng nảy thị tẩm, cũng không thèm để ý được sủng ái, chính là hôm nay Lục Nha nói bừng tỉnh giả bộ ngủ nàng. Đây là hoàng tử hậu viện, không phải nàng cho rằng không được sủng cũng có thể hảo hảo tồn tại địa phương. Hoàng tử hậu viện cùng hậu cung giống nhau, hoàng tử thê thiếp cũng cùng hậu cung phi tần giống nhau, hậu cung không được sủng phi tần là muốn sống đều khó. Không được sủng phi tần, không phải bị người khi dễ chết, chính là bị người hãm hại kéo đi đương người chịu tội thay oan chết. Hậu cung thậm chí còn có sống sờ sờ bị đói chết phi tần, cũng có sống sờ sờ bị đông chết phi tần, còn có sinh bệnh cũng thỉnh không thái y để chữa bệnh, sống sờ sờ bệnh chết phi tần. Nàng tại hậu cung này đã hơn 1 năm đều nghe nói vài cọc. Nguyên bản nàng tưởng ở tứ gia trong phủ đương cái tiểu trong suốt minh hảo hảo tồn tại, nàng chỉ là tưởng hảo hảo tồn tại, chính là hiện tại nàng mới phát hiện nàng lúc trước ý tưởng là cỡ nào đơn thuần buồn cười. Nàng muốn làm tiểu trong suốt minh, chỉ cần cầu sống, kia cũng đến người khác nguyện ý làm nàng như vậy mới được. Hối Phương cư là Bối Lạc trong phủ nhất hẻo lánh sân, bất quá nhưng thật ra cùng hoa viên một góc tương liên, từ Hối Phương cư ra tới chính là hoa viên. Lam Yến, đi hẻo lánh chút địa phương, miễn cho gặp gỡ những người khác. Lục Nha đỡ Lam Yến muốn dẫn nàng hướng hoa viên trung tâm đi, Lam Yến không muốn. Lục Nha, chính là cô nương, những cái đó hẻo lánh địa phương là không có người đi, Bối Lạc gia cũng sẽ không đi những cái đó địa phương. Lục Nha trong lời nói tiềm ý là ngươi đi kia cũng nộ không thượng Bối Lạc gia. Lam Yến vừa nghe Lục Nha nói lập tức quát lớn nàng, câm mồm. Bối Lạc gia thích đi nơi nào, há là ngươi có thể biết được, đây là ngươi có thể nói sự sao. Nhìn trộm Bối Lạc gia hành tung chính là tội lớn, cẩn thận bị người nghe xong đi, bắt ngươi vấn tội. Lục Nha nghe Lam Yến nói, nhớ tới nghĩ mà sợ, bị dọa. Lục Nha, cô nương bất giận, nô tỳ không dám. Lam Yến, ngươi về sau nói chuyện tiểu tâm chút. Đừng ở chỗ này dạng không lựa lời. Chúng ta đi hẻo lánh địa phương, không ai vừa lúc, chúng ta cũng có thể hảo hảo ngắm ngắm hoa. Lam Yến đỡ Lục Nha tay tiếp tục hướng hẻo lánh đi đến. Lục Nha, chính là cô nương, chúng ta không chỉ là tới ngắm hoa. Nếu là ngộ không thượng bối lạc gia không nhớ tới ngài, ngài như thế nào thị tẩm đâu. Lam Yến, ta chính là tới ngắm hoa. Cô nương, ngài lại không thị tẩm, tháng sau tiền tiêu vặt phân lệ nột thì cũng không biết có thể hay không bắt được được. Lam Yến chủ tớ hai đi xa, Lục Nha thanh âm còn mơ hồ truyền đến. Chủ tớ hai không biết chính là, liền ở các nàng mới vừa nói địa phương, ở núi giả sau tứ gia cùng Tô Bồi Thịnh liền đứng ở núi giả sau. Tứ gia chủ tớ đem Lam Yến chủ tớ hai nói tất cả đều nghe lọt được. Nhìn Lam Yến chủ tớ hai đi xa sau tứ gia hỏi Tô Bồi Thịnh, là ai? Tứ gia hiển nhiên không ký ức Lam Yến. Tô Bồi Thịnh, gia, hậu viện không thị tẩm chỉ có năm trước tháng 11 sơ Đức Phi nương nương ban cho hai vị cô nương, ô tô cô nương cùng An cô nương. Nô tài không thấy được người, không biết là An cô nương vẫn là ô tô cô nương. Gia, nếu không nô tài qua đi nhìn xem. Tô Bồi Thịnh cho rằng tứ gia đối Lam Yến nổi lên hứng thú, cho nên thật cẩn thận hỏi. Gia gia tới tản bộ, việc này trừ bỏ hắn không có những người khác biết. Gia tưởng sự khi thích tới này hẻo lánh tản bộ, vừa đi vừa tưởng. Việc này trừ bỏ hắn Tô Bồi Thịnh cũng không có người thứ ba biết. Tô Bồi Thịnh nghe tứ gia hỏi, còn tưởng rằng tứ gia đối Lam Yến có hứng thú, cho rằng Lam Yến muốn xoay người được sủng ái. Kia tưởng tứ gia chỉ là lạnh nhạt nói một câu, không cần. Đi thôi. Chương 8. Tứ gia vốn định lặng lẽ rời đi hoa viên hồi tiền viện, không nghĩ này vừa ra tới liền gặp gỡ vẫn luôn ở hoa viên xoay quanh An Thị Thiếp. An Thị Thiếp ở hoa viên bồi hồi nhiều ngày, ở giữa bị Lý Trắc Phúc tấn phạt quá, bị mặt khác khanh khách làm khó dễ quá, nhưng nàng vẫn luôn bám giết không tha. Chỉ là nhật tử từng ngày qua đi, vẫn luôn ngộ không đến tứ gia, làm nàng thất vọng lại nôn nóng. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy tứ gia, An Thị Thiếp đôi mắt tranh lượng, cặp kia xinh đẹp trong mắt bính ra vô hạn kinh hỉ. Bất quá An Thị Thiếp cũng không có hoảng, như là diễn luyện qua vô số lần, nàng dẫm lên luyện không biết bao nhiêu lần, tự hiểu là đẹp nhất nện bước tư thế tiến lên hành lễ. An Thị Thiếp tuy vóc dáng không cao, nhưng nàng sinh đến xinh xắn lanh lợi, dáng người mặn rượu, thướt tha nhiều vẻ. Nô tỳ cấp bối lạc gia thỉnh an. An Thị Thiếp thanh âm kiều tích, vô hạn nhu tình. Nàng nửa ngồi xổm thân mình, nga đầu hơi rũ để lộ ra tích thon dài cổ. An Thị Thiếp lớn lên cực mỹ, dung mạo cùng Lý Trắc Phúc tấn không phân cao thấp. Nam nhân đều là thị giác động vật. Chợt va chạm thấy An Thị Thiếp khi tứ gia không vui, nhưng nhìn thấy An Thị Thiếp sau tứ gia lửa giận nháy mắt bình ổn không ít. An Thị Thiếp lớn lên cực mỹ, dung mạo cùng Lý Trắc Phúc tấn không phân cao thấp. An Thị Thiếp cùng Lý Trắc Phúc tấn giống nhau, nguyên bản đều là người Hán xuất thân, chẳng qua là một cái xuất thân Hán quân kỳ, một cái xuất thân bao y địa kỳ. Có lẽ bởi vì đều là người Hán, hai người khí chất có mấy phân tương tự, đều tựa ôn nhu giang nam nữ tử. Liền nói chuyện thanh âm cũng đều là mềm mại nũng nịu, cùng làm nũng dường như. Đương nhiên An Thị Thiếp cùng Lý Trắc Phúc tấn giống nhau, cũng chỉ có thể cùng tứ gia nói chuyện khi mới là như vậy. Mỹ nhân luôn là bị ưu đãi. Tứ gia, đứng lên đi. An Thị Thiếp, tạ bối lạc gia. An Thị Thiếp khẽ nâng đầu đem nàng kia trương rảo hảo khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ở tứ gia trong ánh mắt, nàng rũ mi mắt, lại thường thường lặng lẽ ngước mắt xem tứ gia, sau đó vẻ mặt thẹn thùng, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Tứ gia nhìn An Thị Thiếp hỏi: Ngươi là? An Thị Thiếp, hồi bối lạc gia, nô tỳ là hối phương viện An Thị, là năm trước tháng 11 vào phủ. Thứ gia, An Thị, ngươi tới ngắm hoa. An Thị Thiếp, ở trong phòng ngốc có chút buồn, nghe hạ nhân nói hoa viên hoa khai đến vừa lúc, liền ra tới đi một chút. Trong hoa viên có rất nhiều nô tỳ chưa thấy qua hoa, nô tỳ tham luyến màu sắc và hoa văn bất chi bất giác đi đến bên này, không tưởng hội ngộ thượng bối lạc gia ngài. Đây là thiên chú định duyên phận, là nàng cùng bối lạc gia duyên. An Thị Thiếp vẻ mặt thẹn thùng mà nói. Thứ gia, ngươi thích hoa. An Thị Thiếp, đúng vậy. Nô tỳ cực thích hoa, nhìn đến hoa nhi nở rộ, liền có thể làm nô tỳ tâm tình vui sướng. Tứ gia cùng An Thị Thiếp đứng ở kia nói chuyện, Lam Yến ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Mới vừa rồi An Thị Thiếp kinh hô tứ gia, ly đến không xa Lam Yến nghe được. Lục Nha nghe được tứ gia ở kích động đến muốn lôi Lam Yến trực tiếp đi qua, bất quá bị Lam Yến cấp đè lại. Nàng không đi qua đi. Chỉ là tìm cái ly đến xa hơn chút chỗ cao nhìn hai người. Tuy nghe không được hai người nói gì đó, nhưng có thể thấy được hai người ở chung không tồi. An Thị Thiếp vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, tứ gia cũng vẫn luôn ở cùng An Thị Thiếp nói chuyện. Cái này làm cho Lam Yến xác định quyết định của chính mình là đúng, không có trực tiếp quá khứ là đối. Cô nương, đó là bối lạc gia ai chúng ta thật vất vả gặp gỡ bối lạc gia, ngài thật sự bất quá đi sao? Lục Nha sốt ruột. Cô nương, nếu là sai rồi hôm nay, lần sau liền không biết là khi nào a. Lam Yến, về sau khi nào có thể tái ngộ đến bối lạc gia ta là không biết, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải đi ra ngoài thời điểm. Ngươi đừng vội. Lục Nha, vì cái gì? Lục Nha tưởng không rõ. Lam Yến, tứ gia cùng An Thị liêu đến chính hoan, ta nếu lúc này qua đi rảo tứ gia hứng thú, tao tứ gia chán ghét, ngươi nói ta kết cục sẽ là như thế nào? Còn có, ta một khi qua đi đó chính là đem An Thị cấp đắc tội đã chết. Nhìn An Thị như vậy, nàng sợ là tốt sủng. Ta dung mạo không bằng An Thị chưa chắc có thể được sủng. Nếu là ta đắc tội An Thị, một khi An Thị được sủng ái, nàng sẽ bỏ qua ta sao? Ta còn có đường sống sao? Ngươi hiểu chưa? Lục Nha, nô tỳ minh bạch. Lam Yến xem nàng ngây ngốc bộ dáng, cũng không biết nàng là thật minh bạch vẫn là giả minh bạch. Ngươi xem đó là ai? Lục Nha theo Lam Yến chỉ phương hướng, sau đó nàng trừng lớn đôi mắt thiếu chút nữa kinh hô ra tới. Lam Yến bay nhanh bưng kín nàng miệng. Đừng tê ơ. Có nghe hay không? Lục Nha gật gật đầu, Lam Yến mới buông ra nàng. Cô nương, là Phúc Tấn cùng Nữ Hố Lộc Khanh khách. Lam Yến chỉ vào chính là Ly Tứ gia cùng An Thị thiếp không xa cây cối sau. Tứ Phúc Tấn cùng Nữ Hố Lộc Khanh khách đang đứng ở kia, nhìn Tứ gia cùng An Thị thiếp. Ly đến có chút, Lam Yến chỉ nhìn đến Tứ Phúc Tấn mặt vô biểu tình, còn có Nữ Hố Lộc Khanh khách trên mặt cũng không có gì biểu tình. Lam Yến này sẽ là đoán không được Tứ Phúc Tấn cùng Nữ Hố Lộc Khanh khách trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng cũng không phí tâm tư đi đoán. Nàng này sẽ tưởng chính là, nguyên lai Nữ Hố Lộc Khanh khách như vậy cũng đã đầu nhập vào Tứ Phúc Tấn, khó trách sử thượng nàng có thể bình an sinh hạ Càn Long. Cô nương, Phúc Tấn cùng Nữ Hố Lộc Khanh khách vẫn luôn xem Trạm An cô nương đâu. An Thị thiếp làm Phúc Tấn cùng Nữ Hố Lộc Khanh khách gặp được, nếu là về sau An cô nương không được sủng, kia nàng nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Lam Yến quay đầu nhìn chằm chằm Lục Nha hỏi, hiện tại ngươi còn muốn ta qua đi sao? Lục Nha, không, không thể qua đi. Cô nương, nô tỳ sai rồi. Lam Yến, biết sai rồi liền hảo. Chuyện của ta ta đều có chủ ý, không cần ngươi thay ta quyết định, về sau ta không muốn nghe ngươi ở ta bên thai ríu rít nói cái không để yên, càng không cần ngươi tới chỉ đạo ta như thế nào làm. Nhớ kỹ, ta mới là chủ tử, không phải ngươi là chủ tử. Nếu là ngươi liền ai mới là chủ tử đều phân không rõ, ta không ngại xin chỉ thị Phúc Tấn cho ta đổi cái có thể phân rõ ai mới là chủ tử nô tỳ. Lam Yến lời này đối Lục Nha tới nói đã là rất nặng. Sợ tới mức Lục Nha bùn quỳ đến trên mặt đất nhận sai xin tha, cô nương, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ cũng không dám nữa, cầu cô nương tha nô tỳ một hồi, nô tỳ không bao giờ. Đối với mấy ngày này Lục Nha luôn là thúc giục nàng tranh sủng, Lam Yến thập phần không mừng, đặc biệt là hôm nay Lục Nha việc làm Lam Yến tức giận. Nàng biết Lục Nha ước nguyện ban đầu chỉ là muốn cho nàng được sủng ái, đến nỗi có phải hay không vì nàng hảo liền hay nói. Lam Yến cảm thấy là nàng mấy ngày này tính tình quá hảo, đối Lục Nha quá ôn hòa. Đến nỗi với túng đến Lục Nha đều đã quên ai mới là chủ tử. Hôm nay Lục Nha việc làm Lam Yến quyết định không hề dung túng nàng. Ta tuy chỉ là cái thị thiếp, nhưng xử trí chính mình tỷ nữ quyền lực vẫn phải có. Lần này ta tạm tha ngươi một lần, nếu lại có tiếp theo, ngươi không cần lại hầu hạ ta. Lục Nha, nô tỳ đã biết, nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ cũng không dám nữa. Lam Yến, đứng lên đi. Ta cũng mệt mỏi, trở về đi. Liền Lam Yến cùng Lục Nha nói chuyện này một hồi công phu. Tứ gia cùng An Thị thiếp đã rời đi, liền Tứ Phúc Tấn cùng Nữ Hố Lộc Khanh khách cũng đều rời đi. Lam Yến nguyên tưởng rằng, Tứ gia ở Hoa Viên gặp được An Thị thiếp, đêm đó sẽ kêu An Thị thiếp qua đi thị tẩm, không nghĩ tới vẫn luôn viện môn lạc khóa đều không có người tới truyền lời kêu An Thị thiếp đi thị tẩm. Chương 9. Tứ gia không chịu An Thị thiếp thị tẩm, là bởi vì Tứ gia bị Tứ Phúc Tấn thỉnh đi chính viện. Tứ Phúc Tấn ở Hoa Viên nhìn đến Tứ gia cùng An Thị thiếp nói chuyện, chờ Tứ gia rời khỏi sau. Tứ Phúc Tấn hồi chính viện khiến cho hạ nhân đi thỉnh Tứ gia đến chính viện dùng nữa. Tứ gia tuy chưa cho Tứ Phúc Tấn nhiều ít tấn sủng, nhưng lại là thực kính trọng Tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn làm người tới thỉnh hắn, trước mắt không có việc gì hắn tự nhiên liền đi chính viện. Ăn cơm xong, Tứ Phúc Tấn liền cùng Tứ gia nói lên sự tình tới. Tứ Phúc Tấn, thiếp thân có chuyện tưởng cùng Bối Lạc gia ngài nói. Tứ gia, chuyện gì ngươi nói chính là? Tứ Phúc Tấn, nói đến cũng là thiếp thân không đúng. Này hai tháng vội vàng sự tình thế nhưng đã quên nhắc nhở Bối Lạc gia ngài. Bối Lạc gia, năm trước ngạch nương ban cho Ô Tô thị cùng An thị rốt cuộc còn không có thị tầm đâu. Bối Lạc gia, Ô Tô thị cùng An thị vào phủ cũng đã nhiều ngày, ngài xem có phải hay không thiếp thân an bài một chút, hay làm người hầu hạ ngài. Như thế nào đột nhiên nhắc tới việc này? Tứ gia hỏi xong nâng chung trà lên uống trà, hắn như là thuận miệng vừa nghe. Nhưng Tứ Phúc Tấn đối Tứ gia cũng vẫn là có chút hiểu biết, Tứ gia là cái đa nghi tính tình. Nàng biết Tứ gia là hoài nghi nàng, hoài nghi có người đem Tứ gia hành tung nói cho nàng. Rốt cuộc ban ngày Tứ gia cùng An thị thiếp mới ở Hoa Viên tương ngộ, buổi tối Tứ Phúc Tấn liền nhắc tới làm An thị thiếp cùng Lam Yến thị tẩm, Tứ gia không nghi ngờ mới là lạ đâu. Tứ Phúc Tấn, thiếp thân cũng không phải đột nhiên nhớ tới. Hai ngày này thiếp thân đều suy nghĩ như thế nào cùng ngài nói chuyện này đâu. Trước hai ngày thiếp thân tiến cung cấp nương nương thỉnh an, nương nương biết được Ô Tô thị cùng An thị còn không có thị tẩm liền hỏi thiếp thân, hay không là Ô Tô thị cùng An thị không thảo ra ngài thích. Nương nương còn nói, nếu là Bối Lạc gia ngài không thích Ô Tô thị cùng An thị, nàng lại chọn mấy cái mỹ mạo cung nữ. Tứ gia vừa nghe lời này mặt liền trầm, không cần, gia không thiếu hầu hạ người. Lại ban mấy cái mỹ mạo cung nữ cho hắn, chỉ sợ quá không được mấy ngày liền truyền ra hắn hảo nữ sắc tham luyến sắc đẹp. Tứ Phúc Tấn, thiếp thân đã huyển chuyển từ chối nương nương. Thiếp thân cùng nương nương nói, là bởi vì thiếp thân làm Ô Tô thị cùng An thị trước điều dưỡng thân mình, chờ điều dưỡng hảo thân mình lại hầu hạ ngài. Tứ gia, ngươi làm được thực hảo. Tứ gia đối Tứ Phúc Tấn thế hắn luyện cự đức phi ban cung nữ thực vừa lòng. Tứ Phúc Tấn, An thị nguyên là nương nương bên người tam đẳng cung nữ, kia Ô Tô thị lại là Vĩnh Hòa cung quét tước cung nữ. Các nàng ở trong cung đều bị chút tội, thiếp thân nói cho các nàng điều trị thân thể nương nương cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Bất quá nương nương cũng nói, điều trị mấy tháng cũng điều trị hảo, làm thiếp thân mau chóng an bài Ô Tô thị cùng An thị hầu hạ. Nương nương còn nói, nếu là Ô Tô thị cùng An thị hầu hạ không hảo, nàng lại cho ngài chọn mấy cái tốt. Ô Tô thị cùng An thị vào phủ ngày ấy, nương nương cũng ban hai cái cung nữ cấp thập tứ đệ, một cái là nương nương bên người đại cung nữ Lương Ngọc, một cái là nhị đẳng cung nữ Lam Oanh. Lần trước thỉnh an, thập tứ đệ muội tiến cung báo tin vui, nói là Lương thị đã có mang. Nương nương biết Lương thị thượng phi thường cao hứng, liền cao hỏi thiếp thân Ô Tô thị cùng An thị có hay không hoài thượng, lúc này mới có mặt sau sự. Bối Lạc ra, nếu là lần sau nương nương nhắc lại, thiếp sợ là không hảo lại cự tuyệt, bằng không nương nương chắc chắn tức giận. Tứ Phúc Tấn nói vẻ mặt khó xử bộ dáng. Tứ gia nghe xong Tứ Phúc Tấn lời này, hắn nắm chén trà tay cầm thận, khớp xương đều có chút trắng bệnh. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Vậy ngươi liền nhìn an bài đi. Tứ gia không cao hứng, phi thường không cao hứng. Tứ Phúc Tấn, đúng vậy. Ngày mai thiếp thân khiến cho người đi thông chi Ô Tô thị cùng An thị chuẩn bị. Ân. Tứ gia ứng sau liền đứng dậy, canh giờ không được, ngươi sớm chút nghỉ tạm đi. Gia còn có chút sổ con muốn xem, đi trước. Tứ gia nói xong liền đi rồi, Tứ Phúc Tấn cũng không giữ lại. Phúc Tấn, Bối Lạc gia khó được tới một hồi, ngại như thế nào không lưu Bối Lạc gia đâu. Thấy Tứ Phúc Tấn không lưu Tứ gia, Nô Ma Ma sốt ruột lo lắng hỏi. Ma Ma, ngươi lại không phải không biết, tự Hoàng Huy đi sau, Bối Lạc gia tới ta đây liền rốt cuộc không hành qua phòng. Lưu được người, lưu không được tâm, lưu lại lại có ích lợi gì. Tứ Phúc Tấn biểu tình đau thương. Tứ Phúc Tấn 10 tuổi gả cho Tứ gia, đã gả cho Tứ gia mười mấy năm. Tứ Phúc Tấn đối Tứ gia là ái mộ, đáng tiếc Tứ gia tâm không ở Tứ Phúc Tấn trên người. Từ Tống thị đến Lý thị lại đến Võ thị, Bối Lạc gia đều sủng các nàng lại không chịu đối ta dùng nửa điểm tâm tư. Phu thê tôn trọng nhau như khách, đây là Tứ Phúc Tấn bi ai. Nô Ma Ma, Phúc Tấn, kia vì sao ngài còn muốn nhắc tới Ô Tô thị cùng An thị đâu? An thị kia hồ ly tinh bộ dáng cực kỳ giống Lý Trác Phúc Tấn, Bối Lạc gia sủng ái Lý Trác Phúc Tấn nhiều năm như vậy, một khi kia An thị thị tẩm, nàng nhất định sẽ được sủng ái. Ban ngày ở Hoa Viên, Bối Lạc gia cùng An thị nói được như vậy vui vẻ, có thể thấy được Bối Lạc gia là thích kia An thị. Một khi An thị được sủng ái, đến lúc đó trong phủ chẳng phải là lại muốn thêm một cái chướng mắt người. Tứ Phúc Tấn nghe vậy lại đột nhiên cười. Ma Ma ngươi yên tâm, liền tính kia An thị lớn lên giống thiên tiên, nàng cũng không có khả năng được sủng ái. Bối Lạc gia sẽ không thích An thị cùng Ô Tô thị. Đức Phi nương nương bất công. Ban cho 14 AK chính là bên người nàng cùng phó tiểu thư dường như đại cung nữ cùng nhị đẳng cung nữ, ban cho chúng ta Bối Lạc gia lại là tam đẳng cung nữ cùng thô sử cung nữ. Ta hiểu biết Bối Lạc gia, thân là hoàng tử Bối Lạc gia có chính mình kiêu ngạo. Đức Phi nương nương đem thân phận đê tiện Ô Tô thị cùng An thị ban cho Bối Lạc gia, đối Bối Lạc gia tới nói đây là nhục nhã. Người khác dùng để nhục nhã hắn thị thiếp, liền tính lớn lên lại Mỹ, Bối Lạc gia cũng sẽ không thích. Lấy Bối Lạc gia thân phận, hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Lại như thế nào sẽ thích An thị đâu. So sánh với diện mạo không bằng An thị thiếp Lam Yến, Tứ Phúc Tấn càng kiêng kỵ An thị thiếp. Nô Ma Ma, Phúc Tấn ngài nếu biết Bối Lạc gia sẽ không thích An thị cùng Ô Tô thị, kia ngài vì cái gì còn muốn an bài các nàng thị tầm đâu. Tứ Phúc Tấn, mới vừa rồi ta cùng Bối Lạc gia nhắc tới an bài An thị cùng Ô Tô thị thị tầm, Bối Lạc gia không cao hứng. Ý gì Bối Lạc gia tính tình, ban ngày hắn cùng An thị trò chuyện với nhau thật vui. Không ngoài ý muốn đêm nay Bối Lạc gia liền sẽ làm An thị hầu hạ, cho nên ta mới cố ý nhắc tới muốn an bài An thị cùng Ô Tô thị thị tẩm. Bối Lạc gia tính tình kiêu ngạo, chính mình muốn ngủ nữ nhân, cùng bị bức ngủ nữ nhân, kia hoàn toàn là hai mã sự. Nô Ma Ma, Phúc Tấn ngài cố ý nhắc tới Đức Phi nương nương làm ngài an bài An thị cùng Ô Tô thị thị tẩm, chính là muốn Bối Lạc gia cảm thấy hắn bị Đức Phi nương nương buộc ngủ nữ nhân. Tứ Phúc Tấn, cho nên cho dù An thị thị tẩm, Bối Lạc gia cũng sẽ không thích nàng. Đến nội Ô Tô thị, thân phận so An Hầu còn đê tiện, dung mạo lại không kịp An Thị, Bối Lạc Gia không thích An Thị cũng càng không thể thích nàng. Nô ma ma nghe xong Tứ Phúc Tấn nói, vui vẻ ra mặt, chiếu Phúc Tấn ngài nói như vậy, kia An Thị cùng ô tô thị cũng liền không có ngôi đầu ngày. Phúc Tấn anh minh. Ở Hối Phương cư đợi nửa ngày An Thị thiếp căn bản không biết, Tứ Phúc Tấn rảo thất bại nàng đêm nay thị tẩm cơ hội, càng là trực tiếp làm nàng cùng Lam Yến còn không có thị tẩm liền thất sủng. Đương nhiên Lam Yến cũng không biết. Chương 10. Buổi sáng Lục Nha đi phòng bếp lớn trước thời gian thiện, Lam Yến ngồi phía trước cửa sổ đọc sách, nhìn kỹ nàng trong tay cầm chính là bổn Tam Tự Kinh. Kiếp trước nàng đọc 20 năm sau nhưng học đều là chữ giản thể, nhưng thanh triều dùng đều là chữ phồn thể, nàng căn bản không hiểu. Đọc 20 năm sau thư, tới rồi thanh triều nàng thế nhưng thành thất học. Vì không lo thất học, Lam Yến chỉ có thể tìm tới Tam Tự Kinh từ đầu biết chữ. Chính là này biết chữ cơ hội cũng là nàng thành tứ gia thị thiếp lúc sau mới có. Thanh triều biến thái cung quy quy định, cung nữ là không cho phép biết chữ, nếu tưởng biết chữ phải được đến chủ tử cho phép mới được. Phía trước Lam Yến chỉ là Vĩnh Hòa cung thô sử cung nữ, tự nhiên không có khả năng được đến Đức Phi cho phép biết chữ. Ở nàng vào Bối Lạc phủ thành tứ gia thị thiếp, Lam Yến mới lấy bạc làm Lam Yến cho nàng mua này bổn Tam Tự Kinh. Bối Lạc phủ là có tàng thư các, bất quá nàng một cái thị thiếp là không có tư cách đi tàng thư các đọc sách cùng mượn thư, cho nên chỉ có thể chính mình tiêu tiền mua. Nhìn mấy tháng này bổn Tam Tự Kinh Lam Yến đã dựa vào kiếp trước đọc Tam Tự Kinh ký ức đem tự đều nhận xong rồi. Bởi vì không có giấy bút, nàng cũng chỉ có thể nước chấm ở trên bàn luyện tập viết chữ. Thập phần keo kiệt. Nhưng không có biện pháp, ai làm nàng chỉ là cái không được sủng thị thiếp đâu. Cô nương, nô tỳ đã trở lại. Lục Nha dẫn theo hộp đồ ăn trở về, nàng một bộ thật cao hứng bộ dáng. Là có cái gì chuyện tốt sao, như vậy cao hứng. Lam Yến tò mò hỏi, gì, hôm nay hạn thiện như thế nào tốt như vậy? Là trong phủ có cái gì hỉ sự sao? Lục Nha đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn đem hộp đồ ăn mở ra đem đồ ăn lấy ra tới, một chén ô cháo, một chén lớn màu trắng ngà canh, một đĩa thịt dê, một đĩa xanh biếc thức ăn chay, một đĩa nhỏ khai vị đồ ăn, còn có hai cái trứng gà, hai cái thịt dê bánh bao. Không chỉ có lượng nhiều, hơn nữa thái phẩm cũng càng tốt. Phải biết rằng tự tiến Bối Lạc phủ sau nàng mỗi ngày buổi sáng ăn đều là cháo trắng cùng màn thầu, thịt cũng là thịt heo hơn nữa rất ít chính là tam, bốn khối, không có canh, cũng không có khai vị đồ ăn, cũng chỉ có một đĩa cải trắng hoặc là củ cải. Nhân nàng không được sủng, Lục Nha cũng đi theo chịu khổ, Lục Nha ăn đến càng kém, Lam Yến liền sẽ tỉnh một ít xuống dưới cấp Lục Nha ăn. Hôm nay này đồ ăn sáng là nàng vào phủ sau ăn đến tốt nhất. Lục Nha, nô tỳ sáng sớm đi phòng bếp lớn trước thời gian thiện, còn không biết trong phủ có hay không cái gì hỷ sự. Nô tỳ đi để thiện thời điểm cũng phi thường kinh ngạc, bọn họ thế nhưng cấp nô tỳ tốt như vậy đồ ăn sáng. Nô tỳ nguyên bản cũng tưởng trong phủ có hỷ sự, nhưng hỏi bọn họ chỉ nói là Phúc Tấn phái người đi phòng bếp lớn phân phó. Khác bọn họ cũng không biết. Phòng bếp lớn kia nói, Phúc Tấn y tứ, về sau ngài cùng An Thị thiếp đồ ăn ở phân lệ trong vòng muốn chuẩn bị tốt nhất. Cô nương, đừng động như vậy nhiều, nếu Phúc Tấn phân phó, ngài yên tâm dùng chính là. Lục Nha nhìn đồ ăn sáng đều miệng sàm. Lam Yến suy nghĩ một chút, trong lòng nghi hoặc lại không nghĩ ra, bất quá ăn trước rồi nói sau. Ăn phía trước Lam Yến cùng Lục Nha nói, ta này không cần ngươi hầu hạ, ngươi cũng đi xuống dùng đồ ăn sáng đi. Đúng rồi, ta ăn không hết nhiều như vậy, ta cho ngươi một cái bánh bao, lại bắt chút thịt cùng đồ ăn cho ngươi ăn. Chờ ăn xong rồi, một hồi ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trong phủ có phải hay không có cái gì hỷ sự. Lục Nha vừa nghe nhất thời tươi cười sáng lạ, là, nô tỳ đã biết. Đa tạ cô nương. Vẫn là cô nương đối nô tỳ hảo. Lục Nha bưng Lam Yến phát cho nàng bánh bao cùng đồ ăn đi ra ngoài ăn. Chủ tớ thân phận đã định, liền không thể làm hạ nhân vượt qua chủ tớ giới tuyến, đây là Lam Yến tử trong cung học được. Đồ ăn sáng qua đi Lục Nha đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, thực mau trở về tới. Lục Nha, cô nương, nô tỳ hỏi thăm, trong phủ cũng không có cái gì hỷ sự. Lam Yến buồn bực, không có hỷ sự. Lục Nha, đúng vậy, không có hỷ sự. Nếu không có hỷ sự, kia Tứ Phúc Tấn vì sao làm người phân phó phòng bếp lớn cho các nàng cải thiện đồ ăn. Lục Nha, cô nương. Nô tỳ buổi sáng thấy An cô nương tối hôm qua không ngủ hảo, dài quá cái hai quầng thâm mắt không nói, đôi mắt còn sưng lên đâu. Chắc là tối hôm qua Bối Lạc Gia không kêu nàng đi thị tẩm, nàng thương tâm thất vọng cả đêm không ngủ đi. Mới vừa rồi nô tỳ thấy An cô nương làm Việt Lan dùng trứng gà cho nàng lăn quầng thâm mắt đâu. Lục Nha một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Lam Yến, An thị nhất lòng dạ hẹp hòi thích ghi thủ, ngươi nhưng đừng dáng vẻ này đi ra ngoài, nếu kêu nàng nhìn, chỉ định hận thượng ngươi. Lục Nha, cô nương ngài yên tâm, nô tài sau khi rời khỏi đây không phải banh mặt chính là cười tủm tỉm, sẽ không làm An cô nương nhìn ra tới. Lam Yến, chính ngươi biết liền hảo. Ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng yên lặng một chút. Lục Nha, là, cô nương. Lục Nha sau khi rời khỏi đây, Lam Yến tiếp tục cân nhắc Tứ Phúc Tấn sự. Vì mạng sống, này mấy tháng Lam Yến dựa vào ở trong phủ nghe được các loại tin tức không ngừng cân nhắc phân tích tứ gia trong phủ thê thiếp cùng trong phủ phát sinh sự, hy vọng có thể đề cao chính mình trạch đấu năng lực, hảo hảo giữ được chính mình mạng nhỏ. Hôm nay Tứ Phúc Tấn đột nhiên cải thiện các nàng đồ ăn, cái này làm cho Lam Yến hoài nghi Tứ Phúc Tấn có phải hay không lại ở tính kế cái gì. Từ nàng cùng An thị thiếp tiến phủ, Tứ Phúc Tấn liền cố ý làm khó dễ chèn ép hai người bọn nàng, Tứ Phúc Tấn không có khả năng vô duyên vô cớ cho các nàng cải thiện đồ ăn. Tứ Phúc Tấn cho các nàng cải thiện thiện lương việc này, Lam Yến có loại Tứ Phúc Tấn giống trồn cấp gà chúc tiết không có hảo ý cảm giác. Nàng vào phủ này mấy tháng, tuy cùng Tứ Phúc Tấn chỉ thấy quá vài lần mặt, nhưng kinh nàng quan sát phân tích đối Tứ Phúc Tấn cũng có chút hiểu biết. Nàng kết hợp kiếp trước xem qua thư phân tích đến ra kết quả. Nàng phi thường khẳng định, Tứ Phúc Tấn là ở chèn ép trong phủ thị thiếp khanh khách, hơn nữa cô y khống chế tứ gia con nối dõi. Tứ gia thiếp thất cũng không thiếu, chính là trừ bỏ so Tứ Phúc Tấn sớm vào phủ tống khanh khách cùng Lý Trác Phúc Tấn sinh dưỡng qua ngoại, ở Tứ Phúc Tấn lúc sau vào phủ mấy cái khanh khách còn có mấy cái thị thiếp cô nương đều không có sinh dưỡng. Tống khanh khách cùng Lý Trác Phúc Tấn đều chết non một cái hài tử. Lý Trác Phúc Tấn phong Trác Phúc Tấn phía trước sinh hoàng phân A ca chết non, sinh nhị A ca cũng thân gầy yếu ốm đau bệnh tật, chính là nhị khanh khách thân mình cũng là thai không đủ thân thể yếu đuối, chỉ so nhị A ca tốt một chút. Chỉ có phong Trác Phúc Tấn lúc sau sinh tam A ca thân thể khỏe mạnh. Lý Trác Phúc Tấn tiền tam cái hài tử, không phải chết non chính là thân thể yếu đuối, nếu nói Tứ Phúc Tấn không ở trong đó động tay chân, nàng nhưng không tin. Nếu không phải Tứ Phúc Tấn động tay chân, kia vì sao Lý Trác Phúc Tấn phong Trác Phúc Tấn lúc sau sinh tam A ca lại ruột khỏe mạnh? Chỉ sợ một là Lý Trác Phúc Tấn đã xảy ra Tứ Phúc Tấn động tay chân, nhị là phong Trác Phúc Tấn sau Lý Trác Phúc Tấn rốt cuộc có năng lực bảo hộ chính mình cùng hài tử. Nàng cùng An thị thiếp tử vào phủ kia một ngày khởi Tứ Phúc Tấn liền ở chèn ép các nàng. Trải qua mấy ngày nay nàng cũng phát hiện, nàng cùng An thị thiếp trong phòng bố trí là hối phương cư 7 cái thị thiếp cô nương chung kém cỏi nhất, dùng chính là ăn đều so khác 7 vị cô nương kém. Nàng cung An thị thiếp nguyên chỉ là trong cung cung nữ, đặc biệt là Lam Yến, nàng ở trong cung bị không ít tội, tự thân dung mạo làn da đều so không được những cái đó kiểu giữa người. Tứ gia hiển nhiên là thích Lý Trác Phúc Tấn như vậy da thịt trắng non tinh tế nữ nhân. Này muốn da thịt hảo phải cẩn thận dưỡng, ăn được dùng tốt. Nhưng Tứ Phúc Tấn cho các nàng ăn dùng đều là 7 cái thị thiếp cô nương chung kém cỏi nhất, các nàng làm sao có thể dưỡng hảo thân mình dưỡng hảo da thịt đâu. Da thịt thô ráp khí chất không tốt. Các nàng làm sao có thể giành được tứ gia sủng ái đâu. Bởi vậy có thể thấy được Tứ Phúc Tấn cũng không hy vọng các nàng được đến tứ gia sủng ái. Nếu là không dưỡng hảo thân mình làm sao có thể cấp tứ gia sinh nhi dục nữ đâu, nhưng Tứ Phúc Tấn hiển nhiên không nghĩ làm các nàng dưỡng hảo thân mình. Các nàng vào phủ ngày hôm sau đi chính viện Thịnh An, Tứ Phúc Tấn làm các nàng ở đông lạnh thiên trên nền tuyết đứng đông lạnh một canh giờ, bởi vậy liền có thể thấy Tứ Phúc Tấn là tưởng hỏng rồi các nàng thân mình, không nghĩ làm các nàng cấp tứ gia sinh nhi dục nữ. Rất nhiều đủ loại, nếu là nàng phân tích không sai, Tứ Phúc Tấn chính là ở chèn ép các nàng, khống chế tứ gia con nối dõi. Nếu là Tứ Phúc Tấn có hài tử, Hoàng Huy A Ca còn ở, Tứ Phúc Tấn sợ tứ gia mặt khác nhi tử cùng Hoàng Huy A Ca tranh đoạt gia sản, Tứ Phúc Tấn vì Hoàng Huy A Ca khống chế tứ gia con nối dõi, Lam Yến còn có thể lý giải. Nhưng làm Lam Yến không rõ chính là, Tứ Phúc Tấn đã không có nhi tử, nàng vì sao còn ở khống chế tứ gia con nối dõi? Lam Yến cảm thấy Tứ Phúc Tấn khả năng tâm lý đã biến thái. Tứ Phúc Tấn trong lòng sợ là cảm thấy, nếu con trai của nàng không chiếm được không thể được hưởng đồ vật, nàng cũng không cho phép người khác được đến được hưởng. Tứ Phúc Tấn như vậy, tựa như kiếp trước xem qua một bộ thanh cung ở giữa kia được xưng phá thai tay thiện nghệ hoàng hậu giống nhau, trong lòng biến thái. Tưởng này Lam Yến không cấm không rét mà run, trên người khởi nổi da gà. Cô nương, chính viện người tới. Lục Nha thanh âm đánh gãy Lam Yến suy nghĩ. Lục Nha vào được, cô nương, chính viện người, nói là Phúc Tấn làm tới truyền lời kêu ngài đi ra ngoài đâu. Chính viện một cái tới truyền lời hạ nhân, đều dám kêu chủ tử đi ra ngoài. Không được sủng, liền hạ nhân đều không đem nàng phóng nhãn. Đi thôi. Lam Yến đi ra ngoài. Tứ Phúc Tấn phái tới chính là cái tỷ nữ, Lam Yến không biết. Gặp qua An cô nương, Ô Tô cô nương. Phúc Tấn làm nô tỷ tới nói cho hai vị cô nương, Phúc Tấn đã cùng Bối Lặc ra đề qua, sau đó mấy ngày liền sẽ an bài hai vị cô nương thị tẩm, làm hai vị cô nương hảo hảo chuẩn bị, hảo hảo dưỡng thân mình. Quay đầu lại hảo hảo hầu hạ Bối Lặc ra. Chương 11. Sau giờ ngọ thiên hạ trận mưa, một hồi mưa xuân qua đi, trời xanh không mây, không khí giao tươi mát di người, Lam Yến mang theo Lục Nha đi hoa viên đi dạo. Mấy ngày nay, nàng trong lòng áp lực, cảm giác chính mình đều mau điên rồi. Tự Tứ Phúc Tấn phái người truyền lời làm các nàng chuẩn bị thị tẩm đã qua đi mấy ngày, tứ gia nhưng vẫn không kêu các nàng đi thị tẩm. Thị tẩm việc này liền giống như một đao treo ở Lam Yến trên đầu, làm Lam Yến áp lực bị tăng, trong lòng hoảng loạn. Nàng đối diện An thị thiếp chờ đợi thị tẩm, hắn mỗi ngày đều ở vì thị tẩm làm chuẩn bị, không phải hôm nay hái hoa phao tắm chính là ngày mai hộ gia bảo dưỡng các loại lan lộn. Cùng An thị thiếp chờ mong thị tẩm bất đồng, Lam Yến trong lòng vẫn là bài xích, nàng vẫn là quá không được chính mình tâm lý này một quan. Nàng biết nếu tưởng ở Bối Lạc phủ sống sót, có tôn nghiêm tồn tại, nhất định phải thị tẩm được sủng ái. Chính là làm nàng cùng nữ nhân khác, mười mấy thậm chí hai mươi mấy người nữ nhân đoạt một người nam nhân, nàng trong lòng vẫn là thực bài xích. Nhưng nàng cũng biết thị tẩm là không thể tránh khỏi, trừ phi nàng muốn chết không muốn sống. Nhưng nàng muốn sống. Cho nên mấy ngày này nàng vẫn luôn tự cấp chính mình làm chuẩn bị tâm lý, làm chính mình tiếp thu hiện thực. Tuy rằng nàng đã miễn cưỡng thuyết phục chính mình, nhưng lại tâm tình áp lực, cho nên nàng muốn đi ra dạo một chút. Buổi chiều sau cơn mưa thời tiết vẫn là có chút lạnh, hơn nữa trong hoa viên tuy rằng phô đường lát đá nhưng lên đường ẩm ướt, hơn nữa sau cơn mưa hoa đều bị đánh cho tàn phế, không có gì xem xét tính, cho nên hậu viện nữ nhân không yêu lúc này dạo hoa viên. Không ai tới chính hợp Lam Yến ý, vừa lúc làm nàng độc hưởng này phiến yên lặng. Tiến hoa viên phía trước Lam Yến đã công đạo quá Lục Nha, nàng tưởng yên lặng một chút làm Lục Nha đừng nói quấy rầy nàng. Lam Yến đi ở trong hoa viên, hưởng thụ yên lặng, tâm tình cũng thả lỏng. Lúc này nàng không hề suy nghĩ như thế nào sống hạ sự, cũng không hề tưởng thị tầm sự, càng không đi lo lắng người khác tính kế, lúc này nàng ở hồi tưởng kiếp trước hết thảy. Nàng sợ ngày rộng tháng dài chính mình sẽ chậm rãi quên kiếp trước, cho nên ở hưởng thụ yên lặng đồng thời nàng chậm rãi hồi ức kiếp trước sự, hồi ức kiếp trước 20 năm sau ký ức. Từ nàng khi còn nhỏ ký sự khởi nhớ ký sự mãi cho đến nàng công tác sau sự. Nàng nhớ rõ thượng nhà trẻ khi đến tiểu hồng hoa sự, còn có học tiểu học phía sau lưng toán cộng khẩu quyết lao sư khen giảng chuyện của nàng. Đó là nàng lần đầu tiên đến tiểu học toán học lao sư khen giảng. Tiểu học khi chơi đùa, sơ trung khi truy kịch, cao trung khi truy tình, đại học khi xã đoàn sinh hoạt. Đã từng trường học viên sinh hoạt mỗi một sự kiện, hiện tại nhớ lại tới đều làm Lam Yến cảm thấy hạnh phúc. Lại nói tiếp làm Lam Yến duy nhất tiếc nuối chính là đại học khi không nói qua luyến ái, tiếc nuối kiếp trước sống 20 năm sau cũng chưa nói qua luyến ái. Cũng đúng là bởi vì nàng không nói qua luyến ái, chưa từng có bạn trai, cho nên Lam Yến trong lòng mới đối thị tẩm chuyện này bài xích. Hiện tại Lam Yến không thèm nghĩ việc này. Nàng quên mình mà đắm chìm ở hồi ức giữa, mỗi cái hồi ức đều làm nàng cảm thấy hạnh phúc, đánh đáy lòng hạnh phúc. Trên mặt nàng mang theo tươi cười, đó là hạnh phúc tươi cười. Có lẽ là trời cao chú định duyên phận muốn bọn họ tương ngộ, đắm chìm ở trong hồi ức Lam Yến cũng không có phát hiện có người đang xem nàng. Nhân biết sau cơn mưa hậu viện nữ nhân là sẽ không đến hoa viên dạo, Lam Yến mới tưởng độc chiếm này phân yên lặng, nàng lại không biết còn có người có cùng nàng giống nhau ý tưởng. Hộ bộ công sự làm tứ gia phiền não, nghĩ đến sau cơn mưa hoa viên yên lặng liền nghĩ ra được tản bộ thả lỏng, nghĩ đến lại ở hoa viên nhìn đến Lam Yến. Tứ gia nhìn đến Lam Yến, Lam Yến lại không có phát hiện hắn. Tứ gia nhìn đến Lam Yến khi Lam Yến trên mặt chính mang theo hạnh phúc tươi cười. Như vậy hạnh phúc như vậy thuần túy tươi cười, là từ nhỏ ở trong cung lớn lên tứ gia chưa thấy qua. Bởi vì hắn là hoàng tử, thân phận so với hắn cao người nhìn xuống hắn, thân phận so với hắn thấp người nhìn lên lấy lòng hắn. Tại đây tứ Bối Lạc trong phủ hắn chính là thiên, toàn bộ Bối Lạc người trong phủ đều lấy lòng hắn, mặc kệ là trong phủ hạ nhân vẫn là hắn thê thiếp, thậm chí Tứ Phúc Tấn đều lấy lòng hắn. Đối hắn cười khi tươi cười cũng là lấy lòng tươi cười, chưa bao giờ từng có như vậy chân chính hạnh phúc thuần túy tươi cười. Tươi cười là sẽ lây bệnh, đặc biệt là hạnh phúc tươi cười. Tứ gia nhìn Lam Yến kia vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, trên mặt hắn biểu tình cũng không cấm ôn hòa rất nhiều, khóe miệng hơi câu mang theo nhợt nhạt ý cười. Tô Bồi Thịnh là tứ gia tâm phúc, hầu hạ tứ gia nhiều năm, đối tứ gia thực hiểu biết. Hắn thời khắc chú ý tứ gia, thấy tứ gia biểu tình biến hóa, Tô Bồi Thịnh nhỏ giọng nói, "Gia, vị kia là Hối Phương cư ô tô cô nương." Tô Bồi Thịnh mới vừa nói xong, tứ gia liền thu liễm tươi cười, trừng mắt nhìn Tô Bồi Thịnh liếc mắt một cái. "Tứ gia, liền ngươi nói nhiều. Nô tài lắm miệng, nô tài đáng chết." Tô Bồi Thịnh chạy nhanh nhận sai và miệng. "Trở về." Tứ gia không lý Tô Bồi Thịnh liền đi, Tô Bồi Thịnh chạy nhanh đuổi kịp. "Cô nương, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi." Lam Yến đi dạo hồi lâu, Lục Nha thấy sắc trời không còn sớm mới ra tiếng nhắc nhở nàng. Lam Yến bị từ trong hồi ức đánh thức, nàng nhìn một chút sắc trời, là không còn sớm, trở về đi. Trở lại Hối Phương cư, còn không có tiến viện môn liền nghe được An Thị Thiếp nói chuyện thanh âm. Lam Yến vào cửa liền thấy An Thị Thiếp đang cùng Tô Thị Thiếp nói chuyện, không biết Tô Thị Thiếp nói gì đó, An Thị Thiếp nghe xong cười khanh khách. Tô Thị Thiếp cũng là Đức Phi ban cho tứ gia. Bất quá không thế nào được sủng ái. Kỳ thật hối phương cư thị thiếp cô nương đều không được sủng, tứ gia nhiều là đi Lý Trác Phúc Tấn cùng vài vị khanh khách kia. Nha, đây là ô tô cô nương sao, đây là đi đâu trở về a? An thị thiếp nhìn thấy Lam Yến méo giọng nói hỏi, ô tô cô nương ngươi không phải thích ở trong phòng ngốc sao? Như thế nào hôm nay liền đi ra ngoài đâu? An thị thiếp trong lời nói ý có điều chỉ, không có hảo ý bộ dáng. Lam Yến mỗi lần nghe An thị thiếp nói chuyện, nàng trong đầu luôn là nhịn không được hiện lên kiếp trước xem phim truyền hình bên trong hoa lâu tú bà chiều khách bộ dáng. Sau cơn mưa trong phòng buồn, đi ra ngoài đi một chút. Lam Yến nhàn nhạt nói câu, liền trực tiếp hướng chính mình phòng đi đến. Ai ngươi đừng đi a, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. An thị thiếp liền không thể gặp Lam Yến đạm nhiên vạn sự không để bụng bộ dáng. Chưa nói xong vậy tiếp tục nói. Lam Yến quay đầu lại lạnh lùng nói một câu, theo sau xoay người vào phòng. An thị thiếp nhất thời chán nản. Nàng lại bị Lam Yến cấp khí tới rồi. Mặt khác mấy cái thị thiếp cô nương đều đang xem diễn, cũng không có giúp An thị thiếp nói chuyện. Tự vào phủ sau An thị thiếp tự giữ mỹ mạo, một lòng tưởng đè nặng Lam Yến, tưởng khi dễ Lam Yến. Đáng tiếc Lam Yến cơ hồ không ra phòng, liền tính ra cửa gặp gỡ Lam Yến cũng rất ít lý An thị thiếp, làm người xem An thị thiếp giống ở diễn kịch một vai. Tứ gia rời đi hoa viên hồi tiền viện, nửa đường bị chính viện thái giám thỉnh đi chính viện. Thỉnh bối Lạc Gia An. Tứ Phúc Tấn nhìn đến tứ gia lập tức cười hành lễ, tứ Phúc Tấn tươi cười đoan trang thỏa đáng, làm người chọn không ra một tia tật xấu. Nhưng tứ gia nhìn đến tứ Phúc Tấn tươi cười, trong đầu nhớ tới mới vừa rồi ở hoa viên nhìn đến Lam Yến tươi cười. Phúc Tấn tìm ra có chuyện gì? Tứ gia biên trực tiếp ngồi xuống biên hỏi. Tứ Phúc Tấn mang theo tươi cười ngồi ở tứ gia bên người nói, thiếp thân đã phân phó làm phòng bếp chuẩn bị mấy thứ hảo đồ ăn, bối Lạc Gia nhưng hánh diện nếm thử. Có chuyện gì liền nói. Tứ gia hỏi lại. Hiển nhiên tứ gia đối tứ Phúc Tấn cũng là hiểu biết. Tứ Phúc Tấn mặt trên mặt biểu tình cương hạ, lại khôi phục tươi cười. Bối Lạc Gia, ngài còn nhớ rõ mấy ngày trước đây thiếp thân cùng ngài nói qua an bài hối phương cư An thị cùng ô tô thị tầm việc. Bối Lạc Gia, An thị cùng ô tô thị đều đã chuẩn bị tốt, ngài xem ngày nào đó kêu các nàng qua đi hầu hạ. Cái gì chuẩn bị tốt cùng không tốt, đều là tứ Phúc Tấn một đường chi ngôn, nàng căn bản không có lại phái người đi hỏi qua Lam Yến cùng An thị thiếp. Tứ gia nghe vậy ngẩng đầu nhìn tứ Phúc Tấn, tựa hồ tưởng từ tứ Phúc Tấn trên mặt nhìn ra cái gì. Tứ Phúc Tấn biểu tình tươi cười hào phóng thỏa đáng, ánh mắt ôn nhu, cùng hắn xem thứ thấy tứ Phúc Tấn khi giống nhau. Bối Lạc Gia, ngài xem cái gì đâu? Chính là thiếp thân trên mặt có cái gì? Tứ Phúc Tấn bị tứ gia xem đến không được tự nhiên, vuốt chính mình mặt hỏi. Tứ gia ánh mắt lạnh hơn. Không có gì. Phúc Tấn hiền huệ, gia thực vui mừng. Nếu đã chuẩn bị tốt, vậy đêm nay đi. Này, đêm nay. Tứ Phúc Tấn nghe vậy sửng sốt, liền nói chuyện đều nói lắp. Bất quá nàng thực mau liền che giấu, mang lên thỏa đáng tươi cười nói, hành, liền nghe bối Lạc Gia. Không biết bối Lạc Gia là muốn kêu An thị qua đi hầu hạ vẫn là ô tô thị đâu. An thị cùng ô tô thị cùng tuổi, năm nay đều là 17. An thị nhan sắc càng tốt chút, tính tình hoạt bát đáng yêu, miệng cũng ngọt làm cho người ta thích. Ô tô thị dung mạo thanh tú, tính cách trầm ổn lời nói không nhiều lắm, cũng là tốt. Không bằng liền An thị. Liền ô tô thị đi. Tứ gia đánh gãy Tứ Phúc Tấn nói nói, sau đó tứ gia liền đứng dậy đi ra ngoài, Tứ Phúc Tấn cũng chạy nhanh thân đi theo. Bối Lạc Gia, bữa tối. Tứ Phúc Tấn còn tưởng lưu tứ gia bồi nàng cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng tứ gia đã đi ra môn, nàng đi theo tứ gia phía sau liền nghe tứ gia phân phó Tô Bồi Thịnh. Đi hối phương cư kêu ô tô thị đi tiền viện hầu hạ. Tô Bồi Thịnh, là... gia. Tứ gia vừa nói vừa đi, tứ Phúc Tấn căn bản không thể nào giữ lại hắn. Hối phương cư, Lục Nha đã để thiện đã trở lại, Lam Yến đang chuẩn bị dùng bữa tối đâu, lúc này liền nghe được ngoài phòng truyền tới thanh âm. An thị thiếp thanh âm. Chính là bối Lạc Gia muốn gặp ta. An thị thiếp chờ đợi áp lực hưng phấn thanh âm vang lên. Hồi An cô nương, bối Lạc Gia triệu ô tô cô nương đi tiền viện hầu thiện. Thái giám mang theo cười thanh âm truyền đến. Lam Yến nghe được lời này, cả kinh nàng trong tay chiếc đũa đều cởi ra đến trên bàn. Không có khả năng. Không có khả năng. Như thế nào sẽ là nàng? Sao có thể? An thị thiếp thất vọng thanh âm truyền đến, có chút cuồng loạn bộ dáng. Lúc này Lục Nha hưng phấn mà vào được. Cô nương, đại hỷ sự. Cô nương, bối Lạc Gia kêu ngài đi hầu thiện đâu. Cô nương. Ngại như thế nào còn thất thần, mau đứng lên chuẩn bị a. Chính lúc này Lam Yến ngoài cửa truyền đến thái giám thanh âm, nô tài cầu kiến ô tô cô nương. Lam Yến, mời vào đến đây đi. Lục Nha chạy nhanh đánh mảnh làm thái giám vào được. Thái giám, nô tài cấp cô nương thỉnh an. Chúc mừng cô nương, bối Lạc Gia kêu ngài đi tiền viện hầu thiện. Cô nương thu thập một chút, tùy nô tài cùng đi đi. Lục Nha, công công thỉnh chờ một lát, nô tỳ cấp cô nương thu thập một chút liền tùy ngươi đi. Cần phải mau chút, Mặc Tiêu Bối lặc ra đợi lâu. Kia thái giám nhưng thật ra khách khí. Lục Nha chạy nhanh nói, là, lập tức liền hảo. Thái giám sau khi rời khỏi đây, Lục Nha chạy nhanh cấp Lam Yến thu thập. Đồ ăn đều trang ở hộp đồ ăn. Lục Nha thực hưng phấn, Lục Nha hầu hạ Lam Yến thay đổi thân bộ đồ mới váy, lại cấp Lam Yến một lần nữa chải búi tóc. Lục Nha còn muốn cấp Lam Yến hóa trang, bất quá bị Lam Yến ngăn trở. Lam Yến đã từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hảo, đừng hóa. Đi thôi, miễn cho Kêu Bối lặc ra chờ đi rồi. Lam Yến ngăn cản Lục Nha cho nàng hóa trang sau đứng dậy đi ra ngoài. Chính là cô nương Lục Nha cảm thấy không hóa trang không ổn. Lam Yến, đừng chính là, mau cùng thượng. Lục Nha, Nga. Lam Yến chủ tớ hai khóa môn tùy tới truyền lời thái giám cùng nhau rời đi. Nàng lúc đi mặt khác mấy cái thị thiếp cô nương đều ra tới nhìn nàng. An thị thiếp xem ánh mắt của nàng hận không thể ăn nàng. Cô nương, ngài hẳn là hóa trang trở ra. Đi tiền viện trên đường, Lục Nha bởi vì Lam Yến không chịu hóa trang nói thầm nàng đâu. Câm miệng. Lam Yến thấp giọng mắng Lục Nha một câu, Lục Nha không dám lại nói. Lam Yến không cho Lục Nha cho nàng hóa trang, thật sự là Lục Nha hóa trang tay nghề nàng không dám khen tạo. Nàng nhưng không nghĩ làm Lục Nha đem nàng hóa thành cương thi điện ảnh thanh triều nữ cương thi bộ dáng. Và lại chính là trong phủ cung cấp nàng son phân chất lượng đều là giống nhau, nàng cũng không dám đem vài thứ kia đổ đến chính mình trên mặt. Lam Yến tuy dung mạo không bằng An thị thiếp, nhưng nàng da thịt thực hảo, có thể nói là thiên sinh lệ chất. Lam Yến đối nàng ra thịt thực vừa lòng. Lam Yến hoài lòng tràn đầy thấp thỏm đi theo thái giám đi tiền viện. Chương 12. Cấp tứ gia thỉnh an. Lam Yến bị đưa tới tiền viện một ngoài phòng, nàng nhìn thấy Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh làm nàng chờ, hắn đi vào trước thông bẩm. Tô Bồi Thịnh đi vào thực mau liền ra tới, mở cửa thỉnh nàng đi vào. Lam Yến vào nhà liền thấy tứ gia ngồi ở kia đọc sách, Lam Yến hành lễ thỉnh an. Tứ gia nghe được Lam Yến kêu hắn tứ gia, ngẩng đầu xem Lam Yến. Trong phủ thê thiếp đều xưng hô tứ gia vì Bối Lạc gia, vẫn là lần đầu tiên thiếp thất xưng hắn tứ gia. Lần đầu tiên cùng tứ gia một chỗ, Lam Yến trong lòng có chút hoảng đầu góc chuyển bất quá tới miệng đã kêu tứ gia, nàng chính là tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. Đứng lên đi. Tứ gia đảo chưa nói cái gì liền kêu Lam Yến lên, Lam Yến trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tạ tứ gia. Lam Yến đứng dậy ngoan ngoan đứng. Nàng đối tứ gia không hiểu biết, không dám động cũng không dám nói chuyện, sợ chọc tứ gia không cao hứng. Nàng đã tới này, liền nhất định phải thị tẩm, tuyệt không có thể bị trâu về hợp phố, nếu không nàng liền không có đường sống. Tuy rằng đối thị tẩm việc Lam Yến trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng là nàng biết từ nàng bị kêu khởi tiền viện khởi, nàng đã bước lên bất quý lộ, nàng chỉ có thể đi phía trước đi, chỉ có thị tẩm này một cái lộ, không có đường lui. Chỉ cần có thể tồn tại, trong lòng không thoải mái lại tính cái gì. Lam Yến chỉ có thể làm chính mình đi tiếp thu, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu. Có lẽ đây là người đi. Tứ gia ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, làm Lam Yến giống như bị hỏa nướng giống nhau, trong lòng thấp thỏm bất an. Ngươi nhưng dùng cơm xong. Tứ gia đột nhiên hỏi. Hồi tứ gia, nô tỳ còn chưa dùng nữa. Lam Yến không hề nghĩ ngợi liền tình hình thực tế trả lời, nàng biết lấy chính mình chỉ số thông minh tâm tư là đấu không lại tứ gia, còn không bằng tình hình thực tế nói. Phía trước đã kêu tứ gia chưa nói cái gì, Lam Yến cũng liền không hảo lại sửa liền tiếp tục kêu tứ gia. Đều canh giờ này còn không có dùng nữa. Chẳng lẽ là phòng bếp kia chậm trễ ngươi? Tứ gia không lại xem Lam Yến, hắn biên phiên thư biên hỏi, nhưng Lam Yến lại nhạy cảm giác được tứ gia dư quang đang xem nàng. Lam Yến, không có. Nô tỳ tỳ nữ đề thiện đã trở lại, nô tỳ đang chuẩn bị dùng nữa, tiền viện công công tới truyền lời, nô tỳ liền đi theo tới tiền viện. Tứ gia, nếu vô dụng quá, vậy cùng nhau dùng đi. Lam Yến, là. Tạ tứ gia. Tô Bồi Thịnh. Tứ gia kêu Tô Bồi Thịnh, Tô Bồi Thịnh vào được. Tứ gia phân phó truyền thiện. Tô Bồi Thịnh đi ra ngoài không đến 15 phút, đồ ăn đã bị bưng lên, tốc độ phi thường mau. Tổng cộng 15 lục đạo đồ ăn, này đó đồ ăn đều là Lam Yến xuyên qua đến thanh triều chi chưa thấy qua cũng không ăn qua. Nhìn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, Lam Yến lặng lẽ nuốt nước miếng. Hạ nhân hầu hạ tỉnh tay, Lam Yến đứng ở tứ gia bên người chuẩn bị hầu thiện, bất quá tứ gia không làm nàng hầu hạ. Tứ gia, Tô Bồi Thịnh hầu hạ là được, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Lam Yến. Tạ tứ gia. Đã rất đói bụng Lam Yến không có cự tuyệt, đương nhiên nàng cũng làm không ra cái gì dục nên còn cự tư thái, nàng ứng hiểu rõ sau ngồi xuống. Nàng này hành động cả kinh Tô Bồi Thịnh kinh ngạc xem nàng, liền tứ gia đều nhướng mày nhìn nàng một cái, chẳng qua Lam Yến trong mắt chỉ có thức ăn căn bản không chú ý tới. Tô Bồi Thịnh trong lòng tưởng, này ô tô cô nương thật đúng là gan lớn. Tứ gia, đây là cái khở. Cũng mất công ra làm nàng hầu hạ ra. Chờ tứ gia bắt đầu ăn lúc sau. Lam Yến mới dám bắt đầu ăn. Vào phủ mấy tháng, trừ bỏ gần nhất mấy ngày ở ngoài, phía trước Lam Yến ăn cũng liền so trong phủ hạ nhân hảo một chút, nàng đồ ăn thậm chí còn không bằng chính viện cùng Xuân Trạch viện được sủng ái tỷ nữ. Tuy rằng đồ ăn giống nhau, nhưng vì dưỡng hảo thân thể Lam Yến vẫn là tận lực chậm rãi ăn nhiều chút, nhiều vận động. Mấy tháng qua đi, Lam Yến hiện tại lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Trong cung chú trọng thực bất quá tam đũa, nhưng nơi này tứ bối lạc phủ không phải trong cung. Hơn nữa Lam Yến nhìn kỹ tứ gia thấy Tô Bồi Thịnh cấp tứ gia chia thức ăn cũng không có nói cứu thực bất quá tam, Lam Yến liền buông ra lá gan ăn. Hoàng cung chú trọng các loại quy củ, cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cái gì nhai kỹ nuốt chậm, cái gì muông đũa không thể xúc chén đĩa không thể ra tiếng. Lam Yến ở trong cung sinh tồn quá, lại ở tứ bối lạc phủ sinh sống mấy tháng, đã là đêm này đó quy củ thói quen khắc cốt. Cho nên nàng ăn tuy mau chút tuy nhiều chút nhưng ăn tương cũng không khó coi, phản nói bởi vì nàng ăn uống ăn ngon đến hương, làm tứ gia nhìn cũng ăn uống mở rộng ra, thế nhưng so ngày thường ăn nhiều không ít. Tô Bồi Thịnh thấy tứ gia dùng đến so ngày thường nhiều, không chỉ có không vui còn lo lắng, sợ tứ gia ăn nhiều sẽ thân thể không khỏe. Gia, ngày hôm nay đi vào nhiều này. Tô Bồi Thịnh nhỏ giọng nhắc nhở. Tứ gia đốn hạ, phải không? Tứ gia lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng dùng đến so ngày thường nhiều. Tứ gia nhíu hạ mi, sau đó buông trong tay chiếc đũa. Lam Yến nguyên bản còn tưởng gắp đồ ăn thấy tứ gia buông chiếc đũa, nàng cũng chạy nhanh buông. Nhưng ăn no. Tứ gia hỏi. Nô tỳ đã ăn no, tạ tứ gia. Lam Yến buông tay ngoan ngoãn trả lời, nàng chính mình không biết, nàng này ngoan ngoãn bộ dáng tựa như tiểu hải tử. Tứ gia xem nàng, Lam Yến cũng không dám ngẩng đầu. Nếu ăn no, vậy bồi ra đi một chút, tiêu tiêu thực. Mới vừa rồi ăn đến chút nhiều. Tứ gia nói đứng dậy đi ra ngoài, Lam Yến cũng chạy nhanh đứng dậy đuổi kịp. Tứ gia ở phía trước đi, Lam Yến ở tứ gia mặt sau không xa không gần đi theo. Tứ gia đi rồi một hồi, phát hiện Lam Yến ở hắn phía sau xa xa truy chạm, tựa như đi theo chủ nô tài. Tứ gia dừng lại nói, tiến lên đây. Lam Yến chạy nhanh tiến lên đi, tứ gia. Tứ gia, ngươi tên là gì? Lam Yến, hồi tứ gia, nô tỳ kêu Lam Yến. Ô tô Lam Yến. Lam Yến nói Lam Yến hai chữ thực mau lại nhớ tới, sau đó bổ thượng chính mình dòng họ. Tứ gia, ngươi ban đầu ở Vĩnh Hòa Cung làm việc làm gì đó? Ngươi chừng nào thì tiến cung? Lam Yến nghe vậy nghĩ thầm, tứ gia đây là điều tra chuyện của nàng sao? Lam Yến suy nghĩ một chút, trừ bỏ nàng là xuyên qua lại đây chuyện này không thể nói ở ngoài, mặt khác nàng cũng không có gì hảo giấu. Vì thế Lam Yến liền đem ô tô Lam Yến sự đều cùng tứ gia. Hồi tứ gia, nô tỳ gia là lệ thuộc chính hoàng kỳ bao con động, nô tài A Mã tên Huy ô tô Hạ An, ở Hoàng Trang làm việc. Nô tỳ gia còn có ngạch nương cùng hai cái huynh trưởng cùng với hai cái đệ đệ một cái muội muội. Nô tỳ ở nhà khi liền giúp ngạch nương chiếu cố đệ đệ muội muội, nô tỳ trong nhà còn qua đi, còn có thể ăn no mà cấm. Nô tỳ là Khang Hy 40 năm 12 tuổi khi tiến cung. Tiến cung sau tại nội vụ phủ học 3 tháng quý củ, sau đó đã bị Lý Ma Ma chọn đi Vĩnh Hòa cung đương tam đẳng tiểu cung nữ. Sau lại Đức Phi nương nương bên người nhị đẳng cung nữ ra cung, 14 tuổi khi nô tỳ cùng một cái khác cung nữ Lam Điệp bị đề vì nhị đẳng cung nữ. Nô tỳ lên làm nhị đẳng cung nữ nửa năm sau, bởi vì Lam Điệp mạo phạm chủ tử. Nô tỷ cùng Lam Điệp giáo hảo chịu liên lụy đã bị biếm đương Vĩnh Hòa Cung thô sử cung nữ. Nô tỷ ở Vĩnh Hòa Cung làm quét tước sát cửa sổ sống. Thẳng đến năm trước tháng 11, Đức Phi nương nương ân điển đem nô tỷ cùng An Cô nương ban cho Phúc Tấn. Phúc Tấn liền đem nô tỷ cùng An Cô nương liền đi theo Phúc Tấn ra cung tới rồi tứ bối lạc phủ. Tứ gia, nô tỷ ở trong cung thực thủ quy củ không có phạm tội. Nô tỷ đến bối lạc phủ sau rất ít ra cửa, cũng không có gây chuyện sinh sự. Thật sự. Lam Yến vẻ mặt ngươi nhất định phải tin tưởng ta biểu tình. Lam Yến chính là cái nhát gan lại không có gì lòng dạ người. Thứ ra, ngươi nhưng thật ra thật thành. Lam Yến, nô tỳ những việc này tùy tiện một cha là có thể tra được, không có gì hảo giấu giếm. Tứ ra không trong tưởng tượng như vậy lãnh ngạnh lai lịch, cùng nàng nói chuyện ngữ khí tuy không ôn nhu nhưng cũng không lạnh băng miễn cưỡng xem như ôn hòa đi. Lam Yến cũng không như vậy lo lắng khẩn trương. Nói nàng càng thả lỏng. Thực quang côn đem chính mình thân thế cùng trải qua đều công đạo. Duy nhất nhớ kỹ chính là im bặt không nhắc tới xuyên qua việc. Lam Yến biết tứ gia tuy hỏi nàng, nhưng Lam Yến tin tưởng nàng cùng An Thị Thiếp chi tiết như thân thế trải qua tứ gia nhất định đã sớm tra đến đế hướng lên trời rõ ràng, cho nên không có gì tốt giấu giếm. Càng là giấu giếm vậy càng là chỗ dạ, liền tính chưa làm qua cái gì không thể cho ai biết sự, cũng sẽ bị người hoài nghi là làm cái gì không thể cho ai biết sự. Nàng là nhát gan cũng không có gì tâm cơ lòng dạ, nhưng nàng lại không đốc. Tứ gia đột nhiên nhìn Lam Yến nói, người khác đều để ý chính mình xuất thân, không nghĩ để cho người khác biết chính mình bất kham quá khứ. Ngươi ở Vĩnh Hòa cung đương thô sử cung nữ, ở trong cung xem như đê tiện nhất cung nhân. Ngươi liền không ngại sao? Không cảm thấy nan kham, không sợ bị người xem thường bị người cười nhạo sao? Từng có quá như thế nan kham trải qua ngươi, lại là như thế nào sẽ có kia thuần túy hạnh phúc tươi cười? Tứ gia vẫn luôn nhớ rõ cái kia tươi cười, cái kia sạch sẽ hạnh phúc tươi cười. Lam Yến, nô tỳ nói ngài khả năng không tin. Nô tỳ thật không thèm để ý, cũng không sợ bị người cười nhạo hoặc là bị người khinh thường. Những cái đó đều là nô tỳ trải qua quá sự, là mạt không xong quá vãng, là đã tồn tại sự. Liên tính nô tỳ không thừa nhận, những cái đó sự tình cũng sẽ không thay đổi. Liên tính nô tỳ không thừa nhận, người khác cũng sẽ biết cũng sẽ nói. Nếu không thể thay đổi, sao không thản nhiên đối mặt đâu? Nô tỳ ở trong cung từng nghe cung nhân nói qua như vậy một câu, chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác nô tỳ cảm thấy lời này nói rất đúng. Đối với nô tỳ chuyện quá khứ, chỉ cần nô tỳ không thèm để ý, người khác để ý lại cùng nô tỳ có quan hệ gì? Không thèm để ý là được sao? Thứ gia nghe lời này trố mắt hạ, nguyên lai là như thế này. Thấy Lam Yến không thèm để ý nhẹ nhàng bộ dáng, tứ gia đột nhiên cảm thấy Lam Yến nói được có đạo lý. Thứ gia cố hóa, ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Lam Yến, nô tỳ nhát gan cũng không thông minh. Nô tỳ tiến cung làm việc nô tỳ A Mã Ngạch Nương thực lo lắng. Chính là nô tỳ là trong nhà trưởng nữ, nô tỳ muội muội con nhỏ, nô tỳ cần thiết tiến cung làm việc. Nô tỳ tiến cung khi nô tỳ A Mã Ngạch Nương cùng nô tỳ nói, làm nô tỳ ở trong cung an phận thủ thường hảo hảo làm việc, chờ tới rồi tuổi liền ra cung. A Mã Ngạch Nương còn nói, chờ nô tỳ ra cung cấp nô tỳ tìm hảo nhân ra gả cho. Bất quá nô tỳ cảm thấy chờ nô tỳ tới rồi tuổi ra cung khi, lão thành rồi lão cô bà, phỏng chừng cũng gả không ra. Nô tỳ A Mã Ngạch Nương liền cùng nô tỳ huynh đệ nói, làm cho bọn họ thề, nếu là về sau vắn nhất, làm cho bọn họ cấp nô tỳ dưỡng lão. Bất quá nô tỳ Ngạch Nương cũng làm nô tỳ hảo hảo làm việc hảo hảo hầu hạ chủ tử, tranh thủ được đến chủ tử ân điển sớm ngày ra cung. Lam Yến, nô tỳ ở Vĩnh Hòa cung làm việc khi liền như vậy tưởng, ngóng trông sớm một chút ra cung. Nô tỳ không nghĩ tới nô tỳ nguyện vọng thế nhưng thật sự thực hiện. Nô tỳ thế nhưng thật sự sớm ra cung. Người muốn gả người. Thứ gia mặt đen, đều đã vào hắn trong phủ, còn nghĩ gả chồng. Lam Yến không thấy tứ gia cho nên không phát hiện. Nàng căn bản không nghĩ tới gả cho thanh triều cổ nhân, nàng chỉ là tưởng sớm một chút ra cung rốt cuộc lãng quá tiêu giao sung sướng nhật tử. Lam Yến trong lòng như thế tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, nô tỳ ở trong cung làm việc khi cũng không có ý tưởng khác, chỉ nghĩ hảo hảo làm việc. Lại không nghĩ rằng Đức Phi nương nương sẽ nhìn chúng nô tỳ làm nô tỳ đến bối lạc phủ tới hầu hạ ngài. Nô tỳ tưởng. Này đại khái là nô tỳ có phúc khí đi. Tứ gia, nếu biết có thể hầu hạ gia là phúc khí của ngươi, kia đêm nay ngươi phải hảo hảo hầu hạ gia. Hầu hạ hảo, gia bảo ngươi vẫn luôn có phúc khí. Chương 13. Tản bộ xong sau Lam Yến cùng tứ gia tách ra tắm gội rửa mặt chải đầu. Nô tỳ hầu hạ Lam Yến rửa mặt chải đầu khi, Lam Yến thất thần. Tự tản bộ khi tứ gia tỏ vẻ muốn nàng thị tẩm lúc sau, Lam Yến này tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Chẳng sợ nàng không ngừng ở trong lòng cho chính mình làm tâm lý kiến nghị khuyên chính mình, như cũ không có thể làm chính mình thả lỏng lại. Chờ bọn tỳ nữ đem nàng như soát heo giống nhau từ đầu đến chân cẩn thận cọ rửa sạch sẽ, hầu hạ nàng mặc quần áo lau phát lúc sau, Lục Nha nhắc nhở nàng hảo là lúc, Lam Yến lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cô nương, hảo. Lam Yến, a nga. Lam Yến phục hồi tinh thần lại lập tức minh bạch Lục Nha ý tứ. Lam Yến cọ tới cọ lui mà đứng dậy, nàng trong lòng tưởng lại kéo một kéo. Nhưng Lục Nha lại không biết nàng tâm tư, thúc giục nàng mau chút. Cô nương, đi nhanh đi, đừng làm cho bối lạc gia chờ lâu rồi. Lục Nha đỡ Lam Yến đi, như là không cho Lam Yến lui ra phía sau, chặt đứt Lam Yến đường lui. Lam Yến chính mình cũng biết, thị phi đi không thể. Nàng hít sâu. Hảo. Đi thôi. Tô Bồi Thịnh canh giữ ở cửa, thấy Lam Yến tới chạy nhanh mở cửa. Cô nương, mời vào. Làm phiên Tô Tổng Quản. Lam Yến cùng Tô Bồi Thịnh nói một câu. Sau đó nàng lại lần nữa hít sâu một lần, tráng lá gan nghĩa vô phản cố bước qua ngạch cửa đi vào đi. Ở Lam Yến tiến vào sau, Tô Bồi Thịnh đem cửa phòng kéo xuống. Lam Yến theo bản năng quay đầu lại xem chậm rãi đóng lại cửa phòng. Kia cửa phòng giống đóng lại nàng cuối cùng đường lui. Nàng không có đường lui. Lại đây. Tứ gia thanh âm vang lên, Lam Yến xoay người xem, liền thấy tứ gia ngồi ở trên giường, trong tay chính cầm quyển sách đang xem. Lam Yến nghe được tứ gia thanh âm nguyên bản khẩn trương tâm tình trở nên càng thêm khẩn trương, bất quá xoay người nhìn đến tứ gia đang xem thư, nàng đột nhiên liền thất thần. Liên trạng vạng đến bây giờ trong khoảng thời gian này, nàng đã thấy tứ gia xem qua hai lần thư. Tứ gia tựa hồ một rảnh rỗi liền đọc sách, xem ra tứ gia hẳn là thực cái đọc sách. Nay vừa thất thần, Lam Yến đảo không như vậy khẩn trương. Lam Yến đi đến trước giường đứng, Tứ gia. Tứ gia không lý nàng, thẳng đến đem kia một tờ thư xem xong mới đưa thư gác qua một bên trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu xem Lam Yến. Một đôi thượng Tứ gia ánh mắt, Lam Yến liền bắt đầu khẩn trương. Ngươi sợ hãi? Tứ gia khẳng định mà nói. Là, đúng vậy. Lam Yến nói lắp nói đến. Ngươi sợ hãi ra? Tứ gia hỏi. Không phải. Nô tỳ không phải sợ hãi Tứ gia ngài, nô tỳ là kính ngươi. Nô tỳ sợ hãi là bởi vì là lần đầu tiên, cho nên sợ hãi. Lam Yến nghe Tứ gia hỏi chạy nhanh giải thích, liền sợ Tứ gia hiểu lầm nàng. Tuy rằng nàng thật là có chút sợ hãi Tứ gia, nhưng là nàng không thể thừa nhận. Nói vậy không cái nào nam nhân thích chính mình nữ nhân ở trong phòng còn sợ hai hắn đi. Tứ gia, nô tỳ có thể hay không uống một chén rượu? Lam Yến do dự một chút vẫn là tráng gan hỏi. Uống rượu, ngươi tưởng uống rượu thêm can đảm. Tứ gia phi thường khẳng định mà nói. Đoán ra Lam Yến tâm tư, Tứ gia có chút dở khóc dở cười. Hắn trong phủ thê thiếp không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, nhưng không cái nào giống ô tô thị như vậy, thị tẩm chức dám cùng hắn muốn uống rượu thêm can đảm, cũng không cái nào là thị tẩm chức tưởng uống rượu. Không phải có câu nói kêu tiểu tráng túng nhân đảm sao? Nô tỳ chính là cái túng, cho nên muốn mượn rượu thêm can đảm. Lam Yến tráng gan tiếp tục nói, dù sao đều đã nói, dứt khoát toàn nói. Nàng thật là sợ hãi, yêu cầu rượu tới thêm can đảm. Nếu là Tứ gia sinh khí đem nàng châu về hợp phố, nàng cũng nhận. Nàng sẽ không uống rượu, tiểu lượng không hảo. Nàng chỉ cần uống xong rượu, chẳng sợ chỉ là một chén nhỏ, đều toàn say đảo. Nàng say rượu sau liền mơ hồ, làm cái gì đều không nhớ rõ. Đây là nàng kiếp trước có một lần cùng khuê mật đi ra ngoài uống rượu, ngày hôm sau khuê mật nói cho nàng. Lam Yến mắt trông mong mà nhìn Tứ gia, cặp kia thanh triệt mắt hạnh trung tràn đầy chờ đợi. Như vậy sạch sẽ đôi mắt làm Tứ gia trong nháy mắt thất thần, không cấm lại nghĩ tới cái kia hạnh phúc thuần túy tươi cười, Tứ gia đột nhiên tưởng thỏa mãn nàng yêu cầu. Hảo. Tứ gia ứng. Nguyên bản cho rằng không có khả năng, Lam Yến đều phải thất vọng rồi, Tứ gia đột nhiên đáp ứng rồi. Hạnh phúc tới quá nhanh, Lam Yến không cấm nở nụ cười, vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc tươi cười. Tứ gia nhìn Lam Yến tươi cười, này tươi cười cùng phía trước tươi cười có chút không giống nhau, nhưng nụ cười này lại như cũ làm người nhìn cũng nhịn không được đi theo vui vẻ lên. Tô Bồi Thịnh, lấy bầu rượu tới. Tứ gia hướng về phía cửa hô một tiếng. Canh giữ ở cửa Tô Bồi Thịnh nghe được Tứ gia nói lấy rượu, hắn còn tưởng rằng nghe lầm. Gia, là muốn rượu sao? Hắn thấp thỏm bất an hỏi, xác nhận. Tứ gia, đối. Lấy bầu rượu tới. Lúc này nghe rõ, Tô Bồi Thịnh chạy nhanh đi cầm một bầu rượu lại đây. Tô Bồi Thịnh đưa rượu tiến vào sau lập tức đã bị Tứ gia cấp đuổi ra ngoài. Lại tới cửa đứng gác Tô Bồi Thịnh trong lòng buồn bực, một bụng dấu chấm hỏi. Nay đều phải ngủ, còn muốn rượu làm cái gì? Trong phòng, ở Tô Bồi Thịnh sau khi rời khỏi đây, Lam Yến chính mình rót rượu hai ly rượu, sau đó bưng chén rượu hỏi Tứ gia, Tứ gia, ngài muốn uống sao? Tứ gia duỗi tay, Lam Yến đưa cho Tứ gia một ly. Nàng chính mình bưng lên chén rượu nghe thấy một chút, nghe lên giống như thực hảo uống bộ dáng. Lam Yến tò mò liền mân một cái miệng nhỏ, sau đó rượu mới vừa xuống bụng, nàng liền bắt đầu mơ hồ. Nàng xoay người chiều Tứ gia nâng chén, Tứ gia, cụng ly. Lam Yến duỗi tay lấy chén rượu cùng Tứ gia trong tay chén rượu chạm vào một chút, sau đó ngửa đầu một ngụm buồn. Tứ gia nhìn nàng, cũng uống trong lòng ngực rượu. Một chén rượu xuống bụng, Lam Yến hoàn toàn mơ hồ. Này rượu hảo uống. Tứ gia, hảo uống. Lam Yến mơ hồ mà nói, mặt đã tiến đến Tứ gia trước mặt. Tứ gia, ta biết muốn thị tẩm. Tứ gia, ngươi lớn lên còn khá xinh đẹp. Lam Yến đột nhiên ở Tứ gia ngoài miệng hôn hạ, vậy thị tẩm đi. Lam Yến mơ hồ mà nói, không phát hiện Tứ gia đôi mắt bởi vì nàng hành động trở nên sâu thẳm. Ngươi tưởng thị tẩm, gia liền thành toàn ngươi. Tứ gia gác chén rượu, duỗi tay đem Lam Yến kéo đến trong lòng ngực, đem nàng đưa tới trên giường, xoay người đem nàng áp đến dưới thân. Mơ hồ Lam Yến lá gan cũng đại, nàng duỗi tay ôm lấy Tứ gia cổ ngẩng đầu liền thân thượng Tứ gia môi mỏng, Tứ gia trong mắt ngọn lửa hoàn toàn bị nàng bập lửa. Thực mau trong phòng liền truyền ra tới làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm. Ở ngoài cửa thủ vệ khẩu Tô Bồi Thịnh trước tiên nghe được. Tứ gia muốn rượu, Tô Bồi Thịnh trong lòng đã có vô số suy đoán. Lúc ấy hắn liền tưởng tâm, chẳng lẽ là bởi vì ô tô cô nương dung mạo không hiện, Tứ gia hạ không được miệng, cho nên mượn rượu hành phòng. Lại tưởng này ô tô cô nương dung mạo không xuất chúng, chỉ sợ là sẽ không được sủng ái. Rốt cuộc làm Tứ gia số tâm phúc, Tô Bồi Thịnh biết Tứ gia thích giống Lý Trác Phúc Tấn cùng Võ Khanh Khách như vậy mỹ mạo ôn nhu nữ tử. Cho rằng Lam Yến sẽ không được sủng ái Tô Bồi Thịnh kế tiếp bị vả mặt. Trong phòng truyền ra tới nữ tử tùy ý tiếng rên rỉ cùng nam tử vui sướng thô tiếng hô, chỉ là nghe là có thể làm người tưởng tượng đến trong phòng nam nữ vui sướng tràn trề, sảng khoái sướng ý. Nghe trong phòng phản ứng, Tô Bồi Thịnh trong lòng biết, vì vị dung mạo không xuất chúng ô tô khanh khách sợ là tốt sủng. Làm nghe tứ gia chân tường nghe xong mười mấy năm người, không có người so Tô Bồi Thịnh càng rõ ràng tứ gia ở mỗi cái thê thiếp trong phòng tình huống. Trừ bỏ Lý Trác Phúc tấn cùng võ khanh khách ở ngoài, tứ gia ở mặt khác thê thiếp trong phòng từ trước đến nay chỉ một lần, nhiều nhất non nửa cái canh giờ xong việc, chính là tứ Phúc tấn kia cũng giống nhau. Ở trong phủ nhất được sủng ái Lý Trác Phúc tấn cùng võ khanh khách kia, nhiều nhất cũng chính là hai lần, bất quá bởi vì Lý Trác Phúc tấn cùng võ khanh khách thân mình mảnh mai, tứ gia cũng thường thường không tận hứng. Nhưng hiện tại này trong phòng nổi lên nghỉ ngơi lại khởi, đều ba lần, nghe động tĩnh sợ là còn có lần thứ tư. Quả nhiên trong phòng khởi vang lên động tĩnh, đệ tứ hồi. Lại qua nửa canh giờ, trong phòng không thanh âm. Tô Bồi Thịnh còn chờ tứ gia kêu thủy, chính là nửa ngày cũng chưa nghe được tứ gia thanh âm. Tô Bồi Thịnh khiếp sợ hạ. Chẳng lẽ gia còn muốn tới lần thứ năm? Khiếp sợ lại đây Tô Bồi Thịnh lại lo lắng, này túng dục chính là thương thân. Nếu là bị thương gia thân thể nhưng như thế nào hảo? Tô Bồi Thịnh nhẹ gõ cửa tưởng nhắc nhở tứ gia, chính là trong phòng không có đáp lại. Tô Bồi Thịnh do dự muốn hay không đẩy cửa đi vào, hắn lại đợi một hồi, trong phòng vẫn là không động tĩnh. Chẳng lẽ là ngủ rồi? Không nên a. Tô Bồi Thịnh biết tứ gia có chút thói ở sạch, chuyện phòng the sau tất yếu tắm gội mới có thể ngủ yên, mặc kệ là ở đâu cái thê thiếp kia đều giống nhau. Giống hôm nay như vậy, hành xong phòng không có tắm gội liền ngủ rồi, là chưa bao giờ có quá sự. Suy đoán tứ gia khả năng ngủ rồi, Tô Bồi Thịnh cũng không dám quấy rầy. Nghĩ thầm, còn hảo là ngủ rồi, còn hảo không có lại tiếp tục. Trong phòng tứ gia thật là ngủ rồi, mệt ngủ rồi. Lần đầu tiên Lam Yến sớm đã bị lộng hôn mê đi qua, sớm tiến vào mộng đẹp. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ mới đêm có điều ngộng. Lam Yến buổi chiều dạo hoa viên khi hồi ức kiếp trước sự, đã rơi vào mộng đẹp. Lam Yến đột nhiên nghĩ tới kiếp trước sự. Nàng ở mộng đẹp chung về tới kiếp trước học tiểu học thời điểm. Là tiểu học 2 năm kinh thời điểm, ăn mặc màu lam giáo phục, chắt hai cái bím tóc, chắt màu đỏ đầu hoa tiểu Lam Yến ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở phòng học. Nàng đang ở thượng toán học khóa. Đã thượng tuổi toán học lão sư đứng ở trên bục giảng chuẩn bị giảng toán cộng toán học đề. Toán học lão sư, ở giảng đề phía trước kiểm tra hạ đồng học toán cộng khẩu quyết, các bạn học ai trước tới bối một lần toán cộng khẩu quyết cấp lão sư nghe. Không ai đúng không? Kia lão sư điểm danh. Lam Yến, ngươi trước bối cấp lão sư nghe. Tiểu Lam Yến, là, lão sư. Một thêm nhất đẳng nhị, 2 cộng 2 bằng 3. Ngoan ngoan tiểu Lam Yến dùng non nớt thanh thúy thanh âm ngâm nga toán cộng khẩu quyết. Chờ Lam Yến bối đến cây ngũ gia bì chín xong sau, toán học lao sư đột nhiên kêu nàng dừng lại. Hảo, Lam Yến đồng học ngươi liền bối đến này, kế tiếp làm ngươi ngồi cùng bàn tiếp theo bối. Tiểu Lam Yến quay đầu xem nàng ngồi cùng bàn, sau đó tiểu Lam Yến tình mắt to, khuôn mặt nhỏ thượng thần tình nháy mắt trở nên khiếp sợ. Ngươi, tứ gia ngươi như thế nào tại đây? Sau đó liền thấy tứ gia hướng về phía nàng lộ ra tà ác tươi cười, ô Tô Thị, ngươi dám chạy, ra là tới bắt ngươi. Tiểu Lam Yến, không cần. Không cần. Lam Yến từ ác mộng trung bừng tỉnh, nàng đỗng nhiên ngồi dậy. Cùng nàng cùng giường cộng miên tứ gia cũng bị nàng bừng tỉnh. Mới từ trong mộng tỉnh lại Lam Yến, trong lòng sợ hãi còn không có biến mất, nàng còn mơ hồ phân không rõ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Tứ gia lại ở bị bừng tỉnh khi lập tức liền rõ ràng. Nghe được Lam Yến nói không cần, tứ gia lập tức liền hỏi nàng, không cần cái gì. Lam Yến nghe được tứ gia thanh âm, lập tức quay đầu xem tứ gia. Đương nhìn đến tứ gia mặt khi... Lam Yến sạch sẽ trong ánh mắt hiện lên sợ hãi. Ngươi nói không cần cái gì? Tứ gia truy vấn. Lam Yến trong lòng lập tức cảnh giác, nhất thời thanh tỉnh. Lam Yến một thanh tỉnh ý thức được chính mình làm cái gì, nàng chạy nhanh bỏ dậy quỳ gối trên giường thỉnh tội. Không, không có gì. Nô tỳ làm ác mộng dọa. Là nô tỳ không tốt, nô tỳ đáng chết, nô tỳ kinh ngài. Con thỉnh tứ gia thứ tội. Chương 14. Cô nương. Đều đã đi mau đến chính viện. Lục Nha thấy nhà mình cô nương còn ở thất thần, liền muốn kêu tỉnh Lam Yến. A, chuyện gì? Lam Yến hoàn hồn tới hỏi. Cô nương, mau đến chính viện. Lục Nha nhắc nhở nàng. Nga, kia đi nhanh đi. Lam Yến nghe được chính viện hai chữ, trong lòng căng thẳng, chạy nhanh thu nạp tâm tư đánh lên tinh thần tới, chính sắc mặt mang theo Lục Nha bước vào chính viện viện môn. Lam Yến từ tiền viện ra tới trên mặt đỏ ửng liền vẫn luôn không biến mất. Lục Nha không biết tình chỉ cho rằng Lam Yến là bởi vì thẹn thùng bởi vì tứ gia duyên cớ, chỉ cảm thấy Lam Yến tất nhiên là được sủng ái. Kỳ thật Lam Yến mặt đỏ là bởi vì xấu hổ. Phía trước nàng bò dậy quỳ đến trên giường cấp tứ gia thỉnh tội, kinh hoàng chung nàng căn bản không biết cũng không phát hiện chính mình còn trần trụi thân mình, thẳng đến nàng quỳ xuống tứ gia hướng trên người nàng xả chăn khi nàng mới phát hiện. Lúc ấy Lam Yến trong đầu hoanh một chút chỗ trống, cái gì cũng không biết. Nàng chỉ cảm thấy vô duyên, cảm thấy thẹn, quá khó coi, quá xấu hổ. Đến nỗi sau lại tứ gia nói cái gì lời nói nàng cũng đều nghe không vào, sợ là tứ gia nhìn ra nàng thất thần cũng liền chưa nói. Sau lại tứ gia gọi người vào nhà hầu hạ rửa mặt chải đầu. Chờ nàng rửa mặt chải đầu trang điểm hảo ra tới, tứ gia liền tống cổ nàng rời đi tiền viện. Nàng ra tới khi vừa lúc nhìn đến hạ nhân đưa đồ ăn sáng vào nhà. Lam Yến còn lo lắng, có phải hay không nàng chọc giận tứ gia, cho nên tứ gia mới không lưu nàng hầu thiện. Ra tới sau Lam Yến luôn là nhịn không được nhớ tới kia xấu hổ sự, suy đoán tứ gia hay không là bởi vì chuyện đó không cao hứng. Vừa nhớ tới chuyện đó nàng liền xấu hổ, trên mặt đỏ ửng mới vẫn luôn không tiêu. Tất cả đều là bởi vì xấu hổ khó coi. Trên mặt hơi hơi nóng lên, nàng liền biết chính mình khả năng mặt đỏ. Nàng biết nếu là nàng mang theo đỏ ửng đi chính viện, dừng ở tứ phúc tấn trong mắt chỉ cho rằng nàng là ở thẹn thùng, cho rằng nàng nhân thị tẩm cậy sùng ma kiêu, tứ phúc tấn nhất định sẽ không cao hứng. Tứ phúc tấn nếu không cao hứng, khó bảo toàn sẽ không khó xử nàng, cho nên Lam Yến mới chạy nhanh chính sắc mặt. Tình huống như vậy Lam Yến ở trong cung cũng gặp qua, từng có thị tẩm tiểu phi tần vẻ mặt thẹn thùng đi cấp chủ vị nương nương thỉnh an, nếu đoạt huy chương vị nương nương không mừng, bị chủ vị nương nương chèn ép, không bao lâu kia tiểu phi tần liền thất sủng. Chính là bởi vì biết có chuyện như vậy, cho nên Lam Yến mới tiểu tâm cẩn thận. Nay thiên hạ hậu cung hậu trạch đều giống nhau, thiếp thất thị tẩm sau đều phải cấp chính thất kính trà dập đầu hành lễ, được đến chính thất tán thành như thế mới xem như có thiếp thất danh phận, mới xem như danh chính ngôn thuận. Cho nên tối hôm qua thị tẩm Lam Yến hôm nay đến đi cấp tứ phúc tấn dập đầu kính trà. Hôm nay không phải thỉnh ăn ngày, Lam Yến nguyên tưởng rằng Lý Trác Phúc Tấn đám người sẽ không tới, không nghĩ tới bị lánh vào nhà nhìn đến vài vị khanh khách đều ở. Liền thị thiếp các cô nương đều tới, không thị tẩm quá an thị thiếp cũng ở, cũng chỉ thừa Lý Trác Phúc Tấn không tới, tứ phúc tấn còn không có ra tới. Lam Yến vào nhà lập tức liền trước cấp 5 vị khanh khách hành lễ, sau đó lại cấp vài vị lao thị thiếp hành bình lễ. Không có biện pháp, ai làm nàng vị phân quá thấp. Ô tô muội muội thoạt nhìn khí sắc không được tốt, chẳng lẽ là tối hôm qua không ngủ hảo. Võ khanh khách đột nhiên nói đến. Đa tạ võ khanh khách quan tâm, tỷ thiếp thực hảo. Lam Yến nhàn nhạt đáp lời, nàng chỉ nói chính mình hảo. Chưa nói tối hôm qua có hay không ngủ ngon. Ô tô muội muội cùng An muội muội cũng đều vào phủ mấy tháng, nguyên tưởng rằng tân nhân vào phủ tứ gia sau khi trở về sẽ cùng dĩ vãng giống nhau lập tức triệu bọn muội muội thị tẩm, không nghĩ tới thế nhưng chờ tới bây giờ. Tống khanh khách bưng trà mân một ngụm sâu kín nói đến. Tống khanh khách đây là đang nói các nàng không được sủng, các nàng hai cái tân nhân không bằng người xưa đến tứ gia thích. Tống khanh khách là tứ gia nhân sự cung nữ, là tứ gia cái thứ nhất nữ nhân. Nay cả nhà thế thiếp luật cũ, ai có thể cũ đến quá nàng. Tống khanh khách yêu nhất chính là bưng lão tư lịch cái giá, giống như nàng tư lịch lão nhiều ghê gớm dường như, người khác đều đến kính nàng dường như. Tống khanh khách nhìn chằm chằm Lam Yến chờ nàng đáp lời, Lam Yến chỉ có thể căng ra đầu nói, bối lạc gia là tỷ thiếp chủ tử, hết thể tự nhiên nghe bối lạc gia. Đến không được sủng, ai được sủng ái, này đều nghe tứ gia. Lam Yến trung quy trung củ trả lời cũng không sai chỗ, nhưng Tống khanh khách nghe vậy mị mắt xem Lam Yến, hiển nhiên là không mừng. Tống khanh khách thích làm dáng, nhưng trong phủ thiên có người không nửa nàng phóng nhãn. Tống khanh khách đang muốn nói chuyện, võ khanh khách đoạt đè nặng nàng thanh âm nói, ta coi An muội muội nhan sắc càng tốt chút, lại không nghĩ rằng lại là ô tô muội muội rút đến thứ nhất. Võ khanh khách một câu châm chọc An thị thiếp lấy sắc thờ người lại không được sủng, lại ám chỉ Lam Yến trường không được hảo lại trước thị tẩm, định là xử cái gì thủ đoạn, càng là ở châm ngòi Lam Yến cùng An thị thiếp. Lam Yến đã cảm giác được An thị thiếp xem nàng khi kia như mũi tên ánh mắt. An thị thiếp còn không có thị tẩm, nàng chính là tức giận cũng không tự tin nói cái gì, hiển nhiên nàng chính mình cũng biết điểm này, cho nên chỉ có thể giận dỗi, ở trong lòng thầm hận Lam Yến. Nay trong phủ nữ nhân nói lời nói, đều là 9 khúc 18 cong. Lam Yến chỉ có thể làm bộ chính mình không nghe hiểu, không nói cái gì nữa. Nàng trong lòng cân nhắc võ khanh khách cùng Tống khanh khách lời nói. Lam Yến không nói tiếp, làm võ khanh khách có loại một quyền đánh bông thượng cảm giác. Trong lúc nhất thời xấu hổ, không ai nói chuyện. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Trương khanh khách không được sủng không có gì tồn tại cảm, Nữu Hố Lộc khanh khách cách cũng giống nhau, Cảnh khanh khách tính tình tựa hồ có chút chất phác cũng không nói lời nào. Khanh khách còn ngồi, thị thiếp lại chỉ có thể đứng. Lam Yến nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, để tránh đến bị người tìm phiền toái. Không một hồi tứ phúc tấn ra tới, mọi người đứng dậy đang muốn hành lễ, lúc này Lý Trác Phúc Tấn vào được. Nha đều tới rồi, ta không có tới muộn đi. Lý Trác Phúc Tấn lập tức đi đến trước nhất đầu. Sau đó lãnh một chúng thiếp thất cấp tứ phúc tấn hành lễ. Cấp phúc tấn thỉnh an. Tứ phúc tấn, miễn lễ, đều ngồi đi. Lý Trác Phúc Tấn như thế không đem tứ phúc tấn phóng nhãn, tứ phúc tấn lại vẫn có thể nhịn được, chỉ thấy tứ phúc tấn vẻ mặt ôn hòa, liền biểu tình đều chút nào chưa biến. Tứ Phúc Tấn quả nhiên không phải người bình thường. Tứ Phúc Tấn, hôm nay đều không phải là thỉnh an nhật tử, Lý Muội Muội như thế nào cũng tới. Nhị A Ca thân mình không tốt, ngươi muốn lo lắng chiếu cố nhị A Ca, không cần lại đây thỉnh an. Buồn Phúc Tấn, cũng sẽ không trách ngươi. Tứ Phúc Tấn một mở miệng liền chọc Lý Trác Phúc Tấn tim phổi, làm Yến chú ý tới Lý Trác Phúc Tấn méo khăn tay nắm chặt. Lý Trác Phúc Tấn, ngươi là Phúc Tấn, thiếp chỉ là Trác Phúc Tấn, cho ngài thỉnh an là thiếp bổn phận, như thế nào có thể nhân muốn chiếu cố hải tử liền không tới cho ngài thỉnh an đâu. Này nếu là truyền ra đi, người khác không biết còn tưởng rằng thiếp cậy sủng mà kêu đâu. Lời này nói được, giống như nàng liền không có cậy sủng mà kêu dường như. Nói nữa, thiếp không giống ngài thế bối lạc ra xử lý trong phủ công việc vặt bận rộn, thiếp chỉ cần chiếu cố hảo chính mình hài tử là được, cho ngài thỉnh an thời gian vẫn phải có. Đây là Lý Trác Phúc Tấn phản kích. Nghe nàng lời nói, đây là lấy Tứ Phúc Tấn đương quản gia đâu. Càng là tự nhủ Tứ Phúc Tấn không có hài tử. Tứ Phúc Tấn, muội muội một người chiếu cố ba cái hài tử còn thành thạo, khó trách bối lạc gia tổng cùng buồn Phúc Tấn khen muội muội. Tứ Phúc Tấn bắt đầu cấp Lý Trác Phúc Tấn kéo thù hận. Bối lạc phủ ba cái hài tử đều là Lý Trác Phúc Tấn sở ra, hơn nữa Lý Trác Phúc Tấn còn phải sủng, tứ gia còn thường xuyên khen Lý Trác Phúc Tấn. Mặc kệ là hài tử vẫn là ân sủng, Lý Trác Phúc Tấn có được đều cũng đủ gọi người ghen ghét đỏ mắt. Lý Trác Phúc Tấn, phải không? Bối lạc gia cũng thường nói thích nhất thiếp hầu hạ, này bối lạc phủ liền thiếp nhất chi kỷ. Thiếp vẫn luôn cảm thấy có thể làm bối lạc gia khen ngợi đây cũng là thiếp phúc khí. Như vậy phúc khí không thể là người nào đều có. Nay đến ngày thường hành thiện tích đức, mới có phúc báo. Không giống có một số người, tâm địa ngon độc, chuyện xấu làm tẫn, hại nhân tính mệnh, loại người này có chỉ là báo ứng. Đáng tiếc à, này tai họa luôn là di ngàn năm, đảo đáng thương này bên người người, vô tội chịu liên lụy. Lý Trác Phúc Tấn ở quanh co lòng vòng mắng Tứ Phúc Tấn đâu, mắng Tứ Phúc Tấn tâm địa ngon độc, chuyện xấu làm tẫn, hại nhân tính mệnh, chú Tứ Phúc Tấn sẽ có báo ứng. Này bên người người, cùng Tứ Phúc Tấn thân cận nhất người chính là Tứ Phúc Tấn nhi tử đại A Ca Hoàng Huy. Lý Trác Phúc Tấn đây là đang nói Tứ Phúc Tấn làm chuyện xấu có đến báo ứng báo ở Hoàng Huy trên người. Lý Trác Phúc Tấn là đang nói Tứ Phúc Tấn làm chuyện xấu hại chết chính mình nhi tử. Lý Trác Phúc Tấn lời này chính là hung hăng chọc Tứ Phúc Tấn tâm can phổi. Lam Yến mắt lại nhìn. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn quả nhiên tử địch, không chết không ngừng. Hơn nữa nghe Lý Trác Phúc Tấn này nhất thể phiên lời nói, tựa hồ Tứ Phúc Tấn làm cái gì hại nhân tính mệnh. Có thể làm Lý Trác Phúc Tấn như vậy hận Tứ Phúc Tấn, lại còn có liên lụy đến mạng người, sẽ là ai? Lam Yến nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới một người, vậy Lý Trác Phúc Tấn cùng Tứ gia trưởng tử Hoàng Phân A Ca. Chẳng lẽ Hoàng Phân A Ca thật là Tứ Phúc Tấn hại chết? Lý Trác Phúc Tấn xả đến Hoàng Huy A Ca đây chính là phạm vào Tứ Phúc Tấn nghịch lân, mọi người đều cho rằng Tứ Phúc Tấn sẽ phát biêu, nào tưởng Tứ Phúc Tấn nhịn xuống. Tứ Phúc Tấn, người ở làm, thiên đang xem. Ai làm cái gì ông trời đều nhìn đâu. Ngươi là trong phủ Trác Phúc Tấn, đi ra ngoài liền đại biểu Tứ Bối Lạc phủ cùng Bối Lạc ra mặt mũi, ngươi nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng ném Bối Lạc ra mặt mũi. Tứ Phúc Tấn đang nói Lý Trác Phúc Tấn phạm miệng lưỡi đâu. Tứ Phúc Tấn vẻ mặt bằng phẳng không thẹn bộ dáng. Ở không tiếng động phản kích Lý Trác Phúc Tấn đối nàng lên án, giống như đang nói Lý Trác Phúc Tấn là ở vu tội nàng. Tứ Phúc Tấn không lại truy cứu Lý Trác Phúc Tấn nói, Lý Trác Phúc Tấn cũng chuyển biến tốt liền thu. Hai người lại tựa hồ có ăn ý. Lý Trác Phúc Tấn hành quân lặng lẽ, Tứ Phúc Tấn nhìn về phía Lam Yến. Lam Yến tận mắt nhìn thấy Tứ Phúc Tấn như thế nào biến sắc mặt, chỉ thấy Tứ Phúc Tấn tươi cười dễ thân. Tối hôm qua là ô tô muội muội hầu hạ bối lạc ra đi, vất vả ngươi. Lam Yến chạy nhanh ra tới đáp lời. Hầu hạ bối lạc gia là nô tỳ bổn phận cũng là nô tỳ phúc khí, nô tỳ không vất vả. Bối lạc gia niệm phúc tấn ngài, sáng sớm còn dặn dò nô tỳ tới cấp ngài dập đầu thỉnh an, làm nô tỳ hảo hảo phụng dưỡng ngài, kính trọng ngài. Lam Yến nhắc nhở Tứ Phúc Tấn, nên làm nàng kính trà. Tứ Phúc Tấn là để ý Tứ gia, nghe Lam Yến nói Tứ gia niệm nàng, Tứ Phúc Tấn tươi cười nhiều một tia rõ ràng. Tứ Phúc Tấn tựa hồ tâm tình hảo không ít, cũng không làm khó Lam Yến. Nếu đều hầu hạ bối lạc gia, vậy kính trà đi. Lam Yến, là Tạ Phúc Tấn. Lam Yến chạy nhanh tiến lên quỳ xuống cấp Tứ Phúc Tấn dập đầu, nô tỳ cấp Phúc Tấn thỉnh an. Sau đó lại tiếp nhận tỷ nữ đệ thượng trà phụng cấp Tứ Phúc Tấn, Phúc Tấn thỉnh uống trà. Tứ Phúc Tấn tiếp một trà, làm dạng mân một ngụm buông trà sau đối Lam Yến nói, ngươi đã vào phủ hầu hạ bối lạc gia, kia về sau chính là trong phủ tỷ muội. Ngươi phải hảo hảo hầu hạ bối lạc gia, hòa thuận trong phủ tỷ muội, vì bối lạc gia sinh con nối dõi. Lam Yến, nô tỳ Tạ Phúc Tấn giáo hối. Tứ Phúc Tấn lại thưởng Lam Yến một đôi tơ vàng vòng tay, Lam Yến lại cảm tạ thưởng. Đứng lên đi, đi bái kiến Trác Phúc Tấn đi. Lam Yến đứng dậy cấp Lý Trác Phúc Tấn phụng trà, tỳ thiếp cấp Trác Phúc Tấn thỉnh an, Trác Phúc Tấn thỉnh uống trà. Lý Trác Phúc Tấn không có lập tức đem trà tiếp nhận đi, nàng trên dưới đánh giá Lam Yến, ánh mắt kia như đánh giá hàng hóa giống nhau, sau đó liền nghe nàng nói. Chương 15. Lớn lên cũng không thế nào sao. Lý Trác Phúc Tấn vẻ mặt ghét bỏ mà nói, kia rất giống Trăng đang nói nàng lớn lên chẳng ra gì, cũng xứng hầu hạ tứ gia. Lý Trác Phúc Tấn ánh mắt quét xem trong phòng chúng, Lam Yến đang muốn nói chuyện, Lý Trác Phúc Tấn còn nói thêm, ngươi này mặt lớn lên không bằng An Thị thân này nha đầu đâu. Lý Trác Phúc Tấn đây là ở nhục nhã Lam Yến. An Thị nghe được Lý Trác Phúc Tấn nói, lập tức liền lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình, còn có đắc ý sợ là đắc ý nàng chính mình tuyển Việt Lan đương tỷ nữ đi. Đắc ý An Thị thiếp không phát hiện nàng tỷ nữ Việt Lan trong mắt phát ra sáng giỏi. Lam Yến hiện giờ đã là tứ gia danh chính ngôn thuận thị thiếp, cũng coi như là cái chủ tử. Nhưng Lý Trác Phúc Tấn lại lấy Lam Yến cùng An Thị thiếp tỷ nữ so còn nói Lam Yến không bằng An Thị thiếp tỷ nữ, này đối Lam Yến là cực đại nhục nhã. Nếu là người khác sợ là chịu không nổi như vậy nhục nhã, nhưng Lam Yến ở trong cung đương quá thô sử cung nữ, gì đó nhục nhã nàng không chịu quá, cho nên nàng chịu nổi. Bất quá nàng cũng sẽ không nhận không phản kích, Lam Yến vẫn duy trì phụng trà tư thế nói. Tỷ thiếp mỏng liếu chi tư tự nhiên không bằng Trác Phúc Tấn như hoa mỹ mạo, càng bất an cô nương cùng an cô nương tỷ nữ bế nguyệt tu hoa. Kỳ thật tỷ thiếp chính mình cũng buồn bực, tỷ thiếp như thế bình phàm, đức phi nương nương vì sao phải tuyển tỷ thiếp ban cho bối lạc ra. Tỷ thiếp tả hữu cũng tưởng không rõ, cũng không biết chính mình có cái gì ưu điểm làm đức phi nương nương nhìn chúng. Sau lại tỷ thiếp liền tưởng, có lẽ là tỷ thiếp có cái gì tỷ thiếp chính mình cũng không biết ưu điểm, cho nên mới làm đức phi nương nương tuệ nhãn thức châu nhìn chúng tỷ thiếp. Kéo đức phi nương nương phúc, tỷ thiếp mới có này phúc khí cùng Trác Phúc Tấn cùng nhau phụng dưỡng bối lạc ra. Lam Yến vẻ mặt thiên chân nói, nàng là nửa câu lời nói cũng chưa nói ai không phải, chỉ nói chính mình bình phàm, phùng Lý Trác Phúc Tấn lại bổng An Thị cùng An Thị tỷ nữ, cuối cùng đem đức phi lôi ra tới phùng đức phi. Lam Yến chính là muốn mượn đức phi áp Lý Trác Phúc Tấn. Lam Yến là đức phi ban cho, Lý Trác Phúc Tấn nếu là nói Lam Yến không tốt, kia chẳng phải là nói đức phi không biết nhìn người. Này nếu là truyền ra làm đức phi biết, Lý Trác Phúc Tấn đã có thể đắc tội đức phi. Lam Yến nói Lý Trác Phúc Tấn cũng nghe minh bạch, bất quá nàng bị Lam Yến kia một ngày thật sự biểu tình cấp ghê tởm tới rồi. Lý Trác Phúc Tấn nhìn Lam Yến ánh mắt không mừng, mang theo trào phúng nói: "Không nghĩ tới ngươi lớn lên không thế nào, miệng nhưng thật ra rất lanh lợi." Lam Yến nghe vậy lại là vẻ mặt vui vẻ, tươi cười sáng lạ. "Phải không? Đa tạ Trác Phúc Tấn khen giảng." Tỳ thiếp ở trong cung khi, các nàng đều nói tỳ thiếp ăn nói vụng về sẽ không nói. Không nghĩ tới Trác Phúc Tấn thế nhưng cảm thấy tỷ thiếp lanh lợi. Tỷ thiếp thật cao hứng. Bọn họ nói không sai, Trác Phúc Tấn ngài quả nhiên thân thiết. Trác Phúc Tấn, thỉnh trà uống. Lam Yến làm bộ là nghe không hiểu Lý Trác Phúc Tấn chào phúng, phùng Lý Trác Phúc Tấn khen Lý Trác Phúc Tấn. Đây là Lam Yến cho chính mình định ứng phó hậu viện nữ nhân sách lược. Nàng biết chính mình sợ là nghĩ không ra cái gì mưu quỷ kế, cho nên quyết định ứng đối tứ gia thế thiếp, nàng liền dùng khen sách lược, dùng sức khen. Mới vừa rồi nàng khen Tứ Phúc Tấn, hiện tại khen Lý Trác Phúc Tấn, dù sao chỉ cần dùng đến, về sau nàng liền dùng sức khen. Lý Trác Phúc Tấn nghe xong Lam Yến nói, hung hăng trừng mắt nhìn Lam Yến liếc mắt một cái mới tiếp nhận Lam Yến phục trà. Lam Yến khen Lý Trác Phúc Tấn thân thiết, nếu là Lý Trác Phúc Tấn không tiếp trà, kia chẳng phải là liền không thân thiết. Lam bộ uống lên trà lúc sau, Lý Trác Phúc Tấn từ đầu thượng rút chi tơ vàng châm bạc cấp Lam Yến đương lễ gặp mặt, sau đó nói, bổn Trác Phúc Tấn sẽ nhìn ngươi. Lam Yến như cũ cười tủm tỉm, đa tạ Trác Phúc Tấn ban thưởng. Lý Trác Phúc Tấn lúc sau chính là tống khanh khách chờ vài vị khanh khách đều cho lễ gặp mặt. Có lẽ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn đều ở, vài vị khanh khách đảo chưa nói cái gì. Bái kiến vài vị khanh khách lúc sau, Lam Yến lại cùng vài vị thị thiếp cô nương được rồi bình lễ. Được rồi, không có việc gì đều tan đi. Chờ Lam Yến hành xong lễ, Tứ Phúc Tấn cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp tống cổ các nàng rời đi. Tứ Phúc Tấn sau khi trở về liền trực tiếp đi Phật đường kính hương, lấy ta sao kinh Phật tới. Ta phải cho Hoàng Huy cầu phúc. Tứ Phúc Tấn sắc mặt không tốt lắm, có lẽ là bởi vì phía trước Lý Trác Phúc Tấn nói. Từ chính viện ra tới, Lý Trác Phúc Tấn ném khăn hừ lạnh một tiếng lắc mông chi đi rồi. Tống Khanh Khách nhìn Lam Yến châm chọc nói, ngươi trang đảo rất giống. Nói xong Tống Khanh Khách cũng đi rồi. Sau đó chính là Võ Khanh Khách. Võ Khanh Khách đánh giá Lam Yến, lại xem An Thị Thiếp, tối hôm qua là ô tô muội muội, đêm nay nên là An muội muội đi. Buồn Khanh Khách liền trước chúc mừng muội muội. Muội muội như thế mỹ mạo, tất nhiên sẽ càng được sủng ái. Võ Khanh Khách nói nhướng mày xem Lam Yến, nàng đây là ở châm ngòi. An Thị Thiếp cảm thấy Võ Khanh Khách ở khen nàng, phi thường cao hứng, muội muội tạ tỷ tỷ cắt ngôn. An Thị Thiếp đối chính mình dung mạo thực tự tin, nàng cao hứng đắc ý. Lam Yến lại thấy Võ Khanh Khách ở An Thị Thiếp kêu nàng tỷ tỷ khi, trên mặt hiện lên không mừng cùng ghét bỏ. Võ Khanh Khách hiển nhiên là khinh thường An Thị Thiếp, không mừng An Thị Thiếp kêu nàng tỷ tỷ, đáng tiếc An Thị Thiếp không nhìn thấy. Võ Khanh Khách rời đi, Trương Khanh Khách cũng đi theo Võ Khanh Khách phía sau cùng nhau rời đi. Lúc sau chính là Nữ Hố Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách, hai người mới vừa phủ mới 2 năm lại không thế nào được sủng ái, cùng Trương Khanh Khách giống nhau đều tự tin không đủ. Hai người thực hòa khí cùng Lam Yến nói thanh chúc mừng, sau đó liền rời đi. Ô Tô muội muội, An muội muội, chúng ta cùng nhau trở về đi. Phía trước đối Lam Yến lãnh đạm vài vị thị thiếp các cô nương đột nhiên nhiệt tình lên, một bộ nịnh bợ bộ dáng, làm Lam Yến thật sự là ăn không tiêu. Thật vất vả đuổi rồi vài vị thị thiếp cô nương, An thị thiếp lại chính là theo tới nàng cửa phòng. An thị thiếp, hử, Ô Tô thị, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Chờ ta thị tẩm lúc sau, liền không ngươi chuyện gì. An thị thiếp nhân Lam Yến so nàng trước thị tẩm ghen ghét Lam Yến đâu. An thị thiếp lời này là nói nàng thị tẩm lúc sau, Lam Yến liền sẽ thất sủng. An thị thiếp này xem như buông lời hung ác. Bất quá Lam Yến đối nàng lời nói không để ở trong lòng. Lam Yến, An cô nương dung mạo khuynh thành, được sủng ái là chuyện sớm hay muộn. Ta liền trước chúc phúc An cô nương. An thị thiếp không nghĩ tới Lam Yến sẽ nói như vậy, nàng nhất thời cấp nghẹn họng, này tàn nhẫn lời nói cũng nói không được nữa. Thính ngươi thức thời. An thị thiếp phất tay háo đi rồi. Lam Yến nhìn An thị thiếp vào đối diện phòng, nàng tủng hạ vai chính mình cũng trở về phòng. Lục nha, mau đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn, chạy nhanh lấy về tới, ta đều mau chết đói. Tiến phòng Lam Yến liền nằm liệt ngồi vào trên ghế, nàng đã đói đến không sức lực. Lục nha, cô nương, mau đừng nói kia tự, sáng sớm không may mắn. Lam Yến, được rồi, ta đã biết. Mau đi lấy chút ăn đã trở lại, bằng không ta thật liền phải đói. Cô nương, chết tự còn chưa nói ra tới, đã bị Lục nha cấp đánh gãy. Đã biết, ta không nói, được rồi đi. Ngươi mau đi đi. Lam Yến xua tay thúc giục Lục Nha. Lục Nha, đã biết, nô tỳ lập tức đi, cô nương ngài trước nghỉ ngơi. Lam Yến nằm liệt kia cũng chưa sức lực động. Tứ gia thật là quá keo kiệt, liền đồ ăn sáng cũng chưa cho ta ăn. Lam Yến xoa đói đến phát đau dạ dày nói thầm. Tiến bối lạc phủ này mấy tháng, nàng đã chậm rãi dưỡng thành đúng hạn ăn cơm thói quen, này qua canh giờ nàng dạ dày liền bắt đầu kháng nghị. Lam Yến nhắm mắt lại dưỡng thần. Nàng hiện tại không chỉ có đã đói bụng thân thể cũng mỏi mệt. Tối hôm qua cùng tứ gia vài lần nàng bị làm hồ đồ đều không nhớ rõ, chỉ biết cuối cùng chính mình bị làm ngất xỉu cái gì cũng không biết. Hiện tại nàng cả người đau nhức thân thể nói cho nàng, tối hôm qua nàng cùng tứ gia có bao nhiêu điên cuồng. Thị tẩm phía trước Lam Yến trong lòng kháng cự bài xích, hiện giờ thị tẩm qua đi, nàng đảo không có gì cảm giác. Lúc này nàng phát hiện, kỳ thật cũng không phải như vậy khó với tiếp thu. Quả nhiên, không có gì là nhân loại thích ứng không được. Mọi mệt đánh úp lại Lam Yến mơ màng sắp ngủ. Nhưng đói khát đánh úp lại lại đuổi đi khái ngủ trùng. An thị thiếp thanh âm từ đối diện truyền đến, Lam Yến nhớ tới mới vừa rồi An thị thiếp thị uy nói. An thị thiếp thị tẩm lúc sau, nàng thật sự sẽ thất sủng sao? Hẳn là không thể nào. Từ tối hôm qua nàng cùng tứ gia chiến tích tới xem, tứ gia hẳn là đối thân thể của nàng còn rất vừa lòng, bằng không cũng sẽ không vài lần lang. Căn cứ nàng kiếp trước xem qua tiểu thuyết viết, nam nhân ánh mắt đầu tiên sẽ chính là nữ nhân mặt, nhưng lúc sau càng nhiều là để ý nữ nhân thân thể. Tứ gia đối thân thể của nàng vừa lòng, cho nên nàng hẳn là không thể nhanh như vậy thất sủng đi. Hẳn là như vậy. Lam Yến ở trong lòng an ủi chính mình. Lam Yến quang nghĩ những việc này, nàng đã hoàn toàn đã quên chính mình làm ngộng. Có lẽ là bởi vì Lam Yến thị tẩm duyên cớ, tuy rằng đã qua lấy thiện thời gian, nhưng là Lục Nha đi phòng bếp lớn vẫn là lấy nóng hổi thiện khi trở về. Ăn nóng hầm hập mỹ vị đồ ăn, Lam Yến lần đầu tiên thể hội lợi hại sủng chỗ tốt. Như vậy đãi ngộ dĩ vãng là tuyệt đối không có. Bởi vì trong phủ phòng bếp lớn ở Tứ Phúc Tấn mà trong khống chế, toàn bộ bối lạc phủ hậu viện đều ở Tứ Phúc Tấn trong khống chế. Được sùng ái thiếp thất còn hảo, Tứ Phúc Tấn sẽ không quá, trong phủ hạ nhân kia cũng sẽ xem sắc mặt. Nhưng không được sùng thiếp thất ăn dùng là như thế nào, đều đến xem Tứ Phúc Tấn. Tỷ như phía trước, Lam Yến vào phủ sau này mấy tháng ăn dùng đều là trong phủ thiếp thất trung kém cỏi nhất. Nếu là không có Tứ Phúc Tấn lên tiếng, trong phủ hạ nhân dám như thế. Giờ khắc này, từ này nho nhỏ một sự kiện. Lam Yến đột nhiên minh bạch vì cái gì trong cung nữ nhân cùng hậu viện nữ nhân đều nghĩ đến sủng, đều liều mạng tranh sủng. Không vì cái gì khác, liền vì ăn được dùng hảo, sống được giống cá nhân dạng. Giờ khác này Lam Yến tâm tư thay đổi, nàng nghĩ đến sủng, cho dù là vì về sau có thể ăn khẩu nhiệt cơm. Người này tâm tư thay đổi, rất nhiều chuyện liền sẽ phát sinh thay đổi. Về sau sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Ăn cơm xong, tiêu thực sau Lam Yến liền ngủ bổ miên tĩnh dưỡng thân thể. Ngủ phía trước Lam Yến công đạo quá Lục Nha, bất quá đánh thức nàng, làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lam Yến một giấc này ngủ đến trầm, liền tiền viện đưa tới tứ gia ban thưởng nàng cũng không biết. Nếu như người khác suy nghĩ như vậy, Lam Yến cũng cho rằng đêm nay tứ gia sẽ kêu An thị thiếp qua đi thị tẩm, cho nên Lam Yến một giấc này ngủ thật sự yên tâm. Nàng thậm chí từ buổi sáng vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều, thẳng đến trạng vạng Lục Nha đem nàng diêu tỉnh. Cô nương, mau tỉnh lại. Cô nương, làm gì nha? Bị đánh thức Lam Yến không vui đẩy ra Lục Nha diêu tay nàng, ta không phải đã nói không cần đánh thức ta, ta muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh sao. Lục Nha, cô nương, ngài không thể ngủ tiếp. Cô nương, mau tỉnh lại. Cô nương, tiền viện người tới, bối lạc gia kêu ngươi qua đi đâu. Vừa nghe đến bối lạc gia ba chữ, Lam Yến khái ngủ trùng lập tức cấp dọa chạy, nàng đông nhiên mở to mắt, ngươi nói cái gì? Lục Nha, cô nương, bối lạc gia kêu ngươi qua đi hầu hạ. Chương 16. Lam Yến từ hối phương cư ra tới khi, hối phương cư thị thiếp các cô nương đều ra tới nhìn nàng rời đi, An thị thiếp càng là hai tròng mắt lòng đấu kỵ thiêu đốt, gắt gao nhìn chằm chằm Lam Yến. Lam Yến lại lần nữa bị kêu đi tiền viện hầu hạ, lập tức khiến cho hậu viện một chúng thê thiếp ghé mắt. Thân nhân hợp với thị tẩm hai ngày, đây là vinh sủng a. Tứ gia thê thiếp không ít, này trong phủ trừ Tứ Phúc Tấn cùng Võ Khanh Khách ở ngoài, chính là sớm nhất Tống Khanh Khách cùng nhất được sủng ái Lý Trác Phúc Tấn, làm tân nhân vào phủ sau, lần đầu tiên phụng dưỡng tứ gia khi, tứ gia cũng chỉ là ở hai người trong phòng túc một đêm, Tống Khanh Khách cùng Lý Trác Phúc Tấn lần đầu tiên đều không có hợp với thị tẩm hai ngày. Tứ Phúc Tấn là đích Phúc Tấn, tứ gia kính trọng nàng, tự nhiên cùng thiếp thất bất đồng. Bất quá Tứ Phúc Tấn gả cho tứ gia khi mới 10 tuổi, Tứ Phúc Tấn còn quá tiểu, hai người không có viên phòng, chỉ là cái chăn thuần ngủ. Võ Khanh Khách là tứ gia gia cung kiến phủ sau nạp cái thứ nhất khanh khách, năm đó Võ Khanh Khách lần đầu tiên ngay cả thị tẩm 3 ngày, dẫn tới hậu viện ghé mắt Lý Trác Phúc Tấn ghen ghét. Lý Trác Phúc Tấn không có phong Trác Phúc Tấn phía trước, cùng Võ Khanh Khách đấu đến tàn nhẫn nhất. Ở giữa Võ Khanh Khách hoài quá một thai đẻ non, Võ Khanh Khách cùng Lý Trác Phúc Tấn cũng liền kết đại thủ. Liên tiếp thị tẩm chính là vinh sủng tượng trưng. Nếu thật tính đi lên, lần đầu tiên liên tục thị tẩm cũng liền Võ Khanh Khách một người. Hiện tại nhiều cái Lam Yến, khó trách Lục Nha cao hứng như vậy. Lam Yến vừa đến tiền viện, nàng lại lần nữa thị tẩm tin tức đã bị truyền khắp hậu viện. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Lam Yến bồi tứ gia dùng nữa, sau đó tản bộ tiêu thực. Bất quá hôm nay đảo cùng ngày hôm qua không giống nhau, tứ gia không cùng nàng nói chuyện, hai người liền yên lặng tản bộ tiêu thực. Tứ gia không nói lời nào, Lam Yến cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Lam Yến trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, tứ gia không mở miệng, nàng kiên quyết không chủ động nói chuyện. Lo liệu ở trong cung học, nhiều xem ít nói nguyên tắc. Lam Yến túi đầu yên lặng mà đi theo tứ gia phía sau, tứ gia đột nhiên dừng lại xoay người xem nàng. Nàng không phát hiện một đầu liền hoài tới rồi tứ gia trong lòng ngực. Chờ đụng vào người, Lam Yến mới phát hiện không hảo chạy nhanh thỉnh tội. Nô tỳ thất lễ, còn thỉnh tứ gia thứ tội. Lam Yến muốn tôn chuyến về lễ, bất quá nàng còn không có tôn hạ đã bị tứ gia cấp kéo lại. Tứ gia, được rồi, gia không trách ngươi, đứng lên đi. Lam Yến, tạ tứ gia. Lam Yến túi đầu không dám ngẩng đầu xem tứ gia. Tứ gia, ngẩng đầu lên nhìn ra, gia có chuyện hỏi ngươi. Lam Yến lúc này mới ngẩng đầu xem tứ gia, bất quá liền nhìn thoáng qua nàng liền rũ xuống đôi mắt. Năm nay là Khang Hy 45 năm, còn không đến tuổi nhi lập tứ gia còn thực tuổi, thực sắc bén. Tứ gia, ngươi đều sẽ cái gì? Tứ gia đột nhiên không đầu không đuôi hỏi cái này sao một câu, Lam Yến cấp hỏi ngốc. A. Lam Yến vẻ mặt ngốc nhìn tứ gia. Gia hỏi ngươi đâu? Ngươi đều sẽ chút cái gì? Am hiểu cái gì? Tứ gia nhưng thật ra nhẫn mại tính tình hỏi lại một lần. Nô tỳ nơi nào cái gì? Nô tỳ ở nhà khi liền giúp ngạch nương chiếu cố đệ đệ muội muội, tiến cung sau coi như cung nữ. Trong cung quy củ cung nữ là không thể biết chữ. Nô tỳ không đọc qua thư, không biết chữ. Cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, hoa tiểu trà, nô tỳ giống nhau đều sẽ không. Nếu thật muốn nói sẽ gì đó lời nói, nô tỳ sẽ làm theo sống, này có tính không? Đúng rồi, còn có nô tỳ sẽ chiếu cố hài tử, còn có sẽ nấu cơm, này đó có tính không? Lam Yến một bộ ngây ngốc bộ dáng nói. Lam Yến nói xong liền thất thần, không phát hiện tứ gia vẫn luôn nhìn nàng. Tứ gia tựa hồ muốn nhìn nàng ở chính mình trước mặt có thể thất thần bao lâu, cho nên tứ gia không đánh thức nàng, vẫn luôn nhìn nàng. Lam Yến trong đầu đã bắt đầu phi ngựa xe. Kiếp trước nàng là đọc 20 năm sau thư, chính là tới rồi thanh triều thời đại này tự nàng phần lớn đều không quen biết, nàng hiện tại liền cùng thất học không gì hai dạng, cho nên hẳn là cũng coi như là không biết chữ đi. Đến nỗi cầm kỳ thư họa. Kiếp trước nhà nàng cũng không tính giàu có, tuy áo cơm vô ưu, nhưng không có dư thừa tiền làm nàng đi báo hứng thú ban học mấy thứ này. Cờ thư nàng là nửa điểm sẽ không, cầm hoa nói, ở học thượng âm nhạc khóa cùng mỹ thuật khóa, học quá một ít thưởng thức, nhưng cũng chỉ là như thế. Thơ tử ca phú, thơ tử phú có lẽ sẽ bối mấy đầu, làm nàng chính mình làm khẳng định là sẽ không, nhưng thật ra ca, nàng sẽ sướng không ít đời sau ca khúc, nhưng nơi này là Thanh Triều, nàng nào dám sướng đời sau ca khúc. Thanh Triều là xuyên qua văn trung xuyên qua nhiều nhất triều đại, nàng có thể xuyên qua lại đây, ai biết còn có hay không khác người xuyên Việt. Nếu là nàng ca hát đem chính mình bại lộ ra đi bị khác người xuyên Việt phát hiện kiếp nhưng như thế nào hảo. Người xuyên Việt chi gian nhưng không nói cái gì đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng, mà là đồng hương thấy đồng hương, sau lưng thọc hai một thương. Hoa tiểu trà, hoa nàng biết thưởng thấy hoa cỏ, nhìn xinh đẹp, khác không hiểu. Rượu, nàng là một ly ngốc. Cha nói, với nàng mà nói chính là thủy mà thôi. Tóm lại nàng chính là cái bình phàm đến không thể lại bình phàm người. Nàng không giống khác người xuyên Việt như vậy, có thể bối vô số đường thơ tống tử, nhớ rõ vô số phương thuốc, biết như thế nào làm xà phòng thơm, biết thiêu pha lên nấu nước bùn phối phương từ từ biết vô số tri thức. Này đó nàng tuy xem tiểu thuyết khi cũng xem qua, nhưng căn bản không nhớ rõ. Bất quá nàng nhưng thật ra nhớ rõ mấy thứ thưởng thức, như đậu phòng bệnh đậu mùa, bạc mạ pha lê thượng là có thể biến thành gương. Nàng cũng liền biết này đó, vẫn là tiểu thuyết chung viết lạ, nàng xem nhiều mới nhớ rõ. Có lẽ nàng còn nhớ rõ khác. Bất quá nàng hiện tại nghĩ không ra. Làm theo sống là nguyên chủ tay nghề, nàng xuyên qua lại đây sau liền kế thừa. Mang hải tử nấu cơm, mặc kệ là nguyên chủ vẫn là Lam Yến là đều sẽ, nhưng cũng chỉ biết làm cơm nhà mà thôi. Nàng không có tiểu thuyết chung xuyên qua vai chính bản lĩnh, cũng không có điếu tạc thiên bản tay vàng. Mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, nàng tựa hồ đều chỉ là cái bình phàm người. Ai? Lam Yến vì chính mình quá mức bình phàm thở dài. Thứ ra, vì sao thở dài? Tứ gia đột nhiên ra tiếng đem Lam Yến hoảng sợ, Lam Yến lúc này mới nhớ tới chính mình cùng tứ gia ở bên nhau đâu. Lam Yến, không, không có gì. Nô tỳ chỉ là cảm thấy chính mình thái bình phàm. Ngươi xem nô tỳ xuất thân thấp hèn, diện mạo giống nhau, không biết chữ, không tài hoa, nô tỳ như thế bình phàm lại được phúc khí có thể hầu hạ tứ gia ngài, liền nô tỳ chính mình cũng không dám tin tưởng. Lam Yến thực thản nhiên mà nói, cũng không có nửa điểm ngượng ngùng hoặc là hổ thẹn. Nàng loại này thản nhiên thái độ nhưng thật ra làm tứ gia đối nàng lau mắt mà nhìn. Bất quá tứ gia trong lòng cũng suy nghĩ, này ô tô thị rốt cuộc là ra mặt dày đâu, vẫn là thật khờ đâu. Tứ gia, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Lam Yến, đúng vậy. Nô tỳ vẫn luôn có tự mình hiểu lấy, cho nên nô tỳ cũng không ảo tưởng không thực tế sự. Tứ gia, này có tính không là nô tỳ một cái ưu điểm. Lam Yến ngẩng đầu xem tứ gia hỏi. Tứ gia nghe xong có chút dở khóc dở cười. Bất quá đối thượng Lam Yến chờ đợi ánh mắt, tứ gia vẫn là nói, xem như đi. Lam Yến nghe vậy cười, nô tỳ cũng cảm thấy đây là cái ưu điểm. Người quý tự biết sao? Tứ gia, gia phát hiện ngươi sẽ không ít thành ngữ, đảo không giống như là không biết chữ bộ dáng. Lam Yến nghe vậy sửng sốt, theo sau nàng cười nói, phải không? Kia nô tỳ liền đem ra ngài lời này đương khen nói. Nô tỳ nghe người khác nói chuyện, liền dùng tâm nhớ kỹ. Lam Yến hổ biên một hồi, nay thường dùng thành ngữ. Nàng đọc 20 năm sau thư, nếu còn sẽ không dùng, kia nàng từ nhỏ đến lớn ngữ văn lão sư nên khóc đảo trong vê đốt cờ. Lam Yến, ra, trời tối, chúng ta về phòng đi. Nói thêm gì nữa, nàng liền phải lòi, áo choàng muốn rớt. Lúc này Lam Yến căn bản không biết, nàng áo choàng lần trước cũng đã thiếu chút nữa che không được. Thứ ra, vậy trở về. Ngươi đi trước tắm gội đi.